Hai ngày sau, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu liên hệ Tô Dật. Nàng hiện tại đã xử lý tốt việc tư, có thể quá chú tâm tập trung vào sự nghiệp bên trong. Sau đó, Tô Dật mang theo tài liệu và Liễu Nguyệt Ảnh đi tới Cục Công Thương, bắt đầu công việc đăng ký thủ tục. Hiện tại đăng ký công ty so với trước đây đã thuận tiện rất nhiều, bất quá vẫn là có rất nhiều thủ tục muốn làm lý, trong thời gian ngắn là làm không được. Tại xin thủ tục sau, chuyện kế tiếp chính là xác định công ty phòng làm việc rồi. Nếu muốn mở công ty, đương nhiên muốn có tương ứng nơi làm việc điểm, này là chuyện khó tránh khỏi. Vốn là, Tô Dật là muốn liên lạc với người đại lý công ty, lại tuyển một chỗ thích hợp phòng làm việc. Bất quá Thượng Sĩ Phú Tại biết sau chuyện này, lại là không nói hai lời, thừa bao chuyện này, khiến hắn không cần đi tìm người đại lý. Buổi trưa, Thượng Sĩ Phú liền để Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh, đi tới một tòa cỡ lớn văn phòng. Nhà này văn phòng ở vào Thẩm Châu trung tâm thành phố, rất bao lớn hình xí nghiệp đều ở nơi này thiết lập phân bộ hoặc nơi làm việc. Về phần gặp mặt địa phương, hay là tại văn phòng thứ nhất 2 tầng một gian phòng làm việc bên trong, địa phương lớn vô cùng, đoán chừng có chừng 300 bình phương. Sau khi đến, Thượng Sĩ Phú hỏi, Tô Tiên Sinh, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Tô Dật gật gật đầu, nói đúng sự thực, nơi này rất tốt, hoàn cảnh cũng không tệ, làm thích hợp làm công. Thượng Sĩ Phú cười vài tiếng sau, nói ra, ngươi thỏa mãn là tốt rồi, về sau đây chính là ngươi công ty nơi làm việc điểm. Nói thật, Tô Dật đối với nơi này đích xác rất tâm động, liền hỏi, vậy trong này tiền thuê là bao nhiêu? Thượng Sĩ Phú nhưng là như thế nói ra, Tô Tiên Sinh, chúng ta cũng đừng nói chuyện tiền mướn, ngươi nghĩ dùng bao lâu liền dùng bao lâu, một phân tiền cũng không cần giao. Từ những lời này nghe, không thể đoán ra phòng làm việc này chính là của hắn sản nghiệp. Thượng Đồng, cái này không thể được, nếu như ngươi không thu Tô Kim lời nói, vậy ta chỉ có thể khác tìm chỗ khác. Tô Dật trực tiếp cự tuyệt, hắn không muốn ghi nợ phần nhân tình này. Ngươi đây là nói cái gì bảo, đều đừng nói nữa, ngươi công ty ngay ở chỗ này an toàn rồi, đừng nói với ta có tiền hay không chuyện. Thượng Sĩ Phú có chút cuống lên, hắn cũng không muốn thu điểm ấy tiền thuê. Sau đó hắn rồi hướng Liêu Nguyệt Ảnh, nói ra, Nguyệt Ảnh, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ, ta làm sao có thể thu tiền đây. Liễu Nguyệt Ảnh cười một tiếng sau, mới nói, Thượng Đồng, tại thương nói thương, ta xem vẫn là thu tốt hơn, dù sao này là công ty, mà không là nhân tình lui tới. Đúng, nàng nói có lý. Tô Dật đồng ý nói. Thượng Sĩ Phú buồn bực, nguyên bản hắn là muốn cho Liễu Nguyệt Ảnh giúp hắn nói mấy câu, chỉ là không có nghĩ đến nàng lại giống như Tô Dật ý nghĩ. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi, được rồi. Vậy chỉ thu tiền thuê đi, nơi này một tháng hãy thu 3.000 khối. Phòng làm việc này ở vào trung tâm thành phố. Diện tích đạt đến hơn 300 mét vuông, 3.000 khối một tháng lời nói, chỉ có thể coi là tính chất tượng trưng địa thu Tô mà thôi. Tô Dật cười vài tiếng sau, hỏi, này văn phòng tiền thuê là bao nhiêu một mở? Liễu Nguyệt Ảnh lúc này đáp, nơi này nguyệt thuê, đều giá là 150 nguyên, mét vuông. Nghe nói, Tô Dật quay đầu, nói với Thượng Sĩ Phú, Thượng Đồng, vẫn là theo như cái giá này thuê đi. Ngươi không chấp nhận, ta chỉ có thể đi tìm chỗ khác rồi. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Thượng Sĩ Phú bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Cuối cùng, bọn hắn bắt đầu định ra hợp đồng, căn phòng làm việc này nắm giữ 350 mét vuông, thời hạn mướn định vì 1 năm, tiền thuê là tháng 6 năm 30 ngàn, một lần trả hết. Tô Dật không muốn nợ nhân tình, cho nên hắn hết thảy đều tính được là rõ rõ ràng ràng, tiền thuê nửa phần cũng không thiếu. Hắn đem tiền chuyển cho Thượng Sĩ Phú sau, căn phòng làm việc này, chính là thuộc về hắn công ty tương lai nơi làm việc điểm. Nơi này đã sửa xong rồi, đến lúc đó chỉ cần mua thêm một ít làm công thiết bị, là có thể sử dụng. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều chưa hề nghĩ tới thuê tốt như vậy, lại lớn như vậy phòng làm việc, dù sao tài chính khởi động có hạn, có nhiều chỗ có thể tiết kiệm hay là muốn tiết kiệm. Bất quá Thượng Sĩ Phú một phen hảo tâm, dẫn bọn họ tới nơi này xem văn phòng. Mà Tô Dật đối với nơi này cũng thật hài lòng, liền dứt khoát thuê lại. Ký tên hợp đồng sau, Thượng Sĩ Phú nói, ta nghĩ thương lượng với ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Ngươi nói. Tô Dật trả lời. Thượng Sĩ Phú không do dự, nói thẳng, ta nghĩ lấy 20 triệu nhập cổ phần công ty của ngươi, về phần ta chiếm nhiều thiếu cổ phần, ngươi nói tính, ngươi cảm thấy thế nào? Một nhà vẫn không có chính thức thành lập công ty, hắn nếu muốn đầu tháng 4 năm 20 triệu nhập cổ phần, hơn nữa có bao nhiêu cổ phần cũng không đáng kể. Cùng hắn nói Thượng Sĩ Phú muốn nhập cổ phần Tô Dật công ty, chẳng bằng nói hắn muốn giúp Tô Dật một tay, hắn muốn dùng này 20 triệu báo đáp Tô Dật ân cứu mạng. Có này 20 triệu sau, Tô Dật thành lập công ty, liền sẽ dễ dàng rất nhiều, quay vòng vốn liền sẽ thoải mái rất nhiều, không có áp lực lớn như vậy. Không thể không nói, 20 triệu nhập cổ phần, cũng không cần có bao nhiêu cổ phần, điều kiện như vậy đích xác rất dụ, người. Bất quá, cuối cùng Tô Dật trực tiếp cự tuyệt, không được, ta hiện nay không có tính toán tiếp thu đầu tư. Lý do cự tuyệt rất đơn giản, hắn không muốn thiếu nợ thượng sĩ phu ân tình, tình nguyện cho vay, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiếp thu giúp đỡ. Quan trọng nhất là, Tô Dật làm xem trọng công ty tương lai của mình, bởi vậy hắn sẽ không xuất thụ cổ phần của công ty, chí ít tại tiền kỳ giai đoạn sẽ không xuất thụ. Câu trả lời này, để Liễu Nguyệt Ảnh vừa có chút bất ngờ, lại cảm thấy làm phù hợp Tô Dật tính cách. Mà thượng sĩ phú nhưng là cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng không thể cưỡng chế bức Tô Dật tiếp thu hắn giúp đỡ, bởi vậy hắn chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng, hắn nói, nếu như ngươi thay đổi chủ ý lời nói, bất cứ lúc nào có thể tìm ta. Tốt, cảm tạ thượng đồng. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, thượng sĩ phú nhìn một chút thời gian sau, nói, ta còn có chuyện, tiểu đi trước rồi, nếu như có gì cần hỗ trợ, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Cái kia thượng đồng ngươi trước bận điệu, có danh rỗi. Chúng ta tái tụ. Tô Dật nói ra. Tại thượng sĩ phú sau khi rời đi, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh cẩn thận mà du lãm văn phòng, thương lượng hẳn là muốn làm sao bố trí kỹ càng. Một lát sau, hai người đứng ở vỗ một cái cửa sổ sắt đất, thông qua cửa sổ thủy tinh thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên hỏi, Tô Tổng, công ty thành lập sau, ngươi có kế hoạch gì, hoặc là nói có cái mục tiêu gì? Mục tiêu. Tô Dật sững sờ sau, nói, ngươi nghe nói qua kỳ cảnh trà cụ công ty sao? Liễu Nguyệt Ảnh tuy rằng không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy, bất quá vẫn là hồi đáp, không có. Tô Dật lại là hỏi tiếp, vậy ngươi có hay không nghe nói qua hung ác Đông Kỳ Vấn tập đoàn, ngươi biết chủ tịch là ai chăng? Lần này, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trả lời, hung ác Đông Kỳ Vấn tập đoàn tại năm 1996 sáng lập, là lá trà gieo trồng, sinh sản, tiêu thụ làm một thể cỡ lớn dân doanh xí nghiệp tập đoàn. Hiện hữu tổng tư sản 9.8 ước nguyên, nắm giữ vườn trà căn cứ 4.50.000 mẫu, mức tiêu thụ hàng năm tại 10 ước nguyên, tập đoàn chủ tịch là Kỳ Vấn. Từ khi nàng biết công ty hội dính đến lá trà sau, đối với phương diện này tư liệu, liền nghiên cứu phải vô cùng thông suốt, mà Kỳ Vấn tập đoàn chính ở trong đó, cho nên nàng bây giờ trở về đáp được rất dễ dàng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 189, nói chuyện viển vông. Liễu Nguyệt Ảnh là nguyên vẹn bài tập, nàng đối Kỳ Vấn tập đoàn tư liệu rõ như lòng bàn tay. Tô Dật gật gật đầu, nói, kỳ cảnh lão bản của công ty, chính là Kỳ Vấn tập đoàn con trai của chủ tịch Kỳ Cảnh mở, công ty này năm doanh thu tại trên dưới 3 triệu. Nghe đến đó, Liễu Nguyệt Ảnh có chút rõ ràng, công ty này đoán chừng là dựa vào Kỳ Vấn tập đoàn mới thành lập. Chỉ là nàng có chút không rõ, hắn vì sao lại đột nhiên nói đến công ty này thượng, này cùng kế hoạch của hắn có liên hệ gì sao? Sau đó, Tô Dật tiếp tục nói, bởi vì nguyên nhân nào đó quan hệ, ta định cho mình mục tiêu, tại trong vòng 3 năm. Mở một nhà công ty của mình, sau đó vượt qua kỳ cảnh công ty, ta biết một cái không tài chính không bối cảnh không kỹ thuật người muốn làm đến một điểm này, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, nhưng ta không được không làm như vậy. Tại dừng lại một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, nói, bất quá ta bây giờ mục tiêu cải biến, ta muốn để công ty của mình tại một năm này, doanh thu vượt qua kỳ cảnh công ty, tại trong vòng 3 năm vượt qua kỳ vấn tập đoàn. Nếu như muốn vượt qua kỳ vấn tập đoàn lời nói, vậy thì biểu thị công ty năm doanh thu nhất định phải vượt qua 1 tỷ nguyên, đây chính là hắn đối công ty thiết lập mục tiêu. Một nhà vẫn không có đăng ký xuống công ty nhỏ, muốn làm đến một điểm này, nói ra, không thể nghi ngờ khiến người ta cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Bất quá, Tô Dật tự tin nói, ta có lòng tin này làm được, vậy còn ngươi? Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ tới đế hoàng quả cùng Bích Xuân Trà Diệp, này làm cho nàng trả lời, đương nhiên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tuy rằng nàng không biết Tô Dật xuất phát từ nguyên nhân gì, mới sẽ định cho mình cái mục tiêu này, nhưng nàng có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân, đối với hắn mà nói khẳng định rất trọng yếu. Ở công ty vẫn không có chính thức đăng ký dưới trước khi đến, Tô Dật tại mới thuê phòng làm việc bên trong, nói ra của mình lý tưởng hào hùng, tương lai mục tiêu, nghe tựa khó mà tin nổi, nhưng hắn có lòng tin này làm được. Hai ngày sau, Tô Dật lần nữa đến công ty bên trong, đăng ký công ty thủ tục vẫn không có làm tốt. Bất quá bây giờ cũng gần như muốn xin xuống. Lần này là Liễu Nguyệt Ảnh gọi hắn tới công ty, bởi vì nàng mời mấy người lại đây. Đi tới công ty sau, ngoại trừ nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh bên ngoài, Tô Dật còn gặp được 7 người, tuổi tác tại 25 đến 35 tuổi trong lúc đó. Tại trước hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh đã nói với Tô Dật đã qua, nàng sẽ vì công ty mời mọc công nhân, đều là nàng tại trước đó công ty thủ hạ. Đối với năng lực của nàng, Tô Dật rất tín nhiệm, liền đem những chuyện này toàn quyền giao cho nàng xử lý. Đoán chừng 7 người này chính là nàng mời đi theo công nhân rồi. Tô Tổng, ta đến giới thiệu. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Sau đó nàng nhất nhất giới thiệu đi qua. Đây là Diệp Phương, đem phụ trách bộ phận hành chính, đây là Trương Giai Nhu, phụ trách phòng tài vụ 4. Mặt khác 5 người, theo thứ tự là La Liên, Liêu Di, Đủ Dĩnh, Chú Ý Hiểu, Thù Nhu, phân biệt phụ trách quản lý phòng nhân sự, bộ phận TA, phòng thị trường, mua hàng cùng bộ ERMG. Đối với Liêu Nguyệt Ảnh mị lực cá nhân, Tô Dật làm là bội phục. Bởi vì 7 người này tại thì ra là công ty đều là đảm nhiệm chức vị quan trọng, tiền lương phúc lợi cũng không thấp, hiện tại cũng là nể mặt nàng, mới sẽ tới giúp một tay. Nếu như Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm việc không mạnh, cái kia căn bản cũng không có biện pháp hấp dẫn 7 người này qua đến giúp đỡ. Dù sao, Tô Dật công ty vẫn chỉ là một công ty nhỏ, liền sản phẩm đều không có, tiền cảnh cũng không rõ ràng, quan trọng nhất là hắn hiện tại cấp không nổi lương cao. Dưới tình huống như vậy, 7 người này còn có thể đến công ty này làm việc, đều là xem ở Liễu Nguyệt Ảnh trên năng lực. Các nàng tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh ánh mắt và năng lực, nếu nàng lựa chọn tại công ty này làm việc, vậy khẳng định là bởi vì công ty này có tiềm lực. Tô Dật là may mắn mời mọc Liễu Nguyệt Ảnh, nếu như không có Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, hắn thành lập công ty sau, cho dù mời người, đoán chừng cũng chỉ có thể mời đến một ít không có kinh nghiệm công nhân viên mới, tuyệt đối không có cách nào mời đến những kinh nghiệm này phong phú nhân tài. Sau đó mua hàng Chú Ý Hiểu lấy ra 2 phần danh sách, phân biệt giao cho Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh xem qua. Nguyên lai đây là một phần liên quan với công ty thiết bị mua sắm danh sách, dù sao phòng làm việc này tuy rằng thuê lại, nhưng vẫn là thiếu giảm rất nhiều làm công thiết bị, đây đều là nhất định phải mua. Phần này mua sắm danh sách làm tỉ mỉ, bao quát tấm bảng cùng giá cả, cùng với số lượng đều làm cặn kẽ hoạch định xong, Tô Dật sau khi xem, cảm thấy không có vấn đề, liền trực tiếp thông qua được, nếu như giao cho Chú Ý Hiểu các nàng xử lý. Như thế, lại qua 5 ngày. Tại ngày 20 tháng 7, Tô Dật công ty chính thức thành lập, hết thảy thủ tục cũng đã công việc tốt. Tại đây thiên, hắn khiêm tốn tiến hành rồi khai trương điển lễ, mời một chút người đi tới. Thượng sĩ Phú lại đây quà tặng đồng thời, còn đưa tới một tấm bảng hiệu, điều này hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo ra đến, rất là đại khí, Tô Thị 2 chữ đặc biệt làm người khác chú ý. Ở trong công ty, Tô Dật có phòng làm việc của mình, tuy rằng hắn đã nói với Liễu Nguyệt Ảnh đã qua, về sau hắn có thể sẽ không thường ở công ty, không cần thiết vì hắn bố trí văn phòng. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là vì hắn chuyên môn chuẩn bị văn phòng, nguyên nhân nàng cho rằng Tô Dật là lão bản, cũng là chủ tịch, lẽ ra nên có phòng làm việc của mình. Mặt khác trước đó nàng mời tới 7 người, phân biệt đảm nhiệm 7 cái ngành quản lý, chỉ là thủ hạ không có ai quản lý. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh còn vì Tô Dật mời mọc một người bí thư, là một cái tuổi không lớn lắm nữ sinh, danh tự là Chi Bằng Tây. Đồng thời Chi Bằng Tây còn thôn tính văn phòng trợ lý, xử lý một ít việc nhỏ. Cứ như vậy, Tô Thị công ty sẽ chính thức thành lập, bao quát Tô Dật ở bên trong, tổng cộng có 10 người. Bất quá khi hắn sau khi lấy lại tinh thần, mới phát xuất hiện công ty của mình. Trừ mình ra, những người khác đều là nữ, này làm cho hắn có chút tiến lặng. Ở công ty thành lập sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị mở xưởng sự tình rồi. Tô Thị công ty bước thứ nhất, chính là thành lập nhà máy đồ uống, sinh sản chính mình nhãn hiệu đồ uống. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trải qua hiệp thương sau, nhất trí quyết định thu mua một nhà trung tiểu hình nhà máy đồ uống, lời nói như vậy so sánh tiết kiệm thời gian. Chuyện này, chính là giao cho Liễu Nguyệt Ảnh các nàng phụ trách, mà hắn đối với phương diện này không có kinh nghiệm, cũng sẽ không tham dự vào. Tô Dật đã đem mình tiền, toàn bộ đi vào Tô Thị công ty trong tài khoản. Tại thuê văn phòng sau, cùng với mua sắm làm công thiết bị sau, hiện tại công ty chướng diện thượng còn có 12 triệu. Nghĩ đến số tiền này, dùng để thu mua một nhà cỡ nhỏ nhà máy đồ uống, nên vấn đề cũng không lớn. Tô Thị công ty mới vừa vặn thành lập, Tô Dật cũng không muốn lập tức đem bước chân bước được quá lớn, vẫn là từng bước từ từ đi, như vậy so sánh ổn thỏa một ít. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh các nàng bắt đầu xem xét nhà máy đồ uống, xem nhà ai nhà máy đồ uống thích hợp thu mua. Vì thế, các nàng cần thường thường chạy tới chạy lui, đi tất cả cái địa phương hiện trường quan sát chuyển nhượng nhà máy đồ uống, trở lại so sánh, nhà ai thích hợp hơn. Về phần Tô Dật sẽ không có làm chuyện này, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng có chuyện của chính mình làm, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 190, trồng cây. Tại ngày 22 tháng 7. Tô Dật đi trở về Yến Vân Thị. Lần này, hắn đi thẳng tới Đông Thanh Thôn, kiểm tra vườn trái cây cùng vườn trà kiến thiết tiến độ. Để cho tiện quản lý, trái cây kia vườn cùng vườn trà đều là phân khu kiến thiết, đã có không ít địa phương đã làm tốt rồi, có thể bắt đầu gieo trồng. Thế là, Tô Dật tại trấn phụ cận tìm một chỗ không người đất hoang, sau đó đem vườn thuốc điện đế hoàng cây ăn quả cùng bích xuân trà cây cấy ghép đi ra, đặt ở trên đất trống, lại mời xe vận tải đưa đến vườn trái cây cùng vườn trà. Đồng thời hắn còn ủy thác trưởng thôn Lý Đại Thần, mời tới một ít làm rút, do bọn hắn rời trồng đế hoàng cây ăn quả cùng bích xuân trà cây. Mà ở buổi tối, tại vườn trái cây cùng vườn trà không người thời điểm, Tô Dật còn có thể lại cấy ghép một ít cây cối đi ra. Tại ban ngày, hắn sở dĩ tại trong trấn mời người vận tải cây ăn quả cùng cây trà, đều chỉ là vì che giấu hai mắt người, nếu như nơi này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây giống lời nói, vậy khẳng định sẽ khiến người ta đem lòng sinh nghi. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ chạy đến trong trấn, mời người đưa về, mà buổi tối, hắn nhưng là len len cấy ghép một ít cây đi ra. Như vậy có ban ngày đánh yểm trợ, số lượng nhiều một ít, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Cứ như vậy, Tô Dật bỏ ra 3 ngày, rốt cuộc gieo trồng một ít cây ăn quả cùng cây trà đi xuống, tổng hội trồng 100 mẫu đất. Trong đó thành thục kỳ đế hoàng cây ăn quả cùng bích xuân trà cây, nhưng là từng người trồng 10 mẫu, mà hai loại không cùng giai đoạn cây giống nhưng là tất cả gieo 40 mẫu. Như vậy, trải qua một thời gian nữa, trái cây kia vườn cùng vườn trà là có thể bắt đầu gặt hái được. Trước lúc ly khai, Tô Dật lần nữa ủy thác Lý Đại Thần, để cho tại trong thôn tìm một ít làm rút, hắn chi trả tiền thu lao, tạm thời do bọn hắn quản lý vườn trà cùng vườn trái cây. Hắn làm xong những chuyện này sau, mới có thể yên tâm rời đi Đông Thanh Thôn. Về sau Tô Thị công ty sản phẩm, chính là vây quanh này đế hoàng quả cùng Bích Xuân Trà Diệp khai phá, nếu như bây giờ không có chuẩn bị xong lời nói, tương lai sẽ không có nguyên liệu sản xuất. Bất quá, Tô Dật hiện tại đã trồng không ít cây ăn quả cùng cây trà, này đúng là có thể ứng phó tiền kỳ phát triển nhu cầu. Sau đó, hắn từ Đông Thanh Thôn trở về Yến Vân Thị. Lần này trở về, Tô Dật quyết định đem Tô Nhã cùng Tâu Nghiễm Chí đều nhận được Thẩm Châu thành phố ở. Tại Thẩm Châu thành phố bệnh viện, bất kể là thiết bị, vẫn là y sức của số lượng đều phải xuất sắc hơn một ít, Tâu Nghiễm Chí ở bên kia có thể tiếp thụ lấy càng tốt hơn địa trị liệu. Trước đây Tô Dật là không có cách nào, hiện tại hắn có năng lực, đương nhiên muốn cho Tâu Nghiễm Chí tiếp thụ lấy càng tốt hơn địa trị liệu. Thế là, hắn sắp xếp Tâu Nghiễm Chí chuyển viện, đồng thời để Tô Nhã cùng Trương Di cùng theo một lúc đi. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật an bài xong Tâu Nghiễm Chí nằm viện sự tình, cuối cùng hắn còn tại bệnh viện phụ cận thuê một cái phòng ở, để Trương Di ở. Lời nói như vậy, Trương Di chiếu cô Tâu Nghiễm Chí, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Không dùng để về chạy. Về phần Tô Nhã, Tô Dật nhưng là đem nàng tiếp về nhà, ở chung với hắn. Hiện tại Tâu Nghiễm Chí cùng Tô Nhã đều tại Thẩm Châu trong thành phố, hắn cũng có thể càng tốt hơn địa chiếu cố bọn hắn, đồng thời có thể vì bọn hắn trị liệu, cái kia trong lòng hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy, có thể ở chỗ này chuyên tâm phát triển tại đơn giản sự nghiệp. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật an bài xong tất cả mọi chuyện, đang muốn về công ty nhìn xem. Vừa vặn vào lúc này, hắn liền nhận được một bút sùng vật mới đơn đặt hàng, đó là Lưu Ngọc Mai đánh tới. Lần này Lưu Ngọc Mai muốn tháng 1 năm 5 không con vẹt xám, còn có 600 con sủ cả tạ. Từ khi Tô Dật cùng Lưu Ngọc Mai bắt đầu phản lợi hợp tác sau, hắn tại luyện thú điện trực tiếp đổi 500 vẹt xám cùng 1,000 con tô quy, đồng thời chăn nuôi cùng huấn luyện. Tại Đông Thanh Thôn thời điểm, luyện thú điện hối đoái thương thành, mới xuất hiện một loại sủng vật, nhung hầu. Nhung hầu là trên thế giới nhỏ nhất con khỉ, cũng được gọi là ngón cái hầu, đặc điểm lớn nhất, chính là thể tiểu đôi dài. Đại đa số nhung hầu, thành niên thể dài chừng 19-25cm, đôi dài chừng 27-35cm, thể trọng tại 220-450g trong lúc đó, da lông của bọn chúng so sánh chặt chẽ, vừa mịn lại bóng loáng. Tại 17 đầu thế kỷ bắt đầu, nhung hầu liền bị coi như sủng vật đến chăn nuôi, chúng nó thuộc về ăn tạp tính động vật, chủ yếu đồ ăn là côn trùng, cũng thích ăn một ít hoa quả, chúng nó còn có thể ăn bẻo trứng chim, cùng với săn mồi cỡ nhỏ động vật có xương sống hoặc loài bò sát. Tô Dật lúc đó nhìn thấy nhung hầu hối đoái hạng sau, hắn liền trực tiếp đổi 20 con ấu thể đi ra, hối đoái lý do rất đơn giản, bởi vì nhung hầu nhìn làm đáng yêu. Mặt khác, hắn biết hiện tại nhung hầu rất được hoan nghênh, có rất nhiều người muốn mua, nhưng không có con đường mua được, giá cả rất không phỉ, bởi vậy này nhung hầu không sợ bán không được, lợi nhuận làm khả quan. Tại vừa mới hối đoái lúc đi ra, những này nhung hầu vẫn chưa tới 10 lại mét, thể trọng cũng chỉ có 30 khắc khoảng trường. Hiện tại chăn nuôi 2 ngày, những này nhung hầu thể trọng mới bất quá đạt đến 50 khắc. Tô Dật dự định đưa sủng vật cho sủng quy điếm thời điểm, thuận tiện cho Lưu Ngọc Mai chào hàng nhung hầu, nhìn xem có thể hay không lại mở ra một cái lượng tiêu thụ. Thế là, tại sau khi chuẩn bị xong, hắn liền trực tiếp lái xe đi rồi. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đem sủ cạ tạ cùng vẹn xám đều đưa đến sủng quy điếm đến rồi. Tại Lưu Ngọc Mai kiểm kê xong số lượng sau, hắn liền lấy ra một con nhung hầu, vừa vặn quấn quanh trên ngón tay của hắn. Lưu Ngọc Mai sau khi thấy được, không khỏi lên tiếng hỏi, đây là ngón cái hầu. Tô Dật gật gật đầu, nói, ừm, đây là ngón cái hầu, không biết bà chủ có hứng thú hay không. Ta là có hứng thú, bất quá không biết chuyện này làm sao bán. Lưu Ngọc Mai trả lời. Tại tới đây trước đó, Tô Dật đã điều tra giá tiền, này vậy ngón cái hầu, giá cả tại 20.000 đến 30.000, đa số đều tại trường 3 vạn. Bất quá, luyện thú điện xuất phẩm ngón cái hầu, tự nhiên không thể cùng phổ thông ngón cái hầu so sánh. Hắn ngón cái hầu, không chỉ phẩm tương được, còn thông minh, có linh tính, quan trọng nhất là làm khỏe mạnh, tương đối dễ dàng chăn nuôi, đây đều là ưu thế. Cuối cùng Tô Dật cùng Lưu Ngọc Mai trải qua hiệp thương sau, này ngón cái hầu giá cả định tại 40.000 một con, nàng trước tiên muốn 5 con. Mặt khác, này ngón cái hầu, cũng cùng vẹn xám giống như sủ cạ tạ, đồng dạng có phản lợi hợp tác. Đang thương lượng sau, Tô Dật liền đi ra ngoài một chuyến, làm bộ về trong xe nắm ngón cái hầu lại đây, trên thực tế, là đem ngón cái hầu từ luyện thú trong điện đưa ra đến. Tháng 1 năm 50 con vẹn xám, 600 con sủ cạ tạ, còn có 5 con ngón cái hầu. Này tổng giá trị là tháng 2 năm 60 vạn, phản lợi là 5%, cái kia chỉ còn lại 247 vạn. Thế là, hiện tại Tô Dật lần nữa nhập chướng 247 vạn, thu được tiền sau, hắn liền chuẩn bị đi trở về rồi. Này ngón cái hầu chuyện làm ăn, dưới cái nhìn của hắn, là rất có khả năng. Tại luyện thú trong điện, ấu hầu hối đoái điều kiện, một chẳng qua là 4 điểm điểm công đức, này cũng không tính cao. Quan trọng nhất là một con ngón cái hầu, có thể bán hơn 4 vạn, cuộc trao đổi này làm có lời. Tại lúc trở về, Tô Dật đang tại nghĩ, sùng vật này chuyện làm ăn tốt như vậy kiếm, hắn hẳn là muốn hảo hảo mà tiếp tục khai quật đi xuống. Bất quá, một mình hắn không thể tại luyện thú trong điện chăn nuôi quá nhiều sùng vật, dù sao tinh lực của hắn là có hạn, cũng không thể chiếu cố quá nhiều sùng vật. Tuy rằng luyện thú điện làm thích hợp sùng vật trưởng thành, không gian cũng rất bao la, hối đoái đi ra ngoài sùng vật đều làm thông minh làm nghe lời. Bất quá chăn nuôi quá nhiều lời nói, Tô Dật nhất định sẽ bận không qua nổi. Quan trọng nhất là không có cách nào huấn luyện đúng chỗ, này sẽ ảnh hưởng đến sủng vật ra bán. Bởi vậy, nếu như điều kiện cho phép, hắn nghĩ thông cái sủng vật vườn, chăn nuôi các loại động vật. Bất quá đây là nói sau rồi, hiện tại Tô Dật vẫn tương đối coi trọng Tô Thị công ty. Cồn vật bi, tình. Chương 191, thân tinh nhà máy đồ uống. Hôm nay, Tô Dật đến công ty bên trong. Liễu Nguyệt Ảnh cho một phần văn kiện, đây là liên quan với một nhà máy đồ uống tư liệu. Nhà này tên là Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống, hắn chỉ ở vào Thẩm Châu thành phố công nghiệp thực phẩm vườn, chủ yếu sinh sản nước trái cây đồ uống, bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt, xuất hiện chuẩn bị chuyển nhượng. Liễu Nguyệt Ảnh tại so sánh nhiều nhà máy đồ uống sau, cảm thấy này Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống, thích hợp nhất công ty thu mua xuống. Này Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống kích thước không lớn, nhưng sản năng cũng sẽ không quá nhỏ, chính thỏa mãn thích hợp Tô Thị công ty tiền kỳ mở ra nhu cầu thị trường. Tô Dật tại xem qua tài liệu sau, liền quyết định cùng Liễu Nguyệt Ảnh đến hiện trường thị sát. Ở trên đường, Liễu Nguyệt Ảnh vì hắn giới thiệu nhà này Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống tài liệu cặn kẽ. Này nhà máy đồ uống nắm giữ 2 cái 1200 công bình, tiếng đồng hồ thổi rót xoáy một thể cơ, đồng thời nắm giữ 50 cái công nhân. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống, người phụ trách là một cái làm người trẻ tuổi. Người phụ trách này mang theo Tô Dật bọn hắn quan sát nhà máy đồ uống, đồng thời vì bọn họ nhất giới thiệu tất cả cái địa phương. Nhà máy đồ uống không lớn, bất quá ma tức tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, nên có thiết bị phi thường đầy đủ hết, công nhân nhìn lên cũng đều trải qua huấn luyện, đều rất có kinh nghiệm. Xem ra nhà này Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống, đích xác rất không sai. Có người nói, này Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống tại thành lập thời điểm, vốn là dự định sinh sản chính mình nhãn hiệu nước trái cây đồ uống, chỉ bất quá không có ưu thế, không có cách nào mở ra thị trường, cuối cùng chỉ có thể chuyển thành làm thay xưởng. Mà bây giờ, nhà này Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống hiệu quả và lợi ích không được tốt lắm, lão bản liền định chuyển nhượng ra ngoài rồi. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh ý nghĩ như thế, đồng dạng cảm thấy Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống làm thích hợp, thế là hắn liền quyết định thu mua xuống, trở thành Tô Thị công ty danh hạ đệ nhất gia nhà máy đồ uống. Thế là, chuyện kế tiếp, liền giao cho Liễu Nguyệt Ảnh, do nàng phụ trách cùng lão bản đàm phán, quyết định giá cả. Trải qua một phen hiệp thương sau, giá thu mua cuối cùng tại 10 triệu, bất quá có cái mang vào điều kiện. Cái kia chính là nhất định phải tiếp thu những nhân viên này, không thể vô cớ đổi việc. Cái điều kiện này, đối với Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, hoàn toàn có thể tiếp thu. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng không muốn lại mời công nhân viên mới, những này công nhân viên kỳ cựu có kinh nghiệm, không cần lại tìm tốn thời gian huấn luyện. Giá cả quyết định sau, liền bắt đầu làm thủ tục chuyển nhượng. Tại 2 số 8 hôm nay, nhà này Tân Tinh Nhà Máy Đồ Uống, đổi tên là Tô Thị Nhà Máy Đồ Uống, chính thức trở thành Tô Thị Công ty Nhà Máy Đồ Uống. Mặt khác, ông chủ này còn giới thiệu một ít khách hàng cho công ty, để cho bọn họ có thể tiếp tục làm thay sinh sản đồ uống. Chuyện này đối với Tô Thị công ty tới nói, ngược lại là chuyện tốt, dù sao xuất hiện tại nhà mình nhãn hiệu đồ uống vẫn không có sản xuất ra, tổ tiên công sinh sản cái khác nhãn hiệu đồ uống, cũng có thể chống đỡ chụp chi ra. Lấy tình huống bây giờ tới nói, Tô Dật không hy vọng làm thay. có thể kiếm được bao nhiêu tiền, hắn chỉ cần số tiền này đầy đủ thanh toán tiền lương Vân. Vân chi tiêu, này lợi dụng vậy là đủ rồi. Những ngày sau đó, hắn liền ở nhà hoặc nhà máy đồ uống, điều phối mới đồ uống. Tô Dật ý nghĩ, là muốn lấy đế hoàng quả cùng linh dịch, phối hợp cái khác nguyên liệu sinh sản xuất một cái mới nước trái cây đồ uống. Cái khác nguyên liệu thành phần còn nói được điểm, nhưng đế hoàng quả cùng linh dịch cũng không hay phối hợp. Đang bảo đảm nước trái cây đầy đủ mỹ vị, hắn muốn dùng hết số lượng thiếu đế hoàng quả cùng linh dịch phối hợp đi ra, đặc biệt là linh dịch, dùng càng ít càng tốt. Đến lúc này, cái lượng này, sẽ không tốt nắm trong tay, muốn thông qua rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể thử đi ra ngoài. Tại tháng 7 ngày cuối cùng, Tô Dật đang ở nhà bên trong điều phối nước trái cây đồ uống, bất quá lúc này hắn lại nhận được Lưu Ngọc Mai đơn đặt hàng, hắn không thể làm gì khác hơn là ngừng tay đầu công tác. Lần này, Lưu Ngọc Mai chỉ cần ngón cái hầu, hắn hiện tại chỉ có 20 con, cũng chỉ có thể đưa 20 con đi qua. Nguyên lai này ngón cái hầu rất được hoan nghênh, không mấy ngày liền đều bán đi rồi, mà cái khác cửa hàng thú cưng thấy thế cũng đều muốn, này làm cho nàng một lần nữa dưới đơn đặt hàng rồi. 20 con ngón cái hầu, cũng giá trị 800 ngàn, phản lợi sau cũng có 76 vạn, tiền này cũng không ít, Tô Dật lúc này liền đem ngón cái hầu cho đưa qua. Trong nháy mắt, là đến ngày 10 tháng 8 rồi. Trong lúc này, Tô Dật thường thường dùng nguyên lực trị giá là Tô Nhã cùng Tâu Nghiễm Trí chữa bệnh. Tại nguyên lực đáng giá trị liệu xong, Tô Nhã hiện tại đã có thể đứng lên, lợi dụng quải trượng lời nói, nàng còn có thể chậm rãi bước đi, không cần ngồi nữa tại trên xe lăn. Mà Tâu Nghiễm Trí tình huống cũng là càng ngày càng tốt, theo y sinh từng nói, hắn tỉnh lại cơ sẽ phi thường cao. Chuyện như vậy, để Tô Dật khoảng thời gian này đến, nét cười của hắn sẽ không có biến mất qua. Tại đây thiên, hắn lần nữa đi rồi Đông Thanh Thôn một chuyến, mà lần này cùng hắn đồng hành người, còn có Liễu Nguyệt Ảnh. Sở dĩ vào hôm nay trở lại, đó là bởi vì nhóm đầu tiên gieo xuống cây ăn quả cùng cây trà, đã kết ra cây ăn quả rồi, hiện tại có thể thu xong rồi. Bởi vậy, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại chính là phải xử lý những chuyện này. Hơn nữa tại đây về sau, hắn sẽ đem vườn trái cây cùng vườn trà nhập vào Tô Thị công ty, giao cho Liễu Nguyệt Ảnh đồng thời quản lý. Đi tới Đông Thanh phía sau thôn, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu bận rộn. Dựa theo lúc trước thỏa thuận, trái cây kia vườn cùng vườn trà muốn mời nhân, ưu trước tiên nghị Đông Thanh thôn thôn dân. Bất quá có điểm này bên ngoài, cũng là dễ dàng rất nhiều, Lý Đại Thần chủ động thừa bao chuyện này, là công ty xem xét công nhân. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh ngay ở chỗ này, mời mọc công nhân, chuyên môn phụ trách quản lý cùng hái, cuối cùng nàng mời nhân viên kỹ thuật đi tới nơi này chỉ đạo, đồng thời ngừng chân ở nơi này quan sát cây ăn quả cùng cây trà sinh trưởng tình huống. Mà Tô Dật nhưng là đang khuyết đại cây ăn quả cùng cây trà gieo trồng diện tích, cứ dựa theo trước kia phương pháp làm. Thế là, vườn trái cây cùng vườn trà liền hấp tấp đi lên. Từ trên xuống dưới đều đang bận rộn. Lần này vườn trái cây cùng vườn trà, có tất cả 10 mẫu cây ăn quả cùng cây trà thành thục, có thể hái, hơn nữa còn đều được mùa rồi. Sau khi được qua thống kê, nơi này mỗi một mẫu đế hoàng cây ăn quả, đại khái có thể hái đến 1 vạn kg đế hoàng quả, tổng cộng thu hoạch 100.000 kg khoảng chừng. Về phân bích xuân trà cây, mẫu sản lượng tại 400 kg tiên lá trà khoảng trường, có thể chế thành 100 kg làm lá trà, tổng cộng thu thập đến 4.000 kg. Lần này đế hoàng quả cùng bích xuân trà diệp, có thể nói là chân chính được mùa lớn. Nơi này đã xây xong nhà kho, lưu trữ những này lá trà cùng đế hoàng quả đều là không có vấn đề, bích xuân trà diệp còn có thể trực tiếp ở nơi này phơi nắng, đồng thời xào chế thành làm lá trà. Tô Dật đem hai cái xào trà sư phụ Thôi Bắc cùng Điền Mầm, mời tới nơi này. Cũng thông qua bọn hắn giới thiệu, lại mặt khác mời mọc xào trà sư phụ, qua đến giúp đỡ xử lý những này bích xuân trà diệp. Về phần đế hoàng quả bảo đảm chất lượng kỳ, so với phổ thông hoa quả dài hơn nhiều, tạm thời chứa đựng là không có vấn đề. Quan trọng nhất là, những này đế hoàng quả trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ an bài đưa đến nhà máy đồ uống bên trong, chế thành sinh sản nước trái cây nguyên liệu, dùng để sinh sản chính mình nhãn hiệu đồ uống. Lần này trở về, có quá nhiều chuyện muốn làm rồi, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều không rảnh rỗi thời gian. Một mực tại bận rộn. An bài xong những chuyện này sau, đã qua mấy ngày. Làm Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh về Thẩm Châu thành phố thời điểm, đế hoàng quả đã bắt đầu mời xe vận tải đưa đến nhà máy đồ uống đi. Mà vườn trái cây cùng vườn trà gieo trồng diện tích, cũng từng người đều đạt đến 100 mẫu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 192, thứ một khoản đồ uống. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật thẳng thắn để Liễu Nguyệt Ảnh cũng tiếp thủ bán hàng qua mạng. Hắn dẫn nàng thấy Sẩn Dạ cùng Lưu Đình hai người, làm cho nàng nhận thức cửa hàng online hai cái công nhân. Liễu Nguyệt Ảnh cho rằng hiện tại Bích Xuân Trà Diệp sản lượng rất cao, không nên ít hơn nữa số lượng bán ra, hẳn là tăng lên sản lượng mới đúng. Thế là, nàng lần nữa thuê một cái văn phòng, phòng làm việc này cũng không hề tại trung tâm thương nghiệp bên trong, tiền thuê khá là rẻ, bất quá địa phương rất lớn, cho dù dùng để làm nhà kho cũng không có vấn đề. Tại Liễu Nguyệt Ảnh sấm rền gió cuốn, mới bán hàng qua mạng nơi làm việc trực tiếp thành lập, mà cái này cửa hàng online danh tự cũng đổi thành Bích Xuân Trà Kỳ Hàm Điếm. Mặt khác nàng còn mời mọc 8 người, phụ trách cửa hàng online công tác, mà ban đầu Sẩn Dạ cùng Lưu Đình, nhưng là thăng chức là tổ trưởng, phân biệt phụ trách quản lý những này công nhân viên mới. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh còn đem số lượng có hạn từ 60 bao, tăng lên tới 500 bao. Ngoài ra, nàng còn vì bán hàng qua mạng, tại mua sắm trang web bên trong làm rất nhiều mở rộng quảng cáo, đầu nhập vào không ít tiền. Đang tạo thế sau, số 16 hôm nay, Bích Xuân Trà Kỳ Hạm Điếm cử hành bán hạ giá hoạt động, giá gốc 2.000 nguyên nhất bao Bích Xuân Trà Diệp, đang hoạt động trong lúc, chỉ bán 1.600 nguyên nhất bao, đồng thời còn không số lượng có hạn. Tại 3 ngày bán hạ giá hoạt động, bán hàng qua mạng tổng cộng bán ra 5.000 bao, thu nhập đạt đến 800 vạn. Ngoại trừ hết thẻ chi cùng thành phẩm, bao quát mở rộng tiêu tốn, hắn lợi nhuận dòng còn đạt đến tháng 7 năm 60 vạn. Quan trọng nhất là những ngày gần đây, là bán hàng qua mạng đã mang đến rất cao nhân khí, lấy Bích Xuân Trà Diệp chất lượng, những khách hàng này đều sẽ trở thành cửa hàng online ổn định khách hàng. Cho nên, mấy ngày nay mở rộng tập trung vào, là phi thường đáng giá. Mà ở bán hạ giá hoạt động sau khi kết thúc, cửa hàng online giá cả liền khôi phục lại 2.000 nguyên nhất bao, số lượng có hạn là 500 bao. Tô Dật ước lượng một chốc, hiện tại lá trà có 100 mẫu, trong đó thành thục kỳ cây trà có 20 mẫu, một năm có thể thu hoạch 4 đến 5 lần, nếu như sử dụng hiệu suất cao mập liêu, một năm nhưng thu hoạch 6 lần. Hiện tại vườn trà có như vậy quy mô, thỏa mãn cửa hàng online nhu cầu là không có vấn đề. Này Bích Xuân Trà Diệp lợi nhuận phi thường cao, một mẫu cây trà thành phẩm, một năm cũng không quá 1 vạn nguyên, mà một mẫu cây trà, một năm nhưng thu được 500 kg trở lên làm lá trà, nhưng mang đến 2 triệu doanh thu, trong này tỷ suất lợi nhuận là phi thường cao. Kỳ thực đế hoàng cây ăn quả thành vốn cũng không cao, một mẫu đế hoàng cây ăn quả thành phẩm, một năm tại 8.000 nguyên khoảng trường, mà hàng năm nhưng thu hoạch 2 lần, mà mẫu sản lượng hàng năm có thể đạt đến 2 vạn công cân. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Dật cũng không hề bán ra đế hoàng quả, cũng là không cách nào tính ra lợi nhuận đến. Nếu như đem đế hoàng quả nắm đi ra bên ngoài bán, lấy đế hoàng quả mỹ vị, cùng với ít ỏi, thêm vào dinh dưỡng phong phú, nhiều như vậy ưu điểm, cho dù bán được 50 nguyên nhất cân. Đoán chừng cũng sẽ có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đem người tranh mua. Một mẫu đế hoàng cây ăn quả, năm sản 2 vạn ký lô đế hoàng quả, đồng dạng có thể sáng tạo ra 2 triệu doanh thu. Tô Dật không tính không biết, tính toán giật mình, hắn không nghĩ tới trái cây kia vườn cùng vườn trà, có thể sáng tạo lớn như vậy lợi nhuận. Bất quá, tạm thời tới nói hắn không có ý định đối ngoại bán ra đế hoàng quả, những này đế hoàng quả cũng là muốn nội bộ tiêu hóa, dùng để sinh sản nước trái cây đồ uống. Tô Dật muốn đem này đế hoàng quả sinh sản thành đệ nhất khoản đồ uống, là Tô Thị công ty mở ra thị trường cửa lớn. Tại Liễu Nguyệt Ảnh bận việc cửa hàng online sự tình lúc, Tô Dật cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày qua, hắn và Nghiên Phát Bộ Thủ Nhu, một mực dừng lại ở nhà máy đồ uống bên trong, từ sớm bận đến muộn. Hai người bọn họ tại nhà máy đồ uống điều phối mới đồ uống thành phần, một người động thủ, một người ghi chép, muốn làm ra một cái hoàn mỹ nhất nước trái cây đồ uống đi ra. Tại linh dịch cùng đế hoàng quả dùng đến ít nhất dưới tình huống, phối hợp suất ngon lành nhất đồ uống đi ra, công việc này cũng không thoải mái. Mấy ngày nay, Tô Dật cùng Thù Nhu đã làm rất nhiều loại kiểm tra, nhưng đều không hài lòng. Không phải đế hoàng quả cùng linh dịch dùng quá nhiều, không lại chính là đồ uống mùi vị nhạt một chút, không đạt tới yêu cầu của bọn họ. Thẳng đến số 20 hôm nay, Tô Dật cùng Thù Nhu cuối cùng là làm ra một cái hài lòng sản phẩm đi ra. Thế là, Thù Nhu lập tức đưa cho trong xưởng nhân viên kỹ thuật, để cho bọn họ dựa theo cái này thành phần, bắt đầu thử sản đồ uống. Đi ngang qua 3 ngày điều khiển tinh vi sau, một cái khoản đồ uống thành phần, rốt cuộc xác định được rồi. Một bình 400ml nước trái cây đồ uống tại rất nhiều số lượng sinh sản dưới tình huống, mỗi 1kg đế hoàng quả, có thể sinh sản xuất 100 bình nước trái cây đồ uống, bình quân mỗi bình cần 10 khắc đế hoàng phần thịt quả. Mặt khác, Tô Dật dùng một điểm nguyên lực giá trị cùng linh tuyển thủy chuyển hóa mà ra linh dịch, có thể thỏa mãn 1.000 chai nước uống nhu cầu. Nói cách khác, sinh sản 1.000 chai nước uống, liền cần tiêu hao hắn một điểm nguyên lực giá trị. Nay dùng đế hoàng quả cùng linh dịch, còn có cái khác nguyên liệu phối hợp đi ra ngoài đồ uống, mùi vị cực tốt. Không đơn thuần là Tô Dật, chỉ cần là hưởng qua người, đều cảm thấy mùi vị này quá tuyệt vời, so với bất kỳ đồ uống cũng muốn giỏi hơn uống, uống qua sau đó sẽ rất khó lại quên cái mùi này. Tại điều chỉnh sau phương pháp phối chế sau, chuyện kế tiếp, cái kia chính là thiết kế chiếc lọ cùng đóng gói, cùng với định danh rồi. Trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, liên quan với loại này đồ uống sự tình, cuối cùng là toàn bộ quyết định ra đến rồi. Này Tô Thị công ty đệ nhất khoản đồ uống, danh tự liền định vì chè chén nước trái cây, mà lớn nhỏ liền định vì 400ml rồi. Về phần chiếc lọ thiết kế, Tô Dật bọn hắn cũng không có qua loa, vì để cho người một mắt liền có thể lưu lại ấn tượng, bọn hắn những người này nhưng là muốn đến cùng đều phải bạo, mới cuối cùng quyết định ra đến. Tại Liễu Nguyệt Ảnh khống chế của bọn hắn dưới, này thành phẩm bao quát thu thuế ở bên trong, thành phẩm là 2 nguyên. Bởi vì Tô Dật định đem vườn trái cây cùng Tô Thị thực phẩm công ty tách ra đưa vào hoạt động, hai bên tài vụ sẽ không hỗn hợp lại cùng nhau. Bởi vậy, này sinh sản chè chén nước trái cây cần có đế hoàng quả, là muốn hướng về vườn trái cây mua sắm, mà không phải miễn phí cung cấp. Đương nhiên, Tô Thị thực phẩm công ty mua sắm đế hoàng quả, giá cả đương nhiên sẽ không quá cao, đế hoàng quả nội bộ giá cả định tại 50 nguyên nhất kg. Cứ tính toán như thế đến, này chè chén nước trái cây thành phẩm, có không một số ít là xuất phát từ đế hoàng quả. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều cảm thấy này chè chén nước trái cây, không thể lấy giá rẻ bán ra, đương nhiên cũng sẽ không quá giá cao, bởi vậy duy trì ở chính giữa đương là thích hợp nhất. Tại số 25 hôm nay, Tô Thị nhà máy đồ uống không lại làm thay sinh sản cái khác nhãn hiệu đồ uống, bắt đầu chính thức sinh sản chính mình nhãn hiệu, chè chén nước trái cây. Tại đệ nhất bình chè chén nước trái cây sinh ra lúc, để công ty trên dưới, bao quát Tô Dật ở bên trong, đều rất là hưng phấn. Vì thế, Tô Dật còn đem đệ nhất bình chè chén nước trái cây thu gần đi, chuẩn bị cho giảng vật kỷ niệm. Chỉ cần chè chén nước trái cây dễ bán toàn thế giới sau, cái này đệ nhất bình chè chén nước trái cây, liền phi thường có ý nghĩa rồi. Này nhà máy đồ uống sản lượng, 1 giờ nhưng sinh sản suất 24,000 bình, một ngày 10 tiếng lời nói, có thể sinh sản 24 vạn bình. Hiện tại nhà máy đồ uống sản năng là không có vấn đề, bất quá chè chén nước trái cây tiêu thụ, ngược lại là cái vấn đề lớn. Dù sao, Tô Thị thực phẩm công ty, chỉ là một cái mới vừa thành lập công ty nhỏ, cũng không có khách hàng. Mà chè chén nước trái cây đồng dạng là mới đồ uống, một điểm tiếng tăm đều không có, nghĩ như vậy muốn mở ra đường dây tiêu thụ lời nói, cái kia bước thứ nhất không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 193, Nhạc Phỉ Tập đoàn. Tô Thị nhà máy đồ uống đình chỉ làm thay sản xuất nghiệp vụ, toàn lực sinh sản chè chén nước trái cây. Sau đó, Tô Thị công ty toàn thể trên dưới cũng bắt đầu bận túi bụi, là chè chén nước trái cây mở ra đường dây tiêu thụ mà cố gắng. Ngay kế, Tô Dật lần nữa đi rồi một chuyến Đông Thanh thôn. Chỉ vì hiện tại vườn trái cây cùng vườn trà, kiến thiết đã toàn bộ hoàn thành, hắn phải đi về thanh toán còn lại công trình khoản. Tại nghiệm thu hoàn tất sau, Tô Dật liền đem còn lại 2 triệu công trình khoản, toàn bộ giao cho Lý Sĩ Hoành. Hiện tại 2.000 mẫu đất cũng đã hoàn thành kiến thiết, trong đó vườn trái cây cùng vườn trà gieo trồng diện tích đều đạt đến 900 mẫu, còn lại 200 mẫu đất, nhưng là cải tạo thành con đường lưới, cùng với thu xếp một ít thiết bị. Mặt khác còn lưu một vài chỗ làm nhà kho cùng nhà xưởng, có thể ở nơi này trực tiếp xử lý đế hoàng quả cùng Bích Xuân Trà Diệp. Sau đó cải tạo, chủ yếu là nhà xưởng bên này, đến lúc đó hội đặc chế máy móc, tận lực lấy máy móc thay thế nhân công. Địa thế của nơi này làm bằng phẳng, hơn nữa đều là toàn bộ nối liền cùng nhau, cải tạo thành cơ giới hóa thật là có ưu thế, chẳng những có thể lấy tiết kiệm nhân công thành phẩm, quan trọng nhất là hiệu suất hội tăng cao rất nhiều lần, tương lai cũng sẽ dùng máy móc thay thế nhân công xào chế lá trà. Bất quá, những chuyện này đều là nói sau rồi, không thể nóng nổi, muốn từng bước từ từ đi. Lần này trở về, Tô Dật ngoại trừ nghiệm thu vườn trái cây cùng vườn trà, cùng với thanh toán công trình khoản bên ngoài, hắn vẫn là trở về tiếp tục mở rộng gieo trồng diện tích. Cuối cùng, hắn tại Đông Thanh thôn đợi mấy ngày, đem Bích Xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả gieo trồng diện tích đều mở rộng đến 150 mẫu, thành thục kỳ Bích Xuân trà cây cùng đế hoàng quả đều đạt đến 50 mẫu. Đương nhiên những chuyện này đều là giao cho công nhân làm, Tô Dật chỉ là phụ trách đem đế hoàng cây ăn quả cùng Bích Xuân trà cây từ vườn thuốc trong điện cấy ghép đi ra. Đang khuyết đại gieo trồng diện tích sau đó hắn trở về Quan Châu thị rồi, đi tới trong công ty. Bất quá, Tô Dật cảm thấy công ty tình huống có chút không đúng, mỗi người đều là sức đầu mẹ chán, thật giống đều không có tâm tình tốt như thế. Vừa hỏi dưới, hắn mới biết rõ làm sao chuyện quan trọng, nguyên lai hiện tại chè chén nước trái cây sản xuất ra rồi, nhưng không có đường dây tiêu thụ. Không có con đường thương nguyện ý hợp tác. Liễu Nguyệt Ảnh các nàng tại trong mấy ngày này, đã liên hệ rồi rất nhiều con đường thương hoặc siêu thị, đều bởi vì chè chén nước trái cây định giá vấn đề, cũng không muốn tiếp thu hợp tác, đến bây giờ đều không có một cái thành công. Đối với một cái sản phẩm mới bài đồ uống tới nói, tình huống như thế thật là bình thường. Nếu như không phải là bởi vì sản phẩm mới bài đồ uống quá khó khăn làm, tân tinh nhà máy đồ uống cũng sẽ không lựa chọn chuyển nhượng, do đó được Tô Thị công ty thu mua rồi. Một cái sản phẩm mới bài đồ uống, tại không có tiếng tăm trước đó, muốn mở ra thị trường đường dây tiêu thụ, cái kia là chuyện khó khăn nhất, bước đầu tiên này từng để rất uống nhiều liệu công ty đều ngã xuống. Mà bây giờ, Tô Thị thực phẩm công ty đồng dạng gặp cái vấn đề khó khăn này, thậm chí cái vấn đề khó khăn này còn muốn càng lớn. Bởi vì Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều cho rằng chè chén nước trái cây, không thể lấy giá rẻ bán ra, này bất lợi cho về sau phát triển, hơn nữa chè chén nước trái cây thành phẩm cao, cũng không khả năng giá rẻ bán xỉ. Đến lúc này, chè chén nước trái cây xuất xưởng giá, liền muốn so với cái khác nhãn hiệu đồ uống cao, giá cả cao, vừa không có độ nổi tiếng dưới tình huống, muốn đánh ra thị trường, không thể nghi ngờ là phi thường chật vật. Bất quá dù cho như thế, Tô Dật cảm thấy cho dù tạm thời bán không được, cũng sẽ không giá rẻ bán ra chè chén nước trái cây, nhiều nhất là chậm một chút mở ra thị trường mà thôi. Tô Dật xem trong tay chè chén nước trái cây, cũng có chút đau đầu, hẳn là muốn tìm ai hợp làm so sánh tốt. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiết Phỉ, hắn nhớ rõ Tiết Phỉ là Nhạc Phỉ tập đoàn chủ tịch, hay là có thể từ hướng này ra tay. Lúc đó, Tiết Phỉ trả lại cho Tô Dật một tấm danh thiếp, bất quá hắn vẫn luôn không có coi trọng, nhưng không có ném mất, hắn nhớ rõ lúc ấy chính mình bỏ vào trong bao tiền. Thế là, hắn lập tức lấy ra bóc tiền, quả nhiên tìm tới Tiết Phỉ danh thiếp, hắn dựa theo phía trên điện thoại, đẩy đến tới. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật trên mặt có thêm nụ cười sán lạ, chỉ vì Tiết Phỉ đáp ứng cùng gặp mặt hắn. Hắn thu hồi điện thoại, đi ra văn phòng, nói với Liễu Nguyệt Ảnh, đi, chúng ta đi gặp một người. Đi gặp ai? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nhạc Phỉ tập đoàn chủ tịch Tiết Phỉ. Tô Dật trả lời. Câu trả lời này, để Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi sững sờ rồi. Nàng đương nhiên biết Nhạc Phỉ tập đoàn đại biểu là cái gì rồi. Hay là, có rất nhiều người chưa từng nghe nói Nhạc Phỉ tập đoàn, nhưng là tuyệt đối nghe nói qua Vui Cười Phỉ siêu thị, chỉ vì Vui Cười Phỉ siêu thị trải rộng toàn quốc các nơi. Vui Cười Phỉ siêu thị là Vui Cười Phỉ tập đoàn dưới cờ bán lẻ dây chuyền xí nghiệp nhãn hiệu, cũng là đạt đến nước lớn nhất quy mô bán lẻ dây chuyền xí nghiệp nhãn hiệu một trong. Vui Cười Phỉ siêu thị cùng với phụ thuộc công ty tổng môn điếm con số, đã đạt đến 3.652 gia. Cả năm doanh nghiệp thu nhập đạt đến 628 ước nguyên, có thể xưng quái vật khổng lồ. Mà bây giờ Tô Dật lại nói với Liễu Nguyệt Ảnh, hắn muốn dẫn nàng đi gặp con vật khổng lồ này trưởng không người, chuyện này làm sao không để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Trên thực tế, tại trước hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh cũng muốn đem chè chén nước trái cây tại Vui Cười Phỉ siêu thị tiêu thụ, bất quá nàng chỉ là liên lạc với siêu thị quản lý, căn bản cũng không có biện pháp nhìn thấy tập đoàn chủ tịch. Nàng không làm được sự tình, Tô Dật làm được. Hơn nữa còn làm được thật xinh đẹp. Nhạc Phỉ tập đoàn tổng bộ, liền ở Thẩm Châu thành phố trung tâm thành phố, cách cái này cũng không tính xa, bọn hắn liền trực tiếp lái xe đi rồi. Thẳng đến đi tới Nhạc Phỉ tập đoàn lúc, Liễu Nguyệt Ảnh đều cho rằng Tô Dật đang nói đùa, hắn chỉ là tới gặp Nhạc Phỉ tập đoàn trong đó một cái người phụ trách mà thôi. Bất quá, khi bọn họ đi tới quầy lễ tân lúc, quầy lễ tân tiếp đón hỏi thăm bọn họ có không có hẹn trước thời điểm, Tô Dật nói rồi tên của mình sau. Quầy lễ tân tiếp đón sẽ đồng ý để cho bọn họ đi tới tìm chủ tịch, này mới khiến Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu tin tưởng chuyện này là thật sự. Từ khi Tô Dật từ đêm tối quán ba nghỉ việc sau, hắn sẽ không có gặp lại qua Tiết Phỉ rồi. Bây giờ vừa thấy, hắn lại cảm thấy Tiết Phỉ cùng dĩ vãng có chút không giống, vẫn như cũ tràn đầy mị lực, bất quá lại nhiều hơn một phần nghiêm túc, tại quán ba lúc rất không giống nhau. Bọn hắn đi tới văn phòng thời điểm, Tiết Phỉ đang tại ký phê văn kiện, thấy bọn họ sau khi đi vào, liền đem văn kiện cất đi. Sau đó Tiết Phỉ chủ động cười nói, đã lâu không gặp, đệ đệ. Danh xưng này, để Liễu Nguyệt Ảnh có chút sinh nghi, đều cho rằng bọn họ hai có quan hệ gì rồi. Tô Dật cười khổ nói, Tiết Đồng, ngươi còn là ưa thích đùa giỡn. Sau đó hắn là Liễu Nguyệt Ảnh làm giới thiệu. Sau đó, Tiết Phỉ nói ra, lúc đó ngươi từ trước sau, ta còn lấy làm kinh hãi, cho rằng lại không có cơ hội nhìn thấy ngươi, kết quả không nghĩ tới một quãng thời gian không gặp, ngươi bây giờ đều lái lên công ty. Cho đua trẻ con. Muốn thử nghiệm một phen. Tô Dật trả lời. Tô Thị thực phẩm công ty, nếu như so sánh Nhạc Phỉ tập đoàn lời nói, cái kia đích thật là trò đùa trẻ con. Tiết Phỉ khôi phục nghiêm nghị, nói ra, ngươi nói muốn giới thiệu cho ta một loại sản phẩm, là cái gì sản phẩm? Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh vội vàng lấy ra chè chén nước trái cây, sau đó bắt đầu cặn kẽ giới thiệu. Cồn vật bi, nâng chương 194, đặt thành hợp tác. Tiết Phỉ đang nghe xong sau khi giới thiệu, lại lắc đầu một cái, nói. Rất xin lỗi, chúng ta Nhạc Phỉ siêu thị sẽ không mua sắm một ít mới vừa thành lập nhãn hiệu, đặc biệt là đồ uống phương diện này. Câu trả lời này, để Liễu Nguyệt Ảnh có chút thất vọng, tại trong mấy ngày này, nàng đã nghe qua rất nhiều lời tương tự rồi. Thế nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, mà là nói ra, hy vọng Tiết Đồng có thể cho chúng ta cơ hội, chúng ta đẩy ra chè chén nước trái cây, cùng trên thị trường nước trái cây đồ uống là không giống với, không chỉ dinh dưỡng làm phong phú, với thân thể người hữu ích, quan trọng nhất là chè chén nước trái cây rất mỹ vị, khiến người ta rất khó quên. Nếu không Tiết Đồng ngươi trước nếm một cái, lại quyết định sau, có được hay không? Nếu như là bình thời, Tiết Phỉ sẽ trực tiếp từ chối đề nghị này, nàng cũng không có hứng thú thử nghiệm những này mới đồ uống. Bất quá, nể mặt Tô Dật, cuối cùng nàng vẫn không có từ chối, mà là gật gật đầu tiếp nhận rồi. Liễu Nguyệt Ảnh mừng rỡ, nàng tin tưởng Tiết Phỉ thưởng thức chè chén nước trái cây sau, nhất định sẽ sửa biến chú ý, nàng có lòng tin này. Tiết Phỉ cầm lấy chứa đầy nước trái cây cái chén, đặt ở trước mũi ngửi một cái, ngược lại là rất dễ ngửi, chính là không biết mùi vị là như thế nào. Thế là nàng uống một hớp. Nếu như tỉ mỉ lời nói, liền sẽ phát hiện Tiết Phỉ đang uống dưới nước trái cây sau, con mắt rõ ràng sáng ngời, mà chi tiết này, Liễu Nguyệt Ảnh liền chú ý tới, này làm cho trong lòng nàng vui vẻ, thầm nghĩ có hy vọng. Quả nhiên, Tiết Phỉ tại để ly xuống sau, nói, xem ra chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Cái này chè chén nước trái cây, đánh động nàng, làm cho nàng thay đổi chủ ý. Lấy Tiết Phỉ kinh nghiệm nhiều năm, nàng tin tưởng cái này chè chén nước trái cây đẩy ra thị trường sau, biểu hiện nhất định sẽ không quá kém, hay là có thể tại đa số bá chủ dưới, cướp được nhất định thị trường số định mức. Huống chi, loại này chè chén nước trái cây xét nghiệm báo cáo, với thân thể người có rất lớn có ích, đây là bất kỳ đồ uống cũng không sánh bằng rồi, này vừa vặn phù hợp hiện tại người tiêu thụ theo đuổi. Nghe nói, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trên mặt, đều xuất hiện nụ cười. Sau đó, vậy thì dễ dàng hơn nhiều, chính là định giá cùng hợp đồng vấn đề. Đi ngang qua hiệp thương sau, này chè chén nước trái cây bán sỉ giá định tại tứ nguyên một bình, mà Nhạc Phỉ siêu thị bên này đầu cuối giá bán lẻ, nhưng là tại ngũ nguyên. Đồng thời, Tiết Phỉ chủ động hứa hẹn, hội dự chi tiền hàng. Bất quá Tiết Phỉ cũng phải cầu, chè chén nước trái cây về sau muốn ưu tiên cung cấp Nhạc Phỉ siêu thị, nếu như chè chén nước trái cây bán không được lời nói, cái kia Tô Thị thực phẩm công ty sắp sửa vô điều kiện thu về trở lại. Lấy phần này thay quyền hợp đồng tới nói, Tô Thị thực phẩm công ty chiếm rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể nói là Nhạc Phỉ siêu thị làm rất lớn nhường lợi ích. Bởi vì lấy cao như vậy bán sỉ giá mà nói, Nhạc Phỉ siêu thị lợi nhuận cũng không cao. Bất quá, Tiết Phỉ là xem ở chè chén nước trái cây hội bốc lửa, mới sẽ tiếp thu cái này hợp tác. Không đến bao lâu, đại khái hợp tác phương hướng cũng đã nói chuyện được rồi, chuyện còn lại chính là xác định chính thức hợp đồng hợp tác rồi, bất quá đó cũng không phải Tiết Phỉ sự tình, sẽ có những người khác phụ trách xử lý. Nói chung, này chè chén nước trái cây cuối cùng là tìm tới đường dây tiêu thụ rồi, hơn nữa cái này đường dây tiêu thụ năng lực còn là phi thường cường đại. Bất quá lấy bây giờ thỏa thuận tới nói, chè chén nước trái cây hiện nay sẽ chỉ ở Thẩm Châu thành phố bán ra, thẳng đến lượng tiêu thụ đạt đến điều kiện sau, mới sẽ tại những thành thị khác chi nhánh bán ra. Nhưng điểm này, đối với Tô Dật tới nói, đã đủ rồi, Tô Thị thực phẩm công ty dù sao chỉ là một công ty nhỏ, bước chân vẫn là chậm rãi đi, mới là thích hợp nhất. Làm Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh rời đi Nhạc Phỉ tập đoàn sau, hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chuyện cần làm, đó chính là đem nhà máy đồ uống sản xuất chè chén nước trái cây, kéo đến Nhạc Phỉ siêu thị trong kho hàng, đồng thời bắt đầu vì chè chén nước trái cây làm mở rộng cùng tuyên truyền. Sau đó, Tô Dật lái xe đem Liễu Nguyệt Ảnh đuổi về công ty sau, hắn liền lái xe tới đã đến Băng Thiên Tuyết Địa. Từ khi hắn mở công ty tới nay, cũng rất ít đi tới Băng Thiên Tuyết Địa rồi, tối đa chỉ là qua đến xem thử liền đi, không có quá nhiều thời gian ở nơi này. Bất quá, may là trong cửa hàng có Lý Hân Nghiên tại, cho nên đúng là không có vấn đề. Hôm nay Băng Thiên Tuyết Địa bên trong, chỉ có Lý Hân Nghiên, còn có 3 cái công nhân tại, bảo bảo hôm nay cũng không hề đi theo lại đây, nàng ở nhà cùng Tô Nhã. Tô Dật đi tới trong cửa hàng, thấy chuyện làm ăn rất tốt, liền đổi đồng phục làm việc, bắt đầu hỗ trợ. Trong lúc cấp bách, Lý Hân Nghiên hỏi, của ngươi đồ uống tìm tới đường dây tiêu thụ sao? Ừm. Tìm tới, chuẩn bị trước tiên ở Nhạc Phỉ siêu thị bán ra, chính là không biết sẽ có hay không có người mua. Tô Dật trả lời. Lý Hân Nghiên chỉ trong tay kem, nói, yên tâm đi, tốt như vậy uống đồ uống, nhất định sẽ có rất nhiều người mua, lại như cái này kem như thế. Nghe vậy, Tô Dật cũng cười nói, chỉ hy vọng như thế. Đang bận đến lúc xế chiều, Kỷ Nhạc Văn đi tới Băng Thiên Tuyết Địa, Tô Dật ca ca. Ta là tới xem Bảo Bảo cùng Tiểu Đần. Bảo Bảo hôm nay không có tới nhà. Tô Dật trả lời. A, nghe nói, Kỷ Nhạc Văn có chút thất vọng, nàng lại hỏi, cái nhỏ Đần có hay không tới? Có, người đi vào trong cửa hàng, bên ngoài nóng. Tô Dật trả lời. Kỷ Nhạc Văn nghe vậy, liền gật đầu, đi vào Băng Thiên Tuyết Địa. Lúc này Lý Hân Nghiên nói với Tô Dật, quá khứ ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm, chúng ta ở nơi này là được rồi. Tô Dật gật gật đầu. Liền cầm một chén nước trái cây đi qua, đến, uống chén nước trái cây. Cảm tạ Tô Dật ca ca. Kỷ Nhạc Văn tiếp nhận nước trái cây, sau đó liền bắt đầu trêu chọc tiểu đần chơi. Mỗi lần nghỉ, nàng đều sẽ tới nơi này xem bảo bảo cùng tiểu đần, này nhiều lần, nàng đối với nơi này cũng quen thuộc, cùng Lý Hân Nghiên các nàng đều rất quen thuộc rồi. Kỳ Nhạc Văn đột nhiên nói ra, ta hôm nay đi hoa và chim thị trường, nhìn thấy một loại khỉ con, thật đáng yêu, ta còn chụp hình mảnh, ta cho ngươi xem. Nói xong, nàng liền lấy điện thoại di động ra, ngươi xem, khỉ con phải hay không làm đáng yêu, thật là đẹp, ta thật thích. Tô Dật tiến lên vừa nhìn, mới phát hiện nàng đập khỉ con bức ảnh, cùng hắn hôi đoái ngón cái hầu là giống nhau, liền hỏi, ngươi này bức ảnh ở nơi nào đập? Kỳ Nhạc Văn suy nghĩ một chút sau, nói ra, thật giống tên tiệm gọi Sủng Quý Điếm, ta thấy được 3 con khỉ con, ta rất muốn mua, bất quá bà chủ nói này vài con khỉ con đều bị người dự định, ta không thể mua, thật là đáng tiếc. Nghe vậy, Tô Dật cười một tiếng, nói, ngươi chờ ta một hồi. Sau đó, hắn rời khỏi cửa hàng, trở về trong xe của mình, sau đó liền từ luyện thú trong điện cầm 2 con ngón cái hầu đi ra. Trước đó, Tô Dật xem này ngón cái hầu bán chạy, liền lần nữa đổi 50 con đi ra, hiện tại đúng là có thể dùng để thỏa mãn Kỷ Nhạc Văn tâm nguyện. Một lần nữa trở về băng thiên tuyết địa lúc, trong tay hắn đã có thêm 2 con ngón cái hầu rồi. Kỷ Nhạc Văn tại nhìn thấy ngón cái hầu thời điểm, đều ngạc nhiên đến nói không ra lời, nàng không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngón cái hầu, đây là lớn nhất kinh hỉ. Làm Tô Dật biểu thị cái này 2 chỉ ngón cái hầu là tặng cho nàng thời điểm, nàng càng là hưng phấn đến không biết làm sao hình dung rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 195, bất khả tư nghị thành tích. Làm Tô Dật tại Kỷ Nhạc Văn trước mặt lấy ra ngón cái hầu lúc, làm cho nàng lại là hưng phấn lại là ngạc nhiên. Kỷ Nhạc Văn không thể tin được mà nói ra, ngươi tại sao có thể có khỉ con, ngươi hội làm ảo thuật sao? Tô Dật cười nói, ta sẽ không thay đổi ma thuật, bất quá Sủng Quy Điếm khỉ con chính là ta cung cấp, nếu như ngươi ưa thích lời nói, cái này 2 chỉ khỉ con liền đưa cho ngươi. Ta không thể nhận dưới, ta với ngươi mua đi. Kỷ Nhạc Văn nói ra, không cần mua, đây là ta đưa cho ngươi, ta biết ngươi sẽ chiếu cố tốt bọn chúng. Tô Dật nói lần nữa, ở trong lòng, hắn vẫn đối với Kỷ Nhạc Văn là tràn đầy cảm kích. Lúc đó nếu như không phải Kỷ Nhạc Văn đúng lúc xuất hiện, dùng 8 vạn khối mua lại tiểu đần lời nói, cái kia Tô Dật là không có cách nào tập hợp đủ phụ thân tiền giải phẫu, khả năng này sẽ có không dám tưởng tượng hậu quả. Bởi vậy, hắn một mực làm cảm tạ nàng, nếu nàng yêu thích ngón cái hầu, mà hắn vừa vặn có, là có thể đưa cho nàng. Cuối cùng Kỷ Nhạc Văn vẫn không có từ chối, nàng thực sự không ngăn cản được ngón cái hầu mị lực, rất muốn mang trở lại hảo hảo chăn nuôi. Kỷ Nhạc Văn nhận lấy ngón cái hầu, nói với hắn, cảm tạ Tô Dật ca ca. Sau đó nàng ở nơi này đợi không đến bao lâu tiểu ly khai rồi, nàng hiện tại phải đi về là 2 con khỉ con chuẩn bị kỹ càng nơi ở, không có thời gian lại ở chỗ này. Tô Dật đưa Kỷ Nhạc Văn sau khi rời khỏi đây, liền lại trở lại trong cửa hàng hỗ trợ. Bất quá không đến bao lâu, hắn liền nhận được một cái chuyển khoản tin tức, kim ngạch vừa vặn là 8 vạn, chính là Kỷ Nhạc Văn quay tới, này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, rõ ràng nói tốt đưa cho nàng, kết quả nàng vẫn là chuyển tiền đã tới. Sau đó Tô Dật cũng không có lại quay trở lại rồi, hắn biết Kỷ Nhạc Văn sẽ không tiếp nhận. Buổi tối đóng cửa tiệm sau, hắn và Lý Hân Nghiên về đến nhà, là bảo bảo chạy tới mở cửa, mà bọn hắn lúc trở lại, Tô Nhã cũng từ gian phòng đi ra. Lần này, Tô Nhã là chống quải trượng từ gian phòng đi ra, cũng không hề ngồi nữa tại trên xe lăn. Từ khi Tô Dật đem nàng nhận được bên này sau, mỗi một quãng thời gian đều sẽ dùng nguyên lực trị giá là nàng trị liệu 2 chân, hiện tại nàng đã có thể đứng lên, chỉ là bây giờ còn muốn mượn quải trượng. Bất quá, dựa theo tình huống như thế đến xem, lại trị liệu mấy lần lời nói, cái kia Tô Nhã nhất định có thể cùng bình thường hành tẩu, không cần mượn nữa trợ quải trượng. Tối hôm đó, Tô Dật như trước dùng nguyên lực giá trị trị liệu Tô Nhã, để 2 chân của nàng càng ngày càng có lực. Mấy ngày, vội vã mà qua. Mấy ngày nay, Tô Thị thực phẩm công ty toàn thể trên dưới, là nước trái cây đồ uống ra thị trường tiêu thụ làm đủ chuẩn bị. Tại ngày mùng ngày 1 tháng 9 hôm nay, nước trái cây đồ uống chính thức tại toàn thành Nhạc Phỉ siêu thị tiêu thụ. Nay xì thai mới đồ uống, một bước khó khăn nhất, liền để cho người tiêu thụ bắt đầu tiếp thu, một bước này làm khó rất nhiều đồ uống công ty. Bất quá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đối trẻ chén nước trái cây, đều rất tin tưởng, bọn hắn cho rằng chỉ cần uống qua trẻ chén nước trái cây người, đều sẽ chân chính thích cái này đồ uống. Vì để cho người tiêu thụ tiếp thu, Liễu Nguyệt Ảnh quyết định tại Nhạc Phỉ siêu thị cử hành miễn phí thưởng thức hoạt động, mỗi người cũng có thể đến siêu thị miễn phí thưởng thức trẻ chén nước trái cây, hoạt động tất cả chi phí do Tô Thị thực phẩm công ty phụ trách. Phương pháp như vậy, trên căn bản mỗi khoản mới ra thị trường đồ uống cũng đều như vậy làm. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh tin tưởng lấy trẻ chén nước trái cây ưu thế, chỉ cần cho người miễn phí thưởng thức sau, vậy khẳng định sẽ khiến người tâm động, do đó lựa chọn mua sắm nước trái cây đồ uống. Tại Nhạc Phỉ trong siêu thị, Liễu Nguyệt Ảnh mời rất nhiều người đang mỗi cái chi nhánh làm tuyên truyền, mở rộng chè chén nước trái cây, để người tiêu thụ biết chè chén nước trái cây, đồng thời hiểu được chè chén nước trái cây có ích. Chè chén nước trái cây dinh dưỡng vật chất, lại tăng thêm lại là miễn phí thưởng thức, để rất nhiều người đều làm tâm động, dồn dập gia nhập trong đội ngũ, xếp hàng lĩnh đồ uống. Tại hưởng qua sau đó rất nhiều người liền bắt đầu muốn ngừng mà không được rồi, bất quá mỗi lần chỉ có thể lĩnh một chén, căn bản cũng không đã nghiền. Thế là, có một nhóm người lựa chọn một lần nữa xếp hàng lại uống một chén, mà có một nhóm người nhưng là trực tiếp bỏ tiền mua lại chè chén nước trái cây, một lần uống đủ. Lần này hoạt động, có thể nói là phi thường thành công. Tại ngày thứ nhất, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ, thì đến được 100 kiện. Một cái có 24 bình, 100 kiện là 2,400 bình. Cái này lượng tiêu thụ, đối rất nhiều nhãn hiệu đồ uống tới nói, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Bất quá đối với chè chén nước trái cây tới nói, lại là vô cùng tốt thành tích, tại hoàn toàn không có độ nổi tiếng dưới tình huống, này chè chén nước trái cây còn có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, là phi thường ghê gớm. Mà tại những tháng ngày tiếp theo bên trong, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ càng là từ từ tăng lên. Tại 3 ngày bán hạ giá trong hoạt động, ngày thứ 3 lượng tiêu thụ, thì đến được 1.000 kiện. Mà hoạt động sau khi kết thúc, theo người tiêu thụ danh tiếng, lượng tiêu thụ chẳng những không có hạ thấp, trái lại cấp tốc tăng lên. Tại ngày thứ 7, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ thì đến được 2.000 kiện. Mà tại đây thiên lên, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ đề đạt tới trước tiêu chuẩn, bắt đầu ở phụ cận thành phố Nhạc Phỉ siêu thị tiêu thụ. Theo đường dây tiêu thụ mở rộng, thêm vào người tiêu thụ khen không dứt miệng danh tiếng, để chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ càng là liên tục tăng lên, tốc độ kia một điểm đều không có chậm lại. Tại ngày thứ 15 thời điểm, chè chén nước trái cây ngày lượng tiêu thụ, thì đến được 5.000 kiện, cũng chính là 12 vạn bình. Một cái làm bất khả tư nghị thành tích, một cái mới sáng lập, một điểm độ nổi tiếng đều không có nước trái cây đồ uống, có thể làm đến bước này, có thể nói là đồ uống trong giới kỳ tích, để rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Tiết Phỉ tại biết sau chuyện này, cũng là cảm thấy rất không khó mà tin nổi. Vốn là lấy thân phận của nàng, là sẽ không quan tâm như thế một cái nho nhỏ đồ uống. Chỉ là nàng làm xem trọng chè chén nước trái cây, cho nên muốn biết chè chén nước trái cây có thể làm tới trình độ nào, nhưng vẫn không có nghĩ đến chè chén nước trái cây tại thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ tốt như vậy lượng tiêu thụ, cái này thật sự là quá hiếm có. Tại tối hôm đó, Tô Dật đã được biết đến cái này lượng tiêu thụ sau, quả thực là hưng phấn một cái. Bất quá hắn cũng biết chè chén nước trái cây nắm giữ tốt như vậy lượng tiêu thụ, một là chè chén nước trái cây bản thân có ưu thế, hai là không thể rời bỏ công ty toàn thể trên dưới nỗ lực. Thế là, tại buổi tối hôm đó, Tô Dật liền xin tất cả công nhân đi khách sạn ăn một bữa tiệc lớn, coi như chúc mừng này chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ. Mà tại đây thiên, Liễu Nguyệt Ảnh xem Bích Xuân Trà Diệp sản lượng, đã tăng lên rất nhiều, cảm thấy là thời điểm làm ra biến động rồi. Thế là, nàng đem Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm số lượng có hạn lần nữa tăng lên, từ 500 bao tăng lên tới 1.000 bao. Từ khi, Tô Dật đem Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm, cũng chính là bán hàng qua mạng giao cho Liễu Nguyệt Ảnh quản lý sau. Cái kia thu nhập là tăng lên trên diện rộng. Tại đã qua một tháng bên trong, Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm doanh thu đạt đến 33 triệu, lợi nhuận dòng cũng có chừng 3.000 vạn. Thu nhập như vậy, đối trước kia Tô Dật tới nói, là bất khả tư nghị, nhưng hắn nhưng bây giờ xác xác thực thực làm được, hắn tin tưởng về sau thu nhập hội cao hơn này. Trên thực tế, hiện tại Bích Xuân Trà Diệp lượng tiêu thụ tại tăng lên đến 1.000 bao sau, Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm doanh thu sẽ tăng lên gần như chừng gấp đôi. Cồn vật bi, chương 196, thêm tiền thưởng. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, chè chén nước trái cây tại toàn tỉnh Nhạc Phỉ siêu thị tiêu thụ. Đồng nhất, chè chén nước trái cây ngày lượng tiêu thụ, đạt đến đỉnh cao nhất, bán ra 10.000 kiện. Theo thống kê, tại đầu tháng 9 bên trong, Tô Thị Thực Phẩm Công ty tổng cộng bán ra 16 vạn cái chè chén nước trái cây, doanh thu đạt đến 15 triệu. Căn cứ bây giờ lượng tiêu thụ bay lên tình huống đến xem, chè chén nước trái cây tại trong tháng này, ít nhất bán đấu giá suất 500.000 kiện. Cũng chính là 12 triệu bình, doanh thu hội đột phá 4.800 vạn. Tại đây thiên, Tô Dật biết rồi lượng tiêu thụ sau, trước mặt mọi người tuyên bố thêm tiền thưởng, tháng trước tiền lương gấp đôi phân phát, coi như các nàng tiền thưởng. Tô Thị Công ty, ngoại trừ Liễu Nguyệt Ảnh cùng thư ký chi bằng tây tiền lương không giống nhau, cái khác 7 người tiền lương đều là mỗi tháng 10.000, hiện tại gấp đôi tiền lương là có thể dẫn tới 20.000, rất không tệ khen thưởng. Mà Tô Dật thư ký chi bằng tây, tháng này đồng dạng có thể lĩnh đến không sai biệt lắm 10.000 tiền lương. Tin tức này, quả thực để rất nhiều người đều cảm thấy hưng phấn không thôi, đặc biệt là chi bằng tây, là một cái vừa vặn tham gia công tác công nhân viên mới tới nói, có thể bắt được nhiều tiền như vậy, cái kia là phi thường may mắn. Về phần Liễu Nguyệt Ảnh ngược lại là làm bình thường, cũng không có quá nhiều hưng phấn, tuy rằng nàng có thể dẫn tới 40.000 tiền lương. Bất quá đối với nàng tới nói, lựa chọn tại Tô Thị công ty làm việc, cũng không phải là vì mấy vạn tiền lương, nếu như chỉ là vì tiền, nàng đại khái có thể lựa chọn cái khác công tác. Đương nhiên, Tô Thị thực phẩm công ty có thành tựu hiện tại, cũng làm cho nàng cao hứng vô cùng. Tiền thưởng là một chuyện, quan trọng nhất là chè chén nước trái cây, hiện tại phi thường thành công, để công ty trên dưới đều cảm thấy lựa chọn tới nơi này làm việc, là một cái phi thường lựa chọn chính xác, làm cho các nàng nhìn thấy về sau phát triển. Tô Dật ở chỗ này tuyên bố thêm tiền thưởng, đương nhiên hắn cũng không có quên nhà máy đồ uống công nhân, hắn đã cùng phòng tài vụ Trương Giai Nhu giảng được rồi, cũng cho nhà máy đồ uống công nhân thêm tiền thưởng, mỗi người có thể dẫn tới 500 đến 1.000 tiền thưởng. Chè chén nước trái cây ngày càng tăng lên lượng tiêu thụ, để Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy hẳn là tăng lên sản lượng. Lấy là, Liễu Nguyệt Ảnh mời mọc một nhóm mới công nhân, gia nhập nhà máy đồ uống, do công nhân viên kỳ cựu mang theo, công nhân nhân số tăng lên tới 85 người. Mà từ hôm nay trở đi, nhà máy đồ uống bên kia hội chính thức chia làm thay phiên 2 ca, mỗi lớp 10 tiếng, chia làm ca ngày cùng ca đêm, đối ca đêm công nhân tiến hành trợ giúp. Tại an bài như thế giới, nhà máy đồ uống sản năng có thể đạt đến 48 vạn bình, thiên, có thể thỏa mãn nước trái cây đồ uống lượng tiêu thụ. Tối hôm đó, Tô Dật về đến nhà, liền đem tin tức này cùng Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên chia sẻ. Kỳ thực cho dù hắn không nói, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều biết hiện tại chè chén nước trái cây làm dễ bán, tại Thẩm Châu trong thành phố, thỉnh thoảng cũng có thể thấy có người đang uống chè chén nước trái cây, này đủ để chứng minh chè chén nước trái cây rất được hoan nghênh. Qua đi, Tô Dật liền bắt đầu là Tô Nhã trị liệu. Trải qua quá nhiều lần trị liệu sau, nàng hiện tại đã có thể không cần mượn quả trượng, là có thể chậm rãi đi lại, chỉ là tốc độ không thể quá nhanh. Tô Dật ngưng tụ vô hình chi châm, đâm vào hắn huyệt đạo sau, hắn liền bắt đầu quần quận không đoạn địa đưa vào nguyên lực giá trị đi vào. Tại nguyên lực đáng giá số lượng đạt đến số lượng nhất định sau, liền sẽ khiến cho biến chất. Làm Tô Dật thu hồi vô hình chi châm sau, Tô Nhã cảm giác hai chân của mình có rất nhiều biến hóa, tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Khi hắn cổ vũ dưới, nàng bắt đầu thử nghiệm đi chuyển động, đã cùng chính thường nhân không khác rồi, sau đó nàng bắt đầu từ từ chạy chuyển động, một cái một thí nghiệm, làm cho nàng càng ngày càng địa kích động. Cuối cùng, làm Tô Nhã chạy một khoảng cách sau, nàng không nhịn được khóc lên. Bất quá Tô Dật biết nàng này là cao hứng, đây là mừng đến phát khóc, đây là thời gian dài như vậy ngột ngạt, rốt cuộc đã đến phóng thích. Ở tình huống như vậy, Tô Nhã khóc lên cũng là bình thường, hiện tại hai chân của nàng đã được rồi, hoàn thành cùng người bình thường giống nhau, sẽ không có nữa người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Hôm nay, Tô Dật lần nữa dùng nguyên lực giá trị, sáng tạo ra một cái kỳ tích đi ra. Màn đêm thăm thẳm, làm mọi người đều ngủ thời điểm, Tô Dật cũng nằm ở trên giường, bất quá hắn cũng không hề ngủ, mà là tiến vào vườn thuốc trong điện. Hắn tại vườn thuốc trong điện, gieo trồng bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả. Mặc dù bây giờ vườn trái cây cùng vườn trà đã có không ít cây ăn quả cùng cây trà, nhưng Tô Dật cho rằng này còn chưa đủ, hắn còn phải tiếp tục gieo trồng càng nhiều. Tại gieo hạt một chút cây giống sau, hắn mở ra trí tôn công đức hệ thống, tra xét thuộc tính của mình. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 42 điểm. Nguyên lực giá trị, 280, tháng 4 năm 20 điểm. Điểm công đức, 60320 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, châm cứu thuật, linh huyền thuật. Chủ điện, trí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật vội vàng chuyện của công ty, sơ sót tu luyện, lấy là thực lực của hắn tăng lên không rõ ràng, bất quá cũng đạt tới 42 điểm. Tại chiến lực giá trị đột phá đến 40 điểm sau, hắn phát hiện sức chiến đấu giá trị cùng nguyên lực đáng giá quan hệ, đã biến thành 1:10, chỉ muốn tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị, nguyên lực giá trị cũng sẽ tương đối với tăng lên 10 giờ. Nếu như Tô Dật nằm ở phổ thông trạng thái lời nói, đại khái mỗi 1 phút khôi phục 1 điểm nguyên lực giá trị, nếu như hắn dùng ăn một ít nhiệt lượng cao thực vật, có thể tăng lên tốc độ khôi phục. Mỗi ngày hắn đều sẽ nguyên lực giá trị cùng linh tuyên thủy, thông qua linh huyền thuật chuyển hóa thành linh dịch, dùng để sinh sản chè chén nước trái cây. Bởi vậy, hắn mỗi ngày nguyên lực giá trị, cơ bản đều sẽ tiêu hao đến một cái rất thấp trình độ. Tô Dật điểm công đức, hiện tại đã đột phá 60.000 điểm, đây là hắn mỗi ngày kiên trì cho lang thang động vật thu nhận chỗ, quyên tặng dược vật mà đến thu hoạch. Thậm chí vào tháng trước bắt đầu, hắn đã bắt đầu cho những thành thị khác lang thang động vật thu nhận chỗ quyên tặng dược vật rồi, mà không đơn thuần giới hạn tại Thẩm Châu thành phố địa phương này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật điểm công đức năng lực tích lũy nhiều như vậy. Muốn không là bởi vì đoạn thời gian này, hắn thường thường hối đoái sùng vật, còn đổi rất nhiều cây giống, không phải vậy điểm công đức muốn xóa hiện tại nhiều hơn. Tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị, đột phá đến 4 lúc 10 giờ, điểm công đức nhiều hơn một hạng tác dụng, có thể hối đoái thành nguyên lực giá trị, hắn tỷ lệ là 1:2, một điểm điểm công đức hối đoái 2 điểm nguyên lực giá trị. Bất quá, loại này thông qua điểm công đức hối đoái nguyên lực giá trị, không thể dùng đến chữa bệnh, chỉ có thể luyện hóa thành linh dịch hoặc nguyên linh dịch, mới có thể phát huy xuất tác dụng. Tô Dật hiện tại nhưng không nỡ bỏ dùng công đức giá trị hối đoái nguyên lực giá trị, dù sao điểm công đức đến từ không dễ. Dù sao hiện tại hắn tự thân khôi phục nguyên lực giá trị, đã đầy đủ luyện chế linh dịch rồi, không cần thiết lại tiêu hao điểm công đức đi đổi. Đương nhiên, đây là lấy tình huống bây giờ mà nói. Bất quá bây giờ trẻ chén nước trái cây lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, sinh sản cần có linh dịch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó, Tô Dật tự thân nguyên lực giá trị, tiểu không thể thỏa mãn cái nhu cầu này rồi. Đến lúc đó, cho dù hắn dù tiếc đến đâu được, cũng chỉ có thể dùng điểm công đức hối đoái thành nguyên lực giá trị, lại luyện chế thành linh dịch, dùng để sinh sản trẻ chén nước trái cây rồi. Bất quá đến đó sau một ngày, cũng không sao cả có bỏ được hay không rồi, dù sao điều này cũng đại biểu trẻ chén nước trái cây lượng tiêu thụ rất tốt, cái này cũng là một chuyện thật tốt tới. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 197, thức tỉnh. Cách nhật, Tô Dật cùng Tô Nhã đi tới trong bệnh viện. Tại trong phòng bệnh, Tâu Nghiễm Chí vẫn như cũ nằm ở trên giường bệnh, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Bất quá hắn mặc dù không có tỉnh lại, nhưng thân thể đã tốt hơn rất nhiều, nhìn lên giống như người bình thường đang nghỉ ngơi như thế. Mà y sinh cũng chẩn đoán bệnh đã qua, lấy Tâu Nghiễm Chí tình huống bây giờ, tỉnh lại cơ hội là phi thường lớn, này làm cho Tô Dật bọn hắn đều thấy được hy vọng. Hiện tại Tô Nhã đã có thể đứng lên, chỉ còn dư lại Tâu Nghiễm Chí còn không tỉnh lại. Nếu như Tâu Nghiễm Chí tỉnh lại lời nói, kia ra mới thật sự là hoàn mỹ không tiếc, mọi người đều đang chờ hắn tỉnh lại. Đi tới bệnh viện sau, Tô Dật tại Tâu Nghiễm Chí bên cạnh nói một chút lời nói, thấy phòng bệnh không ai, hắn liền dùng châm cứu thuật ngưng tụ vô hình chi châm, sau đó cấp tốc đâm vào Tâu Nghiễm Chí phần đầu huyệt đạo, quần quần không đoạn địa đưa vào nguyên lực giá trị. Tại đưa vào nguyên lực giá trị đạt đến 100 điểm thời điểm, Tô Dật chú ý tới Tâu Nghiễm Chí ngón tay nhúc nhích một chút. Sự phát hiện này, để hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Vì vậy tiếp tục đưa vào nguyên lực giá trị, quả nhiên không đến bao lâu, Tâu Nghiễm Chí ngón tay lại là động mấy lần. Tại hao phí 300 điểm nguyên lực giá trị sau, đã ngủ mê một năm Tâu Nghiễm Chí, mơ màng tỉnh lại, đi ngang qua sau khi thích ứng, hắn rốt cuộc mở mắt ra, chỉ là nhìn lên làm mơ hồ, cũng không phải làm tinh thần. Cha! Tô Dật vui mừng kêu lên. Nghe vậy, Tâu Nghiễm Chí nhìn lại, khả năng mới vừa tỉnh lại quan hệ, hắn tựa hồ có chút không phân rõ, hoặc là không thấy rõ Tô Dật tướng mạo. Rất lâu, Tâu Nghiễm Chí trong ánh mắt, mới để lộ ra ý mừng, tiểu Dật, ta tại sao lại ở chỗ này? Cha, người rốt cuộc đã tỉnh. Tô Dật thanh âm của đều biến có chút nghẹn ngào, khó với che giấu kích động. Qua đi, Tô Dật phản ứng lại sau, liền chạy ra khỏi phòng bệnh, gọi tới y sinh là Tâu Nghiễm Chí kiểm tra, mà lúc này Trương Di cùng Tô Nhã khi nghe đến sau, cũng đều tiến vào phòng bệnh. Đi ngang qua kiểm tra sau, y sĩ trưởng đối Tô Dật bọn hắn nói ra, thân thể của hắn tất cả bình thường. Bất quá hắn hiện tại vừa vặn tỉnh lại, thân thể cơ năng còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng, năng lực chậm rãi khôi phục như cũ. Bất quá ta kiến nghị hắn vẫn là trước tiên ở nơi này nằm viện quan sát, đừng không vội xuất viện, dễ dàng lại làm cái cẩn thận kiểm tra, như vậy cũng có thể an tâm điểm. Được, chúng ta biết, cảm tạ y sinh. Tô Dật có chút kích động nói ra. Sau đó y sinh dặn dò vài điểm sau, hãy cùng hộ sĩ cùng đi ra ngoài rồi, hắn biết lúc này hẳn là cho nhà thuộc cùng bệnh nhân thời gian trung đụng. Từ khi Tâu Nghiễm Chí xảy ra tai nạn xe cộ sau, liền một mực nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, đến nay đã một năm rồi. Một năm nay, Tô Dật thừa chịu quá nhiều áp lực, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn để Tô Nhã cùng Tâu Nghiễm Chí đều tốt lên, cho dù là đổi chính mình đến chịu đựng những này, hắn đều nguyện ý. Bây giờ Tâu Nghiễm Chí rốt cuộc đã tỉnh lại, để Tô Dật bọn hắn đều làm kích động, mỗi người con mắt đều tại đỏ lên. Tâu Nghiễm Chí tại biết những chuyện này sau, chỉ là nói với Tô Dật, oan ức ngươi rồi. Hắn biết mình tại hôn mê bất tỉnh thời điểm, Tô Dật khẳng định thừa nhận lấy rất nhiều áp lực, mấy ngày nay, hắn không dám tưởng tượng Tô Dật là làm sao kháng tới. Tại Tâu Nghiễm Chí nằm viện trong lúc, Tô Dật cũng không còn đi làm những chuyện khác rồi, đại đa số thời điểm, hắn đều là ở trong bệnh viện chiếu cố Tâu Nghiễm Chí, bồi tiếp hắn tán gẫu. Tâu Nghiễm Chí đã biết rồi Tô Dật chính mình chuyện mở công ty, hắn sợ sẽ làm lỡ Tô Dật công tác, liền khiến hắn trở lại. Bất quá, Tô Dật vẫn như cũ kiên trì ở lại trong bệnh viện, không muốn rời đi. Bởi vì cha vừa vặn tỉnh lại, hắn cái này làm nhi tử người, muốn hảo hảo địa bồi tiếp hắn. Trong lúc, Lý Hân Nghiên chờ bảo bảo tới thăm Tâu Nghiễm Chí. Làm Tâu Nghiễm Chí nghe được bảo bảo gọi Tô Dật là ba ba, gọi hắn là ra ra thời điểm, hắn đều cho là mình đã ngủ tốt thời gian mấy năm, Tô Dật cũng đã kết hôn sinh con, có con gái lớn như vậy rồi. Sau đó, vẫn là Tô Dật ở phía sau với hắn giải thích, này mới khiến hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Bảo Bảo không phải Tô Nghiễm Chí cháu gái ruột, nhưng nghe đến Bảo Bảo gọi ra ra hắn thời điểm, hắn vẫn là vui cười đến không ngậm mồm vào được, thẳng biểu dương Bảo Bảo ngoan. Tại trong phòng bệnh, Lý Hân Nghiên tại bóc quả cam, mà Bảo Bảo nhưng là được Tô Nghiễm Chí ôm. Vừa vặn đánh xong nước nóng tiến vào Tô Dật, đối Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo, mau xuống đây, ra ra mệt mỏi, để ra ra nghỉ ngơi. Tô Nghiễm Chí vui cười hớn hở mà nói ra, ra ra không mệt, liền để ra ra ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo nói với Tô Dật, ra ra nói không mệt. Sau đó Bảo Bảo lại nói với Tô Nghiễm Chí, ra ra, ngươi chừng nào thì mới có thể ra viện. Tô Nghiễm Chí trả lời, nhanh, đợi ra ra xuất viện, ra ra mang ngươi ra ngoài chơi, có được hay không? Bảo Bảo rất chăm chú địa trả lời, được, Bảo Bảo muốn cùng ra ra ra ngoài chơi, cái kia ra ra muốn ăn cơm ăn nhiều một chút, không thể kiêng ăn, bệnh mới sẽ tốt lên. Tô Nghiễm Chí được Bảo Bảo chọc cười, hắn cười nói, được, ra ra đều nghe Bảo Bảo. Từ khi Tô Nghiễm Chí tỉnh lại đến bây giờ, hắn đều đề cập tới mấy lần muốn phải đi về, không muốn ở nữa viện lãng phí tiền. Bất quá, Tô Dật lo lắng Tô Nghiễm Chí vừa vặn tỉnh lại, thân thể vẫn không có khôi phục như cũ, nếu như tại bệnh viện, cho dù xảy ra bất trắc lời nói, cũng có thể đúng lúc bổ cứu, bởi vậy sẽ không có đồng ý. Tại Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đi rồi, Thượng Sĩ Phú cũng mang theo quà tặng tới thăm Tô Nghiễm Chí, cũng không biết hắn là từ đâu biết điểm này. Tại Thượng Sĩ Phú sau khi đến, Tô Dật là hai người bọn họ làm giới thiệu. Làm Tô Nghiễm Chí biết thân phận của Thượng Sĩ Phú sau, không khỏi thầm than chính mình hài tử thật có đã có tiền đồ, liền Thượng Sĩ Phú như vậy ông chủ lớn đều biết, hơn nữa từ Thượng Sĩ Phú thái độ đến xem, hắn đối Tô Dật là phi thường tôn kính, quan hệ của hai người không cần bàn cãi. Làm vì phụ thân, hài tử có xuất hiện, đương nhiên là đáng giá nhất vui mừng sự tình. Khách sáo sau, Tô Dật đưa đến một cái ghế, nói, ngồi, thượng đầu. Không cần làm phiền, ta đứng đấy là tốt rồi. Thượng Sĩ Phú nói ra. Sau đó hắn lại nói, Tô Tiên Sinh, ta nghĩ mời ngươi lại giúp ta kiểm tra một ít thân thể, nếu như ngươi bây giờ không có phương tiện lời nói, vậy ta lần sau trở lại. Tô Dật trả lời, không cần, liền hiện tại đi. Sau đó hắn để Thượng Sĩ Phú nằm ở bên cạnh khoảng không giường, lần nữa vì hắn trị liệu. Nay Thượng Sĩ Phú đi ngang qua nguyên lực giá trị nhiều lần trị liệu sau, hiện tại thân thể của hắn đã tốt hơn rất nhiều, bệnh tình đã có chuyển biến tốt, tại ngắn hạn bên trong sẽ không còn có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Sau đó, Tô Dật liền bắt đầu dùng thần lực là Thượng Sĩ Phú chữa bệnh. Lần này hắn dự định trực tiếp chữa khỏi Thượng Sĩ Phú bệnh, khiến hắn về sau không tiếp tục hậu hoạn, cũng không cần lại vì mình bệnh mà lo lắng. Thế là, hắn trực tiếp cho Thượng Sĩ Phú thân thể, thâu nhập 200 điểm nguyên lực giá trị đi qua. Có những nguyên lực này giá trị, đủ khiến Thượng Sĩ Phú bệnh có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tô Dật cùng Thượng Sĩ Phú đối thoại cùng hành vi, để Tô Nghiễm Chí cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn hiện tại còn không biết con trai của mình biết trị bệnh. Điểm ấy khiến hắn rất là bất ngờ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 198, xuất viện. Qua đi, Tô Dật mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét Thượng Sĩ Phú thân thể. Không đến bao lâu, hắn liền được một hàng số liệu, Thượng Sĩ Phú, 52, 45, 98, sức chiến đấu giá trị 7 điểm. Thượng Sĩ Phú thân thể tốt hơn rất nhiều, còn lại tuổi thọ con số đã đạt đến 45, điều này đại biểu hắn không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể sống thêm cái 45 năm. Trên lý thuyết có thể sống đến 98 tuổi. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất trạng thái, trên thực tế, là rất khó có thể sống đến cái lý tưởng này số liệu. Bất quá bây giờ những này số liệu, đủ để chứng minh Thượng Sĩ Phú thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, ung thư phổi của hắn đã triệt để chữa tốt, cũng sẽ không bao giờ lưu lại hậu hoạn rồi. Thế là, Tô Dật đem kết quả này, nói cho Thượng Sĩ Phú, này làm cho đối phương phi thường kích động, trong lòng hắn họa lớn rốt cuộc giải quyết xong. Tại không có chân chính đối mặt sinh trước khi chết, là rất khó rõ ràng sinh mạng đáng quý. Mà Thượng Sĩ Phú có thể nói là khoảng cách một lần cửa ải sống còn, nếu như không phải gặp phải Tô Dật lời nói, tính mạng của hắn chỉ còn lại không tới 3 tháng, bây giờ khôi phục khỏe mạnh, khiến hắn làm sao có thể không kích động. Sau đó, Thượng Sĩ Phú hướng về Tô Dật trịnh trọng biểu thị lòng biết ơn sau, còn tưởng là chàng mở ra một tờ chi phiếu đi ra, kim ngạch làm 100 vạn, làm cho này lần tiền chữa bệnh dùng. Tô Dật cũng không có từ chối, trực tiếp tiểu thu hạ đến rồi. Tiền này là hắn nên được. Thượng Sĩ Phú vì chữa khỏi bệnh của mình. Trước trước sau sau đã thanh toán xong 2 triệu, bất quá hắn lại cảm giác phải vô cùng đáng giá. Tại Hàn Huyên một hồi, Thượng Sĩ Phú liền mang theo kích động không thôi tâm tình rời khỏi. Ngay kế, trong phòng bệnh, Tô Dật đang tại cho Tô Nghiễm Chí ngược lại nước nóng. Lúc này, Tô Nghiễm Chí nói ra, thân thể của ta đã được rồi, không sao rồi, có thể đi về, không cần ở nữa tại trong bệnh viện. Tô Dật thả xuống ấm nước, nói, cha, vẫn là ở nơi này nhiều ở mấy ngày đi. Kiểm điều tra rõ ràng, chúng ta lại trở về. Nghe vậy, Tâu Nghiễm Chí chỉ có thể lắc lắc đầu, từ hắn sau khi tỉnh lại, đến bây giờ đã qua đã nhiều ngày, hắn mấy lần muốn phải đi về, không muốn ở nữa viện, nhưng được Tô Dật ngăn trở. Hắn há miệng, còn muốn nói cái gì lúc, phòng bệnh cửa được mở ra. Trương Di đi vào, mà đi theo nàng người tiến vào, còn có một cái chừng 20 tuổi nữ sinh, mang một bộ tròn gọng kính, thân cao tại một khoảng 60, bất quá hình thể nhưng có chút đồ sộ. Cô nữ sinh này, tại sau khi đi vào, liền gọi nói, Tô bá bá được, Dật ca tốt. Tô Dật cười nói, Tiểu Vân đến rồi a, hôm nay không dùng tới khóa sao. Đối phương hồi đáp, hôm nay trường học nghỉ, ta không dùng tới khóa, cho nên mới tới thăm Tô bá bá rồi. Cô gái này là Trương Di con gái, bởi vì từ nhỏ đã đi theo mẫu thân sinh sống, cho nên nàng đi theo mẫu thân họ. Tên đầy đủ gọi Trương Vân. Tại Yến Vân Thị thời điểm, hai nhà ở cùng một chỗ, quan hệ cũng là tốt lắm rồi. Tại Tô Dật trong ấn tượng, Trương Vân là cái rất ngoan nữ sinh, năm nay còn thi đậu Thẩm Châu Đại học, bất quá thường thường là thể trọng của mình mà buồn phiền. Thân cao của nàng chỉ có 160cm, nhưng thể trọng lại có tới 70kg, này làm cho nàng rất là khổ não, vì giảm béo mà phí hết tâm tư, chỉ là lại không có tốt hiệu quả. Có lòng. Tâu Nghiễm Chí nói ra. Trương Vân ở nơi này hàn huyên rất lâu, thẳng đến hoàng hôn, nàng mới ngồi xe về trường học. Hai ngày sau, tại Tâu Nghiễm Chí dưới sự kiên trì, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là vì hắn làm thủ tục xuất viện. Đương nhiên Tô Dật là ở xác nhận Tâu Nghiễm Chí đã hoàn toàn tốt dưới tình huống, mới đáp ứng khiến hắn xuất viện. Tiếp lấy, hắn đem Tâu Nghiễm Chí tiếp trở về nhà. Ở nhà, Tâu Nghiễm Chí cùng bảo bảo chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, hắn vẫn muốn ôm cháu trai, bây giờ nguyện vọng này cũng coi như là thực hiện. Mỗi khi bảo bảo gọi ra ra thời điểm, đều là khiến hắn vui cười đến không ngậm mồm vào được, đủ để chứng kiến hắn có bao nhiêu cao hứng rồi. Buổi tối, Tô Dật cùng Tâu Nghiễm Chí hai người tại sân thượng nơi tán gẫu tâm sự. Tâu Nghiễm Chí nói, Tiểu Dật, ngươi đã lớn rồi, ta cũng già rồi, chuyện của ngươi, ta đã không giúp được gì, về sau tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cha, về sau ngươi liền hưởng phúc đi, cái nhà này liền để cho ta tới gánh chịu. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Tâu Nghiễm Chí vừa vui mừng, lại có chút cô đơn. Tiếp lấy, hắn nói ra, trước kia là ta mạn phép kích rồi, về sau ngươi và Tiểu Nhã sự tình liền thuận theo tự nhiên, ta sẽ không lại nhúng tay. Lần này tỉnh lại, Tâu Nghiễm Chí nghĩ thông suốt rất nhiều, hắn cũng biết mình trước kia là quá muốn làm nhưng rồi, tuy rằng điểm xuất phát là hảo ý, nhưng không có nghĩ đến Tô Dật cùng Tô Nhã cảm thụ, bất quá bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt, cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy rồi. Lời này, để Tô Dật thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực trước hắn vẫn là vô cùng lo lắng phụ thân còn có thể khiến hắn cùng Tô Nhã kết hôn. Sát theo đó, Tâu Nghiễm Chí lại nói, Hân Nghiên là cô nương tốt, ngươi tuyệt đối không nên cô phụ người ta. Hiện tại làm hiển nhiên, Tâu Nghiễm Chí đã hiểu lầm Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên quan hệ, sai coi bọn họ là khâm phục lữ rồi, chẳng qua là khi bọn hắn thật không tiện nói toạc mà thôi. Tô Dật vội vàng giải thích, cha, ngươi đã hiểu lầm, ta cùng Hân Nghiên chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Tâu Nghiễm Chí lại không tin những câu nói này, nói, hiểu lầm cái gì, Hân Nghiên ra mặt mỏng thật không tiện thừa nhận, lẽ nào ngươi cũng không tiện rồi, việc này ngươi cũng phải gạt cha sao. Cuối cùng, Tô Dật chỉ có thể cười khổ mà lắc lắc đầu, hắn biết Tâu Nghiễm Chí sẽ không tin tưởng lời giải thích của hắn. Tâu Nghiễm Chí tại Yến Vân Thị ở mấy chục năm, này làm cho hắn đã quen, bây giờ đang ở này Thẩm Châu thành phố ở, đều là khiến hắn cảm thấy rất không dễ chịu. Lấy là, chỉ là ở hai ngày, Tâu Nghiễm Chí liền muốn về Yến Vân Thị rồi. Tô Dật cũng biết Tâu Nghiễm Chí là thật sự muốn phải đi về, vẫn cứ khiến hắn ở nơi này ở cũng sẽ không vui vẻ. Bởi vậy, hắn liền dứt khoát lái xe đưa Tâu Nghiễm Chí về Yến Vân Thị, đương nhiên Trương Di cũng cùng một chỗ đi trở về, hắn còn muốn để Trương Di có thể tiếp tục chiếu cố Tâu Nghiễm Chí, hai người cũng có bạn. Tại trở về Yến Vân Thị sau, Tâu Nghiễm Chí liền muốn đi Tô Dật vườn trái cây cùng vườn trà, cho nên bọn họ liền trực tiếp lái xe đi rồi. Làm Tâu Nghiễm Chí đi tới vườn trái cây thời điểm, nhìn thấy nhiều như vậy cây ăn quả cùng cây trà, hắn mới biết Tô Dật sự nghiệp làm được có bao nhiêu, này thật không đơn giản. Tâu Nghiễm Chí cực khổ rồi hơn nửa đời người, Tô Dật muốn cho hắn về sau có thể hảo hảo hưởng phúc. Bất quá, này Tâu Nghiễm Chí muốn cái không ở không được người, nếu như không làm việc lời nói, hắn sẽ càng thêm khó chịu. Mà bây giờ hắn biết rồi Tô Dật có lớn như vậy vườn trái cây cùng vườn trà sau, hắn liền nghĩ tới đến giúp đỡ trông giữ rồi, lớn như vậy vườn trà cùng vườn trái cây, không có người nhà nhìn lời nói. Hắn luôn cảm thấy không an lòng. Bất quá, Tô Dật nhưng không nghĩ Tâu Nghiễm Chí khổ cực như vậy, hắn chỉ muốn để phụ thân hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi. Tại Tâu Nghiễm Chí dưới sự kiên trì, Tô Dật chỉ có thể khiến hắn trước tiên ở nhà tu dưỡng một quãng thời gian, chuyện sau này hay nói. Vì để cho nhi tử an tâm, này làm cho Tâu Nghiễm Chí chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng rồi. Nhưng Tô Dật đoán chừng phụ thân ở nhà ngồi không được bao lâu, liền sẽ chạy tới vườn trái cây cùng vườn trà hỗ trợ. Chỉ cần Tâu Nghiễm Chí không quá vất vả lời nói, Tô Dật cũng đồng ý khiến hắn tìm chút chuyện tình làm, như vậy cũng sẽ không quá buồn bực. Bất quá không phải hiện tại, dù sao Tâu Nghiễm Chí mới vừa vặn không đến bao lâu, vẫn là không thích hợp làm việc. Cồn vật bi, cảnh. Chương 199, thiên vận nhà máy đồ uống. Tại Yến Vân Thị đợi 2 ngày sau, Tô Dật trở về Thẩm Châu thành phố rồi. Bất quá, hắn chân trước vừa đi, Tâu Nghiễm Chí cùng Trương Di liền cùng đi vườn trái cây cùng vườn trà, căn bản là chờ không được. Khi biết sau chuyện này, Tô Dật chỉ có thể cười khổ, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào ngăn trở, cũng chỉ có thể do hắn đi. Tô Dật từ Yến Vân Thị sau khi trở lại, liền tới ngay đến công ty. Từ khi Tâu Nghiễm Chí sau khi tỉnh lại, hắn sẽ không có lại tới công ty rồi, một mực tại cùng đối phương, cho tới hôm nay lại đây. Cứ việc, Tô Dật đã thật nhiều ngày chưa có tới công ty, bất quá đối với chè chén nước trái cây, hắn vẫn là vô cùng chú ý, mỗi ngày đều hội quan tâm chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ. Mà ở ngày hôm qua, cũng chính là số 15 thời điểm, chè chén nước trái cây ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 20.000 kiện. Từ ra thị trường bắt đầu đến bây giờ, chưa bao giờ độ nổi tiếng đến bây giờ ngày tiêu 20.000 kiện, chè chén nước trái cây thành tích có thể nói được với chói mắt, tốc độ tăng lên phi thường mãnh liệt. Bất quá tới hôm nay, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ đã đạt đến bình cảnh, rất khó lại có thêm chỗ tăng lên. Chỉ vì Tô Thị Thực phẩm công ty không có cách nào lại tăng lên sản lượng. Nhà máy đồ uống bên này sản năng đã đạt đến bão hòa, muốn sinh sản càng nhiều hơn chè chén nước trái cây, cũng không có cách nào. Tại cung ứng không được dưới tình huống, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ tự nhiên không có cách nào tăng lên nữa. Nếu như muốn để chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ càng tốt hơn, chỉ có một phương pháp, cái kia chính là tăng lên nhà máy đồ uống sản lượng. Bất quá, nhà máy đồ uống quy mô cùng sân bãi, đã hạn chế sản năng tăng lên. Bởi vậy Tô Dật lần này về công ty, làm chuyện làm thứ nhất. Đó chính là nghĩ biện pháp tăng lên chè chén nước trái cây sản lượng. Sau đó, tại Liễu Nguyệt Ảnh tại theo đề nghị, vẫn là quyết định thu mua một nhà thành thục đại hình nhà máy đồ uống, như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất, tăng lên chè chén nước trái cây sản lượng. Hiện tại chè chén nước trái cây đã bắt đầu thịnh hành đi lên, càng ngày càng nhiều người yêu thích chè chén nước trái cây. Bởi vậy, chỉ cần chè chén nước trái cây sản lượng có thể tăng lên lời nói, cái kia lượng tiêu thụ nhất định cũng có thể đi theo tăng lên. Chuyện này liền giao cho Liễu Nguyệt Ảnh các nàng đi làm, các nàng có càng chuyên nghiệp tri thức, có thể tìm được thích hợp hơn nhà máy đồ uống. Số 18 hôm nay, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lần nữa đi rồi một chuyến Yến Vân Thị. Mà lần này đến Yến Vân Thị, là bởi vì nơi này có một nhà máy đồ uống chuẩn bị chuyển nhượng, bọn hắn đến hiện trường tham quan. Trước khi tới, Liễu Nguyệt Ảnh đã làm tốt cặn kẽ điều tra, đối nhà này nhà máy đồ uống có rất trực quan hiểu rõ, hiện tại nàng liền vì Tô Dật giới thiệu. Nhà này thiên vận nhà máy đồ uống là Yến Vân Thị lớn nhất nhà máy đồ uống, chiếm diện tích là 310 mẫu, chủ yếu lấy địa phương hoa quả làm chủ, sinh sản hoa quả nguyên tương, cô đọng nước trái cây đồ uống, quả trà đồ uống các loại, nắm giữ hơn trên quốc tế tiên tiến nhất sinh sản dây chuyển sản xuất một trong. Năng lực sản xuất vượt qua 1.5 ức hòm, nam, mỗi ngày sản xuất 10 triệu bình, nắm giữ 650 cái công nhân. Hiện nay bọn hắn muốn chỉnh thể bán ra nhà xưởng, hy vọng chúng ta tiếp thu nhà xưởng công chức. Báo ra giá thu mua là 630 triệu. Nghe nói, Tô Dật nhíu mày, hỏi, 630 triệu, hiện tại chúng ta trong sổ sách còn có bao nhiêu tiền, có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, trải qua phòng tài vụ thống kê, hiện nay thực phẩm công ty bên này có thể điều phối kim ngạch là 40 triệu, mà vườn trái cây nhưng là 10 triệu, mặt khác Bích Xuân Trà Kỳ Hạm Điếm cũng nắm giữ 100 triệu kim ngạch có thể lợi dụng, này hợp làm 150 triệu, cách thu mua kim ngạch, còn kém 400 triệu. Nghe nói, Tô Dật không khỏi lần nữa như mày, bây giờ còn có 400 triệu lỗ hổng, hắn nhưng không có cách nào tập hợp đủ. Bất quá Liêu Nguyệt Ảnh tại dừng lại một lát sau, tiếp tục nói, bất quá chúng ta có thể cùng đối phương thương lượng một chút, để thấp giá cả, còn có thể làm cho đối phương đồng dạng trả tiền phân kỳ, không cần thiết một lần trả hết. Chỉ hy vọng như thế đi. Tô Dật trả lời. Không đến bao lâu, Tô Dật cùng Liêu Nguyệt Ảnh liền đi tới Yến Vân Thị Thiên Vận nhà máy đồ uống. Nhà này thiên vận nhà máy đồ uống không hổ là Yến Vân Thị lớn nhất nhà máy đồ uống, quy mô làm đồ sộ, đoán chừng cho dù tại trong tỉnh đều sắp xếp thượng danh hảo. Hơn nữa Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đang phụ trách người dẫn dắt, cũng đi thăm tuyến sinh sản, những này tuyến sinh sản chính thức đầu tư thời gian cũng không trường, bây giờ còn là quốc tế tiên tiến sinh sản dây chuyền sản xuất. Bất quá, Bây giờ đồ uống thị trường cạnh tranh quá lớn, một ít cỡ trung xí nghiệp cũng không có cách nào cạnh tranh từng chiếm được cỡ lớn xí nghiệp, chỉ có thể dồn dập bị thu mua hoặc đóng cửa, mà hôm nay vận nhà máy đồ uống cũng là như thế, không có cách nào tiếp tục kiên trì. Tại tham quan hoàn tất sau, chính là bắt đầu hiệp thương thu mua sự tình. Đàm phán sự tình, giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, phương diện này, Tô Dật cũng không am hiểu, cho nên hắn ủy quyền làm cho nàng phụ trách, mà hắn chỉ muốn quyết định cuối cùng đánh nhịp là được rồi. Lần này đàm phán quá trình phi thường thuận lợi, có lẽ là bởi vì đối phương nóng lòng chuyển nhượng, đối với Liễu Nguyệt Ảnh chỗ mở điều kiện, đều cơ bản đáp ứng rồi. Cuối cùng, trải qua song phương hiệp thương sau, Tô Thị Thực phẩm công ty lấy 600 triệu thu mua tổng giá trị, toàn bộ tư thu mua Thiên Vận nhà máy đồ uống toàn bộ cổ phần, đặt cọc là 150 triệu, mà còn dư lại 450 triệu đem trong vòng nửa năm trả hết. Cái điều kiện này đối Tô Thị Thực phẩm công ty tới nói, là phi thường có lợi, chính tốt có thể giải quyết tài chính thiếu vấn đề. Lúc này, tại song phương luật sư chứng kiến dưới, Tô Dật cùng đối phương ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Thế là, nhà này Thiên Vận nhà máy đồ uống, sắp trở thành Tô Thị Thực phẩm công ty dưới cờ đồ uống nhà xưởng, đều sẽ phụ trách sinh sản chè chén nước trái cây. Tại những ngày kế tiếp, Liễu Nguyệt Ảnh đều không hề rời đi Yến Vân Thị, còn đem người của công ty giao lại đây, bắt đầu tiếp nhận Thiên Vận nhà máy đồ uống, chuẩn bị sớm ngày có thể bắt đầu vận hành. Nhà này nhà máy đồ uống nắm giữ hơn 600 công nhân, một ngày không sinh sản, tổn thất kim ngạch đều là không nhỏ. Về phần Tô Dật cũng không có về Thẩm Châu thành phố, mà là đi Đông Thanh Thôn, hắn thừa dịp thời điểm này, tiếp tục mở rộng vườn trái cây cùng vườn trà gieo trồng diện tích. Thẳng đến ngày 25 tháng 10, Thiên Vận nhà máy đồ uống chính thức bắt đầu tập trung vào sinh sản, toàn lực sinh sản chè chén nước trái cây, tăng lên thị trường cung cấp. Mà tại đây Thiên, Tô Dật cũng thành công đem vườn trái cây cùng vườn trà gieo trồng diện tích, từng người đạt đến 900 mẫu, mà còn lại 200 mẫu đất, thì là dùng để lưu trữ cùng xử lý trái cây cùng lá trà. Bây giờ vườn trái cây cùng vườn trà, trong đó phần lớn đều là cây giống, bất quá bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả đều là thuộc về nhanh trưởng chủng loại, đợi được thu hoạch cũng không cần quá lâu thời gian. Thẳng đến làm xong những này, Tô Dật bọn hắn mới đồng thời về Thẩm Châu thành phố. Từ Yến Vân Thị sau khi trở lại, Tô Dật cũng không có nhàn rỗi, vẫn bận sống sót sản phẩm mới sự tình. Hiện tại đã thu mua nhà máy đồ uống, sản năng đã nhận được tăng lên rất nhiều, cho nên hắn cho rằng là thời điểm, đẩy ra một cái mới đồ uống. Tại trên thị trường, nước trái cây đồ uống rất được hoan nghênh, nhưng cũng có không ít người ưu ái trà đồ uống, thậm chí thị trường nhu cầu cũng không so với nước trái cây đồ uống kém. Lấy là, Tô Dật muốn lấy Bích Xuân Trà Diệp khai phát ra một cái mới trà đồ uống, hắn tin tưởng này rất có khả năng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 200, Bích Xuân Trà. Tại trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật liền hướng Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra ý nghĩ này. Khi nghe đến ý nghĩ này sau, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu phân tích hiện nay thị trường. Tại 10 năm lúc, nước ta trà đồ uống tiêu phí số lượng tiếp cận 32 triệu tấn, chiếm đồ uống thị trường 10%, trở thành thứ 3 đại đồ uống, chỉ đứng sau cặt bỏ na xít đồ uống cùng nước lọc. Bất quá bởi vì hiện nay trà đồ uống chất lượng cùng vấn đề sức khỏe, để người tiêu thụ không hài lòng, tại gần 2 năm qua, trà đồ uống thị trường bắt đầu có chỗ trượt. Hiện tại người tiêu thụ đối ẩm liệu theo đuổi, không đơn thuần là giải khát đơn giản như vậy, chú trọng hơn khỏe mạnh, dưỡng sinh cùng bảo vệ sức khỏe các phương diện, hiện tại khỏe mạnh hình đồ uống chiếm đoạt tỷ trọng không ngừng lên cao, nếu như có thể đẩy ra một cái khỏe mạnh lại mỹ vị trà đồ uống, vậy khẳng định sẽ được người tiêu thụ yêu thích. Từ những câu nói này không khó nghe ra Liễu Nguyệt Ảnh cũng là rất tốt cùng đẩy ra sản phẩm mới, bất quá cái này trà đồ uống, phải cùng chè chén nước trái cây như thế thuộc về khỏe mạnh đồ uống, này mới có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Nghe xong Liễu Nguyệt Ảnh phân tích sau, Tô Dật đã có quyết định, hắn quyết định tiếp theo khoản sản phẩm, tự lấy Bích Xuân Trà Diệp làm chủ khai phá xuất mới nhất trà đồ uống đến. Bích Xuân Trà Diệp bản thân liền có rất nhiều có ích, hoàn toàn có thể đạt đến dưỡng sinh cùng bảo vệ sức khỏe yêu cầu, nếu như lại tăng thêm linh dịch lời nói. Cái này trà đồ uống nhất định sẽ trở thành một khoản khỏe mạnh trà đồ uống, hơn nữa vị nhất định sẽ khiến người ta dễ dàng tiếp thu, hắn ưu thế hết sức rõ ràng. Thế là, tại những ngày sau đó, Tô Thị Thực phẩm công ty liền bắt đầu toàn lực thực thi cái kế hoạch này, chuẩn bị đẩy ra trà đồ uống. Thu mua Thiên Vận nhà máy đồ uống sau, Tô Thị Thực phẩm công ty sản năng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Đang toàn lực sinh sản dưới, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ cấp tốc tăng lên. Mà ở tháng 11 đầu một ngày, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ thì đến được 50.000 kiện, doanh thu đạt đến 480 vạn, này vẹn vẹn chỉ là một ngày doanh thu. Chè chén nước trái cây tại trên thị trường biểu hiện là phi thường khả quan, người tiêu thụ đối chè chén nước trái cây danh tiếng, vậy cũng là khen không dứt miệng. Có thể nói, xuất hiện tại không có một cái đồ uống có thể để cho người tiêu thụ như vậy yêu thích. Quan trọng nhất là, Hiện tại chè chén nước trái cây vẹn vẹn chỉ là tại bổn tỉnh tiêu thụ, nếu như tại toàn quốc tiêu thụ, cái kia lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng lớn. Mà tại đây một ngày, Tô Thị Thực phẩm công ty sản phẩm mới cũng chính thức ra thị trường tiêu thụ. Đây là một khoản lấy Bích Xuân trà diệp hòa linh dịch làm chủ, phối hợp cái khác nguyên liệu mà sản xuất trà đồ uống, hắn sản phẩm tên là Bích Xuân trà. Một bình Bích Xuân trà là 250ml, mỗi 1kg tiên lá trà có thể sinh sản xuất 1000 bình, mà đồng thời một điểm nguyên lực giá trị cùng linh tuyển thủy luyện hóa thành linh dịch, có thể sinh sản xuất 1000 bình. Mỗi kilo Bích Xuân trà diệp, giá bán là 1000 nguyên, đây là tiên lá trà giá cả. Nếu như không tính linh dịch lời nói, tại tính cả Bích Xuân trà diệp mua sắm giá sau, Bích Xuân trà diệp thành phẩm đạt đến tam nguyên. Bất quá, Tô Dật bọn hắn tại sau khi thương lượng, quyết định đem Bích Xuân trà xuất xưởng giá định vì 5 nguyên, này có thể cam đoan mỗi bình lợi nhuận sẽ không thấp hơn 2 nguyên, mà phần cuối giá bán lẻ nhưng là 6. 5 nguyên. Về phần lần này đối tượng hợp tác, vẫn là Nhạc Phỉ tập đoàn. Tại có trẻ chén nước trái cây ăn mồi sau, lần này hợp tác phi thường thuận lợi, tại Tiết Phỉ thưởng thức Bích Xuân trà sau, song phương liền ký kết hợp tác thỏa thuận. Liên như vậy, Tô Thị Thực phẩm công ty chính thức cho Nhạc Phỉ siêu thị cung cấp trẻ chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà. Tại ra sức tuyên truyền cùng mở rộng, lại tăng thêm trẻ chén nước trái cây cũng cho công ty đã mang đến không ít độ nổi tiếng, Bích Xuân trà ra thị trường sau biểu hiện rất tốt. Tại ngày thứ nhất, ngày đầu lượng tiêu thụ thì đến được 1000 kiện, thành tích này so với trẻ chén nước trái cây tốt hơn nhiều lắm. Chỉ cần gia tăng cung ứng lời nói, cái kia Bích Xuân trà lượng tiêu thụ nhất định sẽ liên tục tăng lên. Bất quá, Tô Dật bởi vì sản lượng vấn đề lại bắt đầu nhức đầu. Trước đó bởi vì sản năng không đủ, khiến hắn rất là buồn phiền, hiện tại thu mua Thiên Vận sân chơi, sản năng vấn đề đã chiếm được liễu giải quyết. Nguyên nhân chính là như thế, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ đã nhận được tăng lên rất nhiều, lại tăng thêm hiện tại lại đẩy ra Bích Xuân trà, sản lượng liền cao hơn. Nếu như lấy Thiên Vận sân chơi cao nhất sản năng đến coi là, mỗi ngày sinh sản 10 triệu chai nước uống, trong đó linh dịch cần 10000 điểm nguyên lực giá trị năng lực luyện hóa đi ra. Còn đối với Tô Dật tới nói, đây chính là vấn đề lớn. Hắn mỗi ngày có thể lợi dụng nguyên lực giá trị bất quá là 1500 điểm khoảng trường, căn bản không thể thỏa mãn cái nhu cầu này. Vì giải quyết cái vấn đề này, hắn chỉ có thể dụng công đức giá trị hối đoái nguyên lực giá trị, trở lại luyện hóa linh dịch rồi. Hiện tại Tô Dật mỗi ngày tiêu hao 500 điểm nguyên lực giá trị, luyện hóa xuất linh dịch đi cải tạo dược vật, nếu như lại quên tặng cho lang thang động vật thu nhận chỗ, như vậy hắn bình quân mỗi ngày có thể thu được 2500 điểm tả hữu điểm công đức. 2500 điểm công đức, hối đoái thành nguyên lực giá trị cũng không quá chỉ có 5000 điểm, này là xa xa không đủ. Thế là, Tô Dật quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ít nhất tiêu hao 1000 điểm nguyên lực giá trị đi cải tạo dược vật, lời nói như vậy, mỗi ngày có thể thu được 5000 điểm công đức, cũng là có thể thỏa mãn nhà xưởng sinh sản nhu cầu. Cứ như vậy, vấn đề liền nên nhận nhi giải, bất quá đối với hắn mà nói, vẫn có nho nhỏ đau lòng. Bất quá, vì công ty càng tốt hơn địa phát triển, cho dù lại đau lòng, hắn cũng phải như vậy làm. Tại Bích Xuân trà ra thị trường tiêu thụ ngày thứ nhất, Liễu Nguyệt Ảnh còn làm một chuyện. Liễu Nguyệt Ảnh để Bích Xuân trà diệp tham gia một cái trà nổi tiếng thi đấu, đây là do đạt đến nước lá trà hiệp hội cử hành thi đấu, là một cái toàn quốc tính thi đấu. Tại lá trà ngành nghề bên trong, cuộc thi đấu này phi thường được coi trọng, cũng đưa tới làm quan tâm kỹ càng. Nếu như lá trà có thể tại cuộc thi đấu này lấy được thứ tự lời nói, cái kia độ nổi tiếng nhất định sẽ tăng lên rất cao, để càng nhiều yêu trà chi người biết. Lấy là Liễu Nguyệt Ảnh liền vì Bích Xuân Trà Diệp báo danh tham gia cuộc thi đấu này, nếu như có thể thu được thứ tự lời nói, vậy thì tương đương với miễn phí làm một hồi mở rộng tuyên truyền. Hiện tại Bích Xuân Trà Diệp thu được Thẩm Châu thành phố thi đấu danh ngạch, chỉ có tại Thẩm Châu thành phố trong trận đấu, thu được 3 người đứng đầu, là có thể tiếp tục lên cấp vòng kế tiếp thi đấu. Số 6, Tô Dật lái xe đi công ty. Sáng sớm hôm nay, hắn liền lên bận rộn. Chỉ vì tại tối ngày hôm qua, Lưu Ngọc Mai lần nữa rơi xuống đơn đặt hàng. Muốn tháng 1 năm 50 con vẹ sám cùng 500 con sủ cả tạ, còn có 30 con ngón cái hầu. Bởi vậy, Tô Dật sáng sớm thức dậy liền chuẩn bị những này sủng vật, sau đó đồng thời đưa đến sủng quy trong cửa hàng. Một cái phê sủng vật, tổng ngạch đạt đến 345 vạn, tại phản lợi sau, đồng thời sờ soạn số lẻ, hắn cũng có 327 vạn nhập trướng. Hiện tại Tô Dật tư nhân trong tài khoản, đã có hơn 580 vạn, tiền của hắn cùng công ty tài khoản là tách ra, cho nên số tiền này là có thể tùy ý hắn tiêu xài. Nếu như lúc đó không phải thanh toán xong Lý Sĩ Hoành công trình khoản, cái kia Tô Dật liền gần như có 8 triệu rồi. Tô Dật hiện tại tạm thời còn không biết làm sao lợi dụng số tiền kia, là dùng để đầu tư, hay là lưu không nổi nó, hắn bây giờ còn chưa có quyết định. Bất quá, lấy tính cách của hắn tới nói, tạm thời còn sẽ không tùy ý tiêu xài số tiền kia, mà tiền này nhìn như không ít, nhưng thật muốn hoa, cũng là hoa không được bao lâu. Lấy Tô Dật dự định, hắn nhiều nhất nắm số tiền kia, cho mình đổi chiếc xe tốt. Đương nhiên, hắn không có quên chính mình trước kia hứa hẹn, phải cho Hồ Thắng Kỳ mua chiếc xe thể thao. Chuyện này, hay là qua một đoạn thời gian, Tô Dật liền chuẩn bị đi hoàn thành rồi. Cồn vật bi, chương 201, Thẩm Châu thành phố quán quân. Đi tới công ty sau, Tô Dật lúc này nhìn lên lượng tiêu thụ thống kê. Tại ngày hôm qua, chè chén nước trái cây bán ra 8 vạn kiện, mà Bích Xuân trả lượng tiêu thụ nhưng là đạt đến 5.000 kiện. Hai loại đồ uống lượng tiêu thụ thành tích, đều là phi thường khả quan. Không nói chè chén nước trái cây, vẹn vẹn là Bích Xuân trà, chỉ thượng thị 5 ngày, ngày lượng tiêu thụ thì đến được 5.000 kiện, chính là phi thường đại tiến bộ. Tô thị thực phẩm công ty lấy bây giờ lượng tiêu thụ, một ngày doanh thu, liền vượt qua 800 vạn, này vẹn vẹn chỉ là hai loại đồ uống doanh thu. Làm việc giới bên trong, Tô thị thực phẩm công ty đã sáng tạo ra một cái không nhỏ thành tích, để rất nhiều người vì thế mà choáng váng. Dù sao, Tô thị thực phẩm công ty bản thân chỉ là một công ty nhỏ, hắn đăng ký tư hiện giờ bất quá 10 triệu mà thôi, chút tiền này liền công ty lớn số lẻ đều không có. Mà như vậy sao một công ty nhỏ, lại làm được rất nhiều người đều làm không đến sự tình, hai khoản đồ uống lượng tiêu thụ, tăng lên đều là phi thường cấp tốc, đưa tới làm quan tâm kỹ càng. Tô Dật biết hiện tại khẳng định có rất nhiều gia đồ uống xí nghiệp, tại phân tích chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà thành phần. Bất quá, cho dù có đồ uống công ty thành công phân tích ra đồ uống phương pháp phối chế lời nói, hắn cũng là sẽ không có một chút lo lắng, căn bản cũng không sẽ lo lắng sẽ bị người phòng chế đi rồi. Chỉ vì này Bích Xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây chủ thành phần, là Bích Xuân trà diệp hòa đế hoàng quả, còn có linh dịch. Bất kể là Bích Xuân trà diệp, đế hoàng quả, hoặc là linh dịch, toàn thế giới cũng chỉ có Tô Dật có thể cung cấp, mà những người khác đều là không thể nào. Không có này ba loại thành phần lời nói, vậy cho dù nắm giữ phương pháp phối chế, cũng không khả năng sinh sản xuất chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà đi ra. Nếu như phi thường muốn phòng chế lời nói, nhiều nhất chỉ là hình tượng, mà vị không giống. Chính là bởi vì như thế, Tô Dật mới sẽ lớn như vậy tự tin, không cần lo lắng sẽ bị đối thủ cạnh tranh phòng chế đi qua. Bởi vậy, Tô thị thực phẩm công ty cũng không hề là Bích Xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây đăng ký phương pháp phối chế độc quyền, mà chỉ là chú sách nhãn hiệu cùng vẻ ngoài đợi độc quyền. Làm như vậy, cũng chỉ là phòng bị có người giả mạo Bích Xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây mà thôi, hiện tại trước tiên lưu cái phòng bị. Tại nhìn xong báo biểu sau, Liễu Nguyệt Ảnh cho Tô Dật đã mang đến một tin tức tốt, Bích Xuân trà diệp đã lấy được Thẩm Châu thành phố khu thi đấu quán quân, bây giờ chuẩn bị tham gia Hung Ác Đông tỉnh khu thi đấu. Biết rồi sau chuyện này, Tô Dật cũng rất vui vẻ, chuyện này đối với Bích Xuân trà diệp tiếng tăm, nhưng là có trợ giúp rất lớn. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, ta chuẩn bị mượn Bích Xuân trà diệp thu được thành phố khu thi đấu quán quân, đến là Bích Xuân trà làm tuyên truyền, đây đối tăng lên lượng tiêu thụ có trợ giúp. Được, chuyện này liền từ ngươi sắp xếp đi. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, bây giờ đang ở Tô thị trong công ty, lớn nhỏ hạng mục công việc đều là do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách quản lý, Tô Dật sẽ rất ít nhúng tay vào. Bởi vì Tô Dật cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh công ty quản lý phi thường có kinh nghiệm, này cho tới nay đều làm được vô cùng tốt, đổi lại hắn tới, khẳng định không có cách nào làm được tốt như vậy. Lấy là, hắn liền để Liễu Nguyệt Ảnh toàn quyền xử lý chuyện của công ty, mà hắn chỉ cần tại chuyện quan trọng làm quyết định là được rồi. Sau đó Tô Dật liền chuẩn bị rời khỏi, hắn dự định đi băng thiên tuyết địa nhìn xem. Bất quá khi hắn chuẩn bị đi lấy xe thời điểm, nhận được một cú điện thoại, hắn dãy số ghi chú là Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo. Tuy rằng Tô Dật trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo vì sao lại gọi điện thoại lại đây, bất quá hắn vẫn là nghe điện thoại. Tại điện thoại tiếp thông sau, đối phương nói ra, xin chào, xin hỏi là Tô Tiên Sinh sao? Cứ việc Tô Dật chỉ gặp một lần Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo quản lý Tần Vũ Mặc, bất quá hắn vẫn là một cái liền nghe xuất thanh âm của đối phương, liền nói ra, đúng, là ta, ngươi là quản lý Tần. Tần Vũ Mặc hỏi, ta là, Tô Tiên Sinh, thật không tiện, quấy rầy ngươi. Chúng ta Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo muốn lại thu mua một nhóm chân châu, cho nên ta liền muốn hỏi một chút. Tô Dật có chút bất ngờ, chân châu. Tại dừng lại một chút sau, hắn thì là tiếp tục nói, trong tay ta đích xác rất có một nhóm chân châu, nếu như các ngươi muốn thu mua lời nói, ta cũng không ngại bán cho các ngươi, chỉ cần giá cả thích hợp. Tô Tiên Sinh, ngươi yên tâm, giá cả sẽ để cho ngươi hài lòng, không biết ngươi chừng nào thì thuận tiện. Tần Vũ Mặc giọng điệu rõ ràng dẫn theo điểm kinh hỉ, cú điện thoại này nàng chỉ là ôm tính thăm dò tâm thái đánh tới, không nghĩ tới thật sự có thu hoạch. Tô Dật suy nghĩ một chút, liền trực tiếp trả lời, liền hôm nay đi, ta chuẩn bị một chút sẽ đưa đi cửa hàng Châu Đáo. Được, vậy lát nữa gặp. Tần Vũ Mặc nói. Thu hồi điện thoại, Tô Dật trực tiếp lái xe rời đi, hắn hiện tại muốn trở về một chuyến. Nếu quyết định đem chân châu bán cho Kim Duyên cửa hàng châu báu rồi, đó là đương nhiên muốn trở về một chuyến rồi. Lại nói Tô Dật đối Tần Vũ Mặc cùng Kim Duyên cửa hàng châu báu cảm giác cũng không tệ, đây là hắn quyết định đem chân châu lại bán cho đối phương nguyên nhân. Lúc này, trong nhà không có một bóng người, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đều đi trong cửa hàng hỗ trợ, mà Bảo Bảo cũng cùng theo một lúc đi rồi, cho nên hắn khi về đến nhà, không có bất kỳ người nào tại. Tô Dật không có lãng phí thời gian, đi thẳng tới trong phòng của chính mình, lấy ra một cái hộp đi ra. Trong cái hộp này, toàn bộ đều là chân châu. Lần trước, Tô Dật bán một nhóm chân châu cho Kim Duyên cửa hàng châu báu, gần như có 100 viên khoảng trường, bây giờ còn lại hơn 200 viên chân châu. Khoảng thời gian này đến, hắn đều không có đi đánh cược chân châu rồi, cho nên chân châu số lượng cũng không có tăng cường. Bất quá, Tô Dật mặc dù không có lại đánh cược châu, nhưng hắn kiên trì sẽ cho những này chân châu hấp thu nguyên linh dịch, tăng lên bọn chúng phẩm chất cùng lớn nhỏ. Tại nguyên linh dịch ảnh hưởng, những này chân châu phẩm chất cùng thể tích đều tăng lên mấy cấp bậc, tổng thể phẩm chất còn muốn so với trước kia bán ra chân châu còn cao hơn một chút. Thậm chí tại đây chút chân châu bên trong, chẳng những có đạt đến 19 lại mẹ chân châu, thậm chí còn có một viên chân châu đạt đến 20 lại mẹ, đây mới là chân quý nhất chân châu. Tô Dật lần trước bán 3 viên đạt đến 19 năm lại mẹ chân châu, bình quân mỗi viên giá bán đạt đến 800 ngàn trở lên. Hắn tin tưởng một cái viên 20 lại mẹ chân châu, giá bán nhất định sẽ cao hơn. Nhiều như vậy chân châu, Tô Dật giữ lại ở nhà bên trong cũng vô dụng, cho dù có dùng đến, cũng không cần nhiều như vậy. Lấy là, hắn định đem phần lớn chân châu bán cho Kim Duyên cửa hàng châu báu, liền lưu lại một điểm làm thu gom là được rồi, đem chân châu đổi thành tài chính, cũng có thể đem ra làm đầu tư, tiền sinh tiền. Cho dù về sau Tô Dật muốn chân châu, chẳng qua lại tìm tốn thời gian đi đánh cược chân châu, trên căn bản, hắn đồng dạng có thể thu hoạch được mới chân châu. Nếu như hắn không muốn lại đánh cược chân châu lời nói, cũng có thể đem một vài không có giá trị chân châu nhỏ, dùng nguyên linh dịch cải tạo thành giá trị liên thành đỉnh cấp chân châu, này cũng có thể. Thế là, Tô Dật đại khái chọn 20 viên chân châu đi ra, này để ở nhà thu gom, hay là về sau hữu dụng. Về phần còn lại chân châu, hắn liền chuẩn bị toàn bộ bán cho Kim Duyên cửa hàng châu báu rồi, bao quát một viên 20 lại mẹ đại chân châu. Đang chọn tốt sau đó Tô Dật đem chân châu một lần nữa thu sau, sau đó liền mang theo chân châu đi ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 202, hôm qua bởi vì, hôm nay quả. Tô Dật mang theo chân châu, đi thẳng tới Kim Duyên cửa hàng châu báu. Lần này hắn tiến vào cửa hàng, phát hiện so với trước kia muốn náo nhiệt rất nhiều, mà trái lại đối diện nhất phẩm châu, nhưng là còn quặng cu é hơn một ít. Đối với cái này, Tô Dật cũng không hề suy nghĩ nhiều, hắn vừa tiến đến, liền có lại đây chiêu đại hắn, đồng thời mang theo hắn đi tới. Ở trong phòng làm việc, hắn gặp được Tần Vũ Mặc, đồng thời còn có trong cửa hàng chuyên gia giám định. Xem ra nàng là lần giao dịch này, đã làm chuẩn bị đầy đủ. Tần Vũ Mặc chủ động tiến lên, cùng Tô Dật nắm tay, nói, Tô tiên sinh, đã lâu không gặp, thật cao hứng ngươi có thể đến. Ta cũng rất vinh hạnh, quản lý Tần. Tô Dật cười nói, tại sao khi ngồi xuống, hắn lúc này lấy ra chân châu, xin mời quản lý Tần xem qua, nhìn xem có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Tô Dật lấy ra chân châu, để Tần Vũ Mặc nụ cười càng sáng lạn hơn một điểm. Mà mặt sau chuyên gia giám định tại nhìn thấy những này chân châu thời điểm, cũng có chút thay đổi sắc mặt. Xem ra, những này chân châu để cho bọn họ rất hài lòng. Lúc này, Tần Vũ Mặc đem chân châu nộp bên cạnh chuyên gia giám định, để cho bọn họ nắm chặt thời gian giám định, chi rồi nói ra, thật không tiện, làm phiền ngươi chờ. Tô Dật nhún vai một cái, thờ ơ nói, không sao, đây là cần phải. Kết quả không thể nhanh như vậy đi ra, còn cần chút thời gian, Tần Vũ Mặc lo lắng Tô Dật hội thiếu kiên nhẫn. Liền một mực buổi tiếp hắn nói chuyện phiếm, một bên tự mình pha trà. Tần Vũ Mặc đem trà đặt ở Tô Dật trước mặt, nói, Tô tiên sinh, mời. Quản lý Tần, không cần khách khí như vậy. Tô Dật nói ra. Sau đó hắn cầm lấy chén trà, chỉ là tung bay đi ra ngoài hương trà, liền để hắn có chút bất ngờ, tại phẩm một cái sau, liền trực tiếp nói, đây là Bích Xuân trà diệp sao. Tần Vũ Mặc cười trả lời, Tô tiên sinh, xem ra ngươi đối với lá trà cũng rất có giải, một cái liền hét ra cái gì trà. Đây chính là Bích Xuân trà diệp, ta cũng là tại trên lưới mua đến thử xem, nhưng không nghĩ tới trà này sẽ như vậy hương. Tô Dật nở nụ cười, này Bích Xuân trà diệp chính là hắn cung cấp, đương nhiên uống được đi ra rồi. Hơn nữa này Bích Xuân trà diệp mùi vị phi thường đặc biệt, chỉ cần uống qua người, trên căn bản đều sẽ không quên cái mùi này. Nếu như ngươi yêu thích uống loại trà này diệp, bình thường ra khỏi nhà lời nói, không có cách nào pha trà lời nói, có thể thử nghiệm uống mới ra thị trường Bích Xuân trà, loại này đồ uống chính là Bích Xuân trà diệp làm được. Mùi vị cũng không tệ. Tô Dật là công ty mình sản phẩm, làm mở rộng. Tần Vũ Mặc gật gật đầu, cười nói, Bích Xuân trà ta uống rồi, mùi vị xác thực rất tốt, mặc dù không thể cùng pha trà so với, nhưng so với cái khác trà đồ uống mạnh hơn quá nhiều, đích thật là một cái rất không tệ đề cử. Hay là bởi vì có Bích Xuân trà Diệp quan hệ, hai người có cộng đồng đề tài, nói chuyện trời đất cũng sẽ không quá buồn bực, để thời gian cũng trải qua mau một chút. Thẳng đến, Trân Châu giám định kết quả đi ra sau, bọn hắn mới đình chỉ cái đề tài này. Tần Vũ Mặc lấy ra trong đó một viên lớn nhất Trân Châu, nói ra, Tô tiên sinh, viên này Trân Châu đạt đến 20 mm, công ty chúng ta quyết định lấy 3-800 ngàn thu mua, không biết ý của ngươi như thế nào. Viên này Trân Châu, không chỉ lớn nhỏ đạt đến 20 mm, hơn nữa bất luận màu sắc, lớn nhỏ, êm dịu độ vân vân, đều là không thể soi mói, có thể xưng hoàn mỹ. Bởi vậy, Tần Vũ Mặc chạy đến 300 vạn giá cả đến, viên này Trân Châu, cũng là nàng lớn nhất kinh hỉ. Trân Châu mỗi đại 1 cm, hắn giá trị liền sẽ kỷ trà cao lần, đương nhiên cũng sẽ càng thêm ít ỏi, thuộc về có thể gặp không thể cầu. Cố nhiên, đạt đến 20 lái mẹt Trân Châu, mặc dù không thể nói gần như không tồn tại, nhưng cũng là phi thường ít ỏi hiếm thấy, xa không nói. Kim Duyên cửa hàng châu đáo liền chưa từng thu lớn như vậy Trân Châu. Nếu như đạt được viên này Trân Châu lời nói, cái kia Duyên cửa hàng châu đáo liền có chấn điếm chi bảo rồi, bởi vậy Tần Vũ Mặc hiện tại không tiếc xuất giá cao mua lại viên này Trân Châu. Tô Dật suy nghĩ một chút, cảm thấy cái giá này hẳn là làm hợp lý, liền trả lời, không có vấn đề. Được, vậy chúng ta trở lại nói chuyện cái khác Trân Châu giá cả. Tần Vũ Mặc không nhịn được cười nói. Không đến bao lâu, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc liền nói chuyện được rồi hết thảy Trân Châu báo giá. Ngoại trừ một viên 20 lái mẹt Trân Châu, giá trị 3-800 ngàn bên ngoài, cái khác Trân Châu tổng giá trị là tháng 8 năm 60 vạn. Tô Dật đối cái giá này rất là thỏa mãn, liền đáp ứng, hắn liền đã nhận được 12.4 triệu. Liền như vậy, hắn tiền dư đột phá 18 triệu con số này. Tại thu được tiền sau, Tô Dật đứng lên, nói ra, quản lý Tần, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi về trước. Tần Vũ Mặc cũng đứng lên, cùng hắn nắm tay, nói, lần này hợp tác làm vui vẻ. Hy vọng chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác. Đối với cái này, Tô Dật cười nói, hội có cơ hội. Sau đó Tần Vũ Mặc đưa hắn ra cửa hàng châu báu, thẳng đến hắn lên xe sau, mới có thể rời đi. Kỳ thực Tần Vũ Mặc tại nhìn thấy Tô Dật xe lúc, vẫn là vô cùng kinh ngạc, tại của nàng trong nhận thức, nàng cho rằng Tô Dật có thể cung cấp nhiều như vậy trân châu, tài lực hẳn là phi thường hùng hậu mới đúng, nhưng không nghĩ tới hắn tỏa giá, chỉ là một chiếc mấy vạn xe, vẫn là một chiếc kem xe, này có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Bất quá, đây chỉ là một việc nhỏ, Tần Vũ Mặc thái độ đối với Tô Dật còn là vô cùng tốt. Huống hồ hắn lần này đã mang đến lớn như vậy kinh hỉ, từ đó về sau, nàng càng là hội coi hắn là làm khách quý. Lần trước, Tô Dật bán ra Trân Châu, liền để Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo công trạng có tăng lên rất nhiều, còn hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Mà bây giờ, hắn lần nữa bán ra nhiều như vậy Trân Châu, không chỉ phẩm chất cùng lớn nhỏ đều so với lần trước muốn xịn, số lượng còn nhiều gấp đôi có thừa. Đến lúc này, đối Kim Duyên cửa hàng châu báo ý nghĩa, liền lớn vô cùng rồi, đặc biệt là 20 lái mẹ Trân Châu, càng là có thể để Kim Duyên cửa hàng châu báo hấp dẫn rất nhiều độ nổi tiếng. Tần Vũ Mặc cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là ôm thử một lần tâm tình, gọi điện thoại mà thôi, liền gặt hái được lớn như vậy kinh hỉ, này làm cho nàng phi thường may mắn chính mình làm như vậy. Bất quá, Kim Duyên cửa hàng châu báo quật khởi, được hắn ảnh hưởng lớn nhất, chính là đối diện nhất phẩm châu, để đối diện chuyện làm ăn kém rất nhiều. Có nhân tất có quả. Nhất phẩm châu vốn là chiếm cư ưu thế, thậm chí Tô Dật cũng là trước tiên tìm bọn họ hợp tác. Chỉ là một phẩm châu quản lý ham muốn món lời nhỏ, muốn vung hô Tô Dật một cái, lại vì vậy mà bỏ mất cơ hội này, không có cách nào thu được phẩm chất cao chân châu, trái lại để Kim Duyên cửa hàng châu đáo nắm chắc cơ hội này. Nếu để cho nhất phẩm châu quản lý biết chuyện này lời nói, vậy hắn nhất định sẽ hối hận đến ruột đều thanh. Dù sao bởi vì Kim Duyên cửa hàng châu đáo thu mua đến không ít phẩm chất cao chân châu, tăng lên rất nhiều độ nổi tiếng. Để nhất phẩm châu chuyện làm ăn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mà nhất phẩm châu công trạng hạ thấp, cái kia người quản lý này tự nhiên là khó từ tội lỗi, sự tổn thất của hắn liền không phải chỉ là mấy ngàn khối đơn giản như vậy, thậm chí để nhất phẩm châu lão bản biết chuyện này lời nói, người quản lý này coi như chấm dứt. Dù cho lão bản không biết chuyện này, nhưng nhất phẩm châu công trạng hạ thấp, người quản lý này nghĩ đến cũng sẽ không dễ chịu. Hôm qua lòng tham, hôm nay vị đắng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 203 100 lần tiền lời. Lần này giao dịch, đối Tô Dật đến nói hoàn toàn là một cái niềm vui bất ngờ. Nếu như không phải Tần Vũ Mặc gọi điện thoại tới lời nói, hay là hắn đều sẽ không nghĩ tới lại bán Trân Châu. Một viên 20 lái mẹ Trân Châu, tiêu bán đã đến 3-800 ngàn, là Tô Dật trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Bây giờ trong nhà còn có 20 viên Trân Châu, phẩm chất đều là vô cùng tốt, mặc dù không có 20 lại mẹt, nhưng chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến những này chân châu biến đến 20 lại mẹt. Nếu như 20 viên chân châu đều tăng lên tới 20 lại mẹt, cái kia mỗi một viên đều là giá trị 3-800 ngàn, đây chính là 76 triệu rồi. Này ngẫm lại, đều cho Tô Dật cảm thấy có chút hưng phấn, dạng này tính lời nói, quá mức điên cuồng. Đương nhiên muốn để chân châu lớn lên đến 20 lại mẹt, cũng không phải đơn giản như vậy, tối thiểu muốn tiêu hao rất nhiều nguyên linh dịch mới có thể làm đến. Lấy tình huống bây giờ mà nói, Tô Dật tạm thời là sẽ không như vậy làm, dù sao một lần lấy ra nhiều như vậy chân châu, nhất định sẽ để người ta nghi ngờ, thêm vào hắn nguyên linh dịch có hạn, cũng không thể lấy khiến hắn làm như vậy. Hiện tại, hắn có 18 triệu tiền nhàn rỗi, có thể đem ra lợi dụng. Tô Dật đã nghĩ kỹ, nếu có thời gian, hắn dự định mua cho mình chiếc xe. Không cầu nhiều xe được, nhưng ít nhất có thể mở được đi ra gặp người. Dù sao, Tô Dật hiện tại luôn mở ra kem xe, chạy tới chạy lui, này quả thực có chút điệu giới. Thời đại này, biểu hiện bên ngoài, còn là vô cùng trọng yếu, nếu có chiếc tốt xe, có lúc một ít chuyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, ít nhất sẽ cho người cảm thấy có tài lực. Hắn dự định mua cho mình xe bên ngoài, còn dự định đưa Hồ Thắng Kỳ một chiếc xe thể thao, đây là hắn lúc trước hứa hẹn. Lúc đó tại Tô Dật thời điểm khó khăn, Hồ Thắng Kỳ giúp rất nhiều, sau đó lại là không nói hai lời cho mượn 40 ngàn cho hắn, khi hắn có tiền sau, Hồ Thắng Kỳ cũng không muốn thu. Cứ việc đưa xe, chỉ là Hồ Thắng Kỳ chuyện cười lời nói, Tô Dật lại là tưởng thật. Chỉ cần có năng lực làm được lời nói, hắn muốn đưa chiếc xe thể thao cho Hồ Thắng Kỳ, hơn nữa không phải là tùy tùy tiện tiện xe thể thao. Bất quá, hiện tại Tô Dật không có thời gian đi chọn xe, chỉ có thể sau này hay nói. Số tiền kia, hắn ngoại trừ chuẩn bị mua xe bên ngoài, còn muốn lấy ra làm một bút đầu tư. Tô Dật mấy lần đi Đông Thanh Thôn thời điểm, tại trong trấn nhìn chúng một cái xưởng, hắn muốn thu mua xuống, chỉ là hiện tại hắn vẫn không có nghĩ kỹ, phải hay không muốn như vậy làm. Nếu như hắn muốn thu mua xuống lời nói, cái kia số tiền kia là có thể cần dùng đến rồi. Bất quá, Tô Dật hiện tại còn không rõ ràng lắm, phải chăng muốn đặt chân cái nghề này, hắn lo lắng cho mình không có tinh lực làm tốt, bởi vậy bây giờ còn chưa có làm ra quyết định kỹ càng. Ngày 15 tháng 11, Hung Ác Đông tỉnh khu thi đấu, và hôm nay công bố trước tam cường. Mà thế không thể đỡ Bích Xuân Trà Diệp, không phụ sự mong đợi của mọi người, bằng cao bỏ phiếu đã lấy được tỉnh khu thi đấu quán quân. Người quán quân này, cho Bích Xuân Trà Diệp đã mang đến rất cao độ nổi tiếng, khiến rất nhiều người mộ danh mà đến, cửa hàng ôn lập hệ vịu lập tức tăng nhiều. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh muốn phải giữ vững Bích Xuân Trà Diệp khan hiếm, bởi vậy cũng không thể để cao lượng tiêu thụ, vẫn như cũ duy trì tại 1.000 bao. Nay 1.000 bao lá trà, cũng không quá 1.000 cân, căn bản không thỏa mãn được người tiêu thụ nhu cầu. Bởi vậy, mỗi ngày Bích Xuân Trà Diệp lên giá sau, tại nửa ngày, liền sẽ toàn bộ bán hết sạch, rất nhiều người cũng không có cách nào mua được. Liễu Nguyệt Ảnh muốn tạm thời duy trì tình thế này, đợi được tích lũy đến nhất định tiếng tăm sau, mới tăng lên Bích Xuân Trà Diệp số lượng có hạn. Đương nhiên, cái này cũng là cân nhắc đến vườn trà Bích Xuân Trà cây, còn có rất nhiều cây còn chưa tới thu hoạch thời điểm, khiến Bích Xuân Trà Diệp sản lượng không thể tăng lên lên, bởi vậy chỉ có thể tạm thời duy trì cái này lượng tiêu thụ. Tô Dật khi biết tin tức này sau, cũng là phi thường vui vẻ, Bích Xuân Trà Diệp thành vì tiết kiệm khu thi đấu quán quân, có thể nói là thật đáng mừng đại hỷ sự. Hắn hy vọng Bích Xuân Trà Diệp có thể không ngừng cố gắng, thu được toàn quốc trà nổi tiếng quán quân. Chỉ cần tại lần này toàn quốc trà nổi tiếng giải thi đấu, thu được tổng quán quân lời nói, cái kia thì có thể làm cho toàn quốc người đều biết Bích Xuân Trà Diệp rồi. Đến lúc đó, Tô Dật bọn hắn liền không dùng tái phát buồn Bích Xuân Trà Diệp độ nổi tiếng rồi. Bất quá toàn quốc trà nổi tiếng cuộc tranh tài tổng quán quân, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được, dù sao quốc nội vườn trà có nhiều như vậy chủng loại, muốn tại đếm không xuể lá trà, trổ hết tài năng lời nói, độ khó kia có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là loại này thi đấu, đối vườn trà tiếng tăm, cũng là phi thường xem trọng. Cho dù Bích Xuân Trà Diệp cho dù tốt uống, nhưng dù sao chỉ là một loại sản phẩm mới lá trà, rất nhiều người đối với hắn đều không biết, này sẽ trở thành Bích Xuân Trà Diệp lớn nhất thế yếu, đặc biệt là so sánh với thành danh đã lâu trà nổi tiếng tới nói. Tự tin, Tô Dật đương nhiên là có, chỉ bất quá cũng không hề mù quáng tự tin mà thôi. Bất quá cho dù không có thu được tổng quán quân, này cũng không coi vào đâu, chỉ cần đạt đến mục đích, để Bích Xuân Trà Diệp độ nổi tiếng đạt được tăng lên, liền đã đầy đủ rồi. Dù sao Tô Dật chỉ là muốn kiếm tiền, mà không phải muốn đạt được cái gì tổng quán quân danh hào, mà Liễu Nguyệt Ảnh để Bích Xuân Trà Diệp tham gia trà nổi tiếng thi đấu, cũng chỉ là muốn cung cấp độ nổi tiếng, bán được càng tốt hơn. Bởi vậy, chỉ cần có thể kiếm được tiền, cái kia Bích Xuân Trà Diệp có thể hay không đạt được tổng quán quân, kia cũng là không sao cả. Hôm nay, Tô Dật đến công ty bên trong. Ở trong phòng làm việc, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về hắn tổng kết gần nhất chuyện của công ty. Tại hồi báo cho lượng tiêu thụ cùng doanh thu sau, nàng thu hồi báo biểu, nói ra, cuối cùng có bao nhiêu nhà công ty liên hệ chúng ta, muốn thu mua hoặc nhập cổ phần công ty. Nghe nói, Tô Dật có chút cảm thấy hứng thú, liền hỏi, nha, công ty nào muốn nhận mua chúng ta, bọn hắn ra đến bao nhiêu tiền? Hiện nay có 5 nhà công ty có ý đồ này, trong đó thuộc về Mỹ Vị Coca công ty cùng Bạch Sư Coca công ty ra giá cao nhất. Trong đó Mỹ Vị Coca công ty muốn lấy 1,5 tỷ nguyên toàn bộ tư thu mua Tô Thị thực phẩm công ty cùng đồ uống phương pháp phối chế, mà Bạch Sư Coca công ty nhưng là muốn lấy 18 ức đầu tư bỏ vốn nhập cổ phần, thu được công ty 51% cổ phần. Hai cái này phương án đều đơn chỉ Tô Thị thực phẩm công ty, không bao gồm Bích Xuân Trà Kỳ Hạm Điếm cùng vườn trái cây các loại, bất quá hai. Nhà công ty đều sáng tỏ biểu thị tại thu mua hoặc nhập cổ phần sau, ngươi cần phải tiếp tục cung cấp đồ uống nguyên liệu. Cái điều kiện cuối cùng không gì đáng trách, dù sao chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà chủ thành phần là đế hoàng quả cùng Bích Xuân Trà Diệp, ngoài ra còn có linh dịch ở bên trong, này ba món đồ đều chỉ có Tô Dật có thể cung cấp. Nếu như tại thu mua sau, Tô Dật không tiếp tục cung cấp những này nguyên liệu, cái kia hai thứ này phương pháp phối chế liền một điểm giá trị cũng không có, bởi vậy mới có cái điều kiện này. Đối với cái này hai nhà công ty mở ra giá cả, vẫn để cho Tô Dật phi thường rung động, từ hai cái này phương án đến nhìn. Hai nhà này công ty đối Tô Thị thực phẩm công ty đánh giá giá trị đều đạt đến 1.5 tỷ nguyên. Lúc đó Tô Dật bỏ ra 12 triệu thành lập Tô Thị thực phẩm công ty, hiện tại bất quá vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tháng, này đánh giá giá trị thì đến được 1.5 tỷ. Cho dù tại trả hết nợ lần sau, hắn cũng có thể được 12 ước nguyên, này trọn vẹn là gấp trăm lần tiền lời, có thể xưng lập nghiệp trong giới kỳ tích. Thay lời khác tới nói, đang bán đi Tô Thị thực phẩm công ty sau, Tô Dật liền có thể trở thành là ước vạn phú ông rồi. Nói thật, hai cái này phương án đều cho hắn phi thường tâm động. Cồn vật bi, nịnh. Chương 204, vượt ngục. Mỹ vị Coca công ty cùng Bạch Sư Coca công ty ra giá, để Tô Dật đều làm tâm động. Kỳ thực Tô Thị thực phẩm công ty tài sản cũng không cao, hai nhà này công ty đều nhìn chúng Bích Xuân Trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây phương pháp phối chế mà thôi. Nói cách khác, hai cái này phương án, ở trong 1 tỷ nguyên chính là thu mua hai cái phương pháp phối chế tiền. Đây là giải thích chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà phương pháp phối chế, đều đạt đến 500 triệu nguyên nhất cái. Tô Dật cũng không có nói ra quyết định của mình, mà là hỏi ngược lại, nếu như ngươi đi làm lựa chọn, ngươi sẽ chọn công ty nào? Liễu Nguyệt Ảnh suy nghĩ một chút, nói, muốn xuất hiện tiền, vậy thì lựa chọn Mỹ Vị Coca công ty, muốn phải tiếp tục phát triển, vậy thì lựa chọn Bạch Sư Coca công ty. Nghe vậy, Tô Dật đang cười một tiếng, tiếp tục hỏi, nếu như ngươi là ta lời nói, ngươi sẽ làm ra quyết định gì? Liễu Nguyệt Ảnh không chút do dự mà trả lời, ta sẽ từ chối hai nhà này công ty, tiếp tục để công ty tiếp tục phát triển, sẽ không lựa chọn bán ra. Trên thực tế, nàng cũng không muốn Tô Dật đem công ty bán, thậm chí không muốn hắn đem cổ phần bán, khiến người khác đã lấy được khống cổ quyền. Bất quá này Tô Thị thực phẩm công ty, nói cho cùng vẫn là Tô Dật, cho nên nàng vẫn là do hắn làm quyết định, mà chính mình cũng không sẽ đi can thiệp quyết định của hắn. Lời này, để Tô Dật bắt đầu cười ha hả, ý nghĩ của ngươi giống như ta. Bây giờ còn nếu ta nói xuất quyết định sao? Liễu Nguyệt Ảnh là một người thông minh, nàng vừa nghe liền hiểu, cho nên khi tức nói ra, ta biết rồi, ta sẽ từ chối hai nhà công ty. Tô Dật gật gật đầu, nói, ừm, chuyện này liền từ ngươi phụ trách, tạm thời tới nói, ta cũng không hề bán ra công ty hoặc cổ phần ý nghĩ, cho nên về sau có những chuyện tương tự, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt. Cố nhiên Tô Thị thực phẩm công ty làm cần tài chính, cũng mà còn có 450 triệu nợ nần, nếu có tài chính truyền vào lời nói, khẳng định có thể càng nhanh địa phát triển. Bất quá, Tô Dật hiện nay cũng không hề bán ra cổ phần ý tứ, hắn vẫn là muốn một mình nắm giữ công ty, mà không muốn cùng những người khác chia sẻ, giống như lúc trước hắn không chút do dự mà từ chối thượng sĩ phú nhập cổ phần. Đối với hắn quyết định, Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là vô cùng hài lòng, này Tô Thị thực phẩm công ty cũng là tâm huyết của nàng, là nàng bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới tìm được hôm nay, nàng tự nhiên không muốn Tô Thị công ty được chuyển nhượng cho những công ty khác rồi. Ta biết làm thế nào. Bất quá chúng ta từ chối hai nhà này công ty lời nói, cái kia hai nhà này công ty liền sẽ đem chúng ta xem là đối thủ cạnh tranh tới đối xử rồi. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích nói, 1886 năm, Mỹ vị Coca công ty tại Mỹ quốc sinh ra, bây giờ tại toàn cầu nắm giữ 210 loại đồ uống nhãn hiệu, bao quát nước có ga, vận động đồ uống, nhũ loại đồ uống, nước trái cây, trà cùng cà phê, hiện nay là toàn cầu lớn nhất nhà máy đồ uống thương, cũng là toàn cầu lớn nhất nước trái cây đồ uống bán ra thương. Toàn cầu mỗi ngày có 4-500 triệu lượt người tiêu thụ. Tại uống Mỹ vị Coca công ty sản phẩm, ước chừng mỗi giây chuông bán suất 5.200 chai nước uống. Tại 2013 năm, Mỹ vị Coca công ty sạch doanh thu là 1.198,28 ức đô la Mỹ, thuộc về cổ đông lợi nhuận dòng là 219,54 ức đô la Mỹ. Về phần bạch sư Coca công ty, là Mỹ quốc lớn nhất mềm tính đồ uống công ty một trong, tài sản tổng ngày trước. 378 ức đô la Mỹ, công chức 50,6 vạn người, cũng là Mỹ quốc Mỹ vị Coca công ty chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Tại toàn bộ 2013 tài năm, bạch sư Coca công ty sạch doanh thu là 1.700,2.5 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận dòng là 172,58 ức đô la Mỹ. Bạch sư Coca công ty nắm giữ 35 cái mức tiêu thụ hàng năm vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ đồ uống nhãn hiệu, còn nắm giữ 18 cái 1 tỷ đô la Mỹ thực phẩm nhãn hiệu. Từ những tài liệu này đến nhìn, hai nhà này công ty không thể nghi ngờ là phi thường khổng lồ, tại đồ uống ngành nghề bên trong chiếm cứ cực cao số định mức, bất kỳ đồ uống nhãn hiệu được hắn nhìn chăm chú trên mà nói, sợ là sẽ không dễ chịu. Tô Dật nhún vai một cái, thờ ơ nói ra, không sao, dù sao chúng ta bây giờ cùng Nhạc Phỉ tập đoàn giữ gìn mối quan hệ, hai nhà này công ty cũng không làm gì được chúng ta. Xác thực, Nhạc Phỉ tập đoàn đủng có nhiều như vậy hiểu rõ siêu thị, là rất trọng yếu đầu cuối đường dây tiêu thụ. Mỹ vị Coca công ty cùng bạch sư Coca công ty, có thể để cho một ít tiểu đường dây tiêu thụ thương không chấp nhận Tô Thị công ty đồ uống, nhưng không có biện pháp khống chế Nhạc Phỉ tập đoàn. Huống chi, Tô Thị thực phẩm công ty sản năng có hạn, lấy hiện nay sản lượng tới nói, cũng chỉ có thể thỏa mãn Nhạc Phỉ siêu thị mà thôi, cái khác tiểu đường dây tiêu thụ thương cho dù bị phong tỏa rồi, cũng không có quan hệ. Hơn nữa đợi được Tô Thị thực phẩm công ty sản có thể đứng dậy rồi, khi đó chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà đã sớm dễ bán toàn quốc, đến lúc đó chính là con đường thương để van cầu Tô Thị thực phẩm công ty. Bởi vậy, hai nhà này công ty đối Tô Thị thực phẩm công ty uy hiếp cũng không phải rất lớn, chỉ phải giữ vững cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác, liền có thể làm được bình yên không lo. Sau đó, Tô Dật liền không nữa quan tâm chuyện này, liền do Liễu Nguyệt Ảnh đi xử lý. Dù sao hắn cũng không có ý định bán ra cổ phần. Chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà lượng tiêu thụ, lại chế cao phong. Theo thống kê, tại số 18 hôm nay tại toàn quốc, chè chén nước trái cây bán ra tháng 1 năm 50.000 kiện, mà Bích Xuân Trà cũng bán ra 100.000 kiện, hợp làm tháng 2 năm 50.000 kiện, cũng chính là 6 triệu bình, ngày doanh thu đạt đến 2.400 vạn. Cái này lượng tiêu thụ cùng doanh thu, đối với mỹ vị Coca công ty cùng bạch sư Coca công ty tới nói, có thể nói là không đáng nhắc tới. Bất quá đối với một cái vừa vặn sáng lập không đến bao lâu công ty tới nói, lại là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo thành tích, dù sao Tô Dật bọn họ đều là vô cùng hưng phấn. Tại con đường cùng mở rộng đều không chiếm cư ưu thế dưới tình huống, còn có thể đạt đến cái thành tích này, không thể nghi ngờ là phi thường chói mắt. Có thể nói cái này lượng tiêu thụ, hoàn toàn là dựa vào chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà danh tiếng mà đến, là dựa vào mùi vị chinh phục người tiêu thụ. Hiện tại Tô Thị thực phẩm công ty quy mô càng lúc càng lớn, vẹn vẹn dựa vào Liễu Nguyệt Ảnh các nàng, là rất khó tại mọi phương diện đều làm tốt, với là công ty bắt đầu mở rộng, tăng cường mới nhân thủ. Về phần chuyện tuyển mộ, Tô Dật liền để Liễu Nguyệt Ảnh cùng phòng nhân sự La Liên phụ trách, mà hắn liền không nhúng tay vào chuyện này. Từ công ty đi ra sau, hắn đang muốn đi về, nhưng vào lúc này, hắn nhận được một cú điện thoại. Xin chào, xin hỏi là Tô Dật tiên sinh A. Tội phạm Trương Lập Quả từ ngục giam trốn đi. Chúng ta lo lắng Trương Lập Quả sẽ đối với ngươi áp dụng trả thù thủ đoạn, tại chúng ta bắt được trước hắn, mời ngươi nhiều chú ý an toàn. Đây là cảnh sát bên kia đánh tới, nội dung điện thoại để Tô Dật phi thường khiếp sợ. Trương Lập Quả lúc đó bởi vì dội lưu, đau xót mà bị định tội, đã bị đưa đi ngục giam bị tù, nhưng không nghĩ tới hắn nếu đã biết, sẽ vượt ngục, hơn nữa còn giết một ngục cảnh. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Tô Dật trả lời. Tại cúp điện thoại sau, hắn có vẻ lo âu buồn phiền. Này Trương Lập Quả lúc đó cầu hái không được, liền làm ra phát điên sự tình, bây giờ còn không tiếc giết một ngục cảnh, cũng muốn chạy ra đến, cái kia Trương Lập Quả nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ đối Tô Dật cùng áp dụng trả thù thủ đoạn. Tin tức này, đối Tô Dật tới nói, là xấu nhất một cái tin. Cồn vật bi, tình. Chương 205, sợ sệt. Trương Lập Quả chạy ra ngục giam việc này, để Tô Dật hảo tâm tình lập tức không còn. Hắn cũng không phải sợ sệt Trương Lập Quả, cho dù đối phương muốn trả thù, hắn cũng có lòng tin đỡ được. Dù sao, Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật, để chiến lực của hắn giá trị đạt đến 46 điểm, căn bản không sợ người bình thường. Chỉ là hắn lo lắng Trương Lập Quả tìm Y Mộng Giao trả thù, đây mới là hắn lo lắng nhất. Y Mộng Giao chỉ là người bình thường, là rất khó phòng đến Trương Lập Quả điên cuồng như vậy người, gặp phải lời nói, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không yên tâm Tô Dật, quyết định gọi điện thoại đi qua. Điện thoại tiếp thông sau, hắn lập tức nói rằng, cảnh sát bên kia có thông báo ngươi sao? Trương Lập Quả vượt ngục rồi, ngươi gần nhất muốn cẩn trọng một chút, đi làm tốt nhất cùng người đồng hành, tận lực không nên một người một chỗ. Được, ta biết, Im Mộng Giao trả lời. Tô Dật lại là nói ra, tại cảnh sát không có tìm được Trương Lập Quả trước đó, ngươi muốn cố lưu ý, tốt nhất tận lực không nên đi ra ngoài, nếu như gặp phải khó khăn lời nói, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ tới. Được, cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý, ngươi yên tâm. Đầu bên kia điện thoại, Im Mộng Giao nói ra. Gọi cú điện thoại này sau, Tô Dật mới hơi chút an tâm một điểm, bất quá vẫn là không có triệt để yên tâm. Im Mộng Giao là thích Mộng Dĩnh bạn tốt, liền đơn chỉ cần điểm này, hắn liền không muốn để cho nàng bị thương tổn. Huống chi, thời điểm ở trường học, Tô Dật cùng Im Mộng Giao bản thân liền là bạn tốt, hắn liền càng không muốn nàng có việc. Chỉ là loại chuyện này, lại lo lắng cũng là không có tác dụng, hắn lại lo lắng cũng không có cách nào bắt được Trương Lập Quả, chỉ có thể dựa vào cảnh sát bên kia, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút phá án. Bất quá, loại này vụ án, tin tưởng cảnh sát bên kia là sẽ không thư giãn, bản thân vượt ngục liền là rất lớn tội danh, lại tăng thêm Trương Lập Quả còn giết một ngục cảnh, tình huống kia thì càng thêm ác liệt. Lấy bây giờ cảnh lực, muốn phải bắt được một cái bình thường phạm nhân, hẳn là sẽ không quá lâu. Đương nhiên, Tô Dật này mấy trời cũng sẽ không xem thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Buổi tối, Y Lì Hải Mộng Giao hôm nay tăng ca, thẳng đến 9 điểm mới có thể tan tầm về nhà. Tuy nói giờ tan việc, có nam đồng sự muốn đưa nàng trở lại, bất quá vì không phiền phức người ta, nàng vẫn là cự tuyệt rồi. Hiện tại Im Mộng Giao một người về nhà, vừa nghĩ tới cảnh sát cùng Tô Dật điện thoại sau, trong lòng nàng vẫn là làm sợ sệt, để cước bộ của nàng không khỏi tăng nhanh. Có lẽ là bởi vì trong lòng sợ hãi quan hệ, làm cho nàng luôn cảm thấy sau lưng có người ở đi theo nàng như thế, nhưng nàng quay đầu nhìn lại, lại là không phát hiện gì hết. Này làm cho Im Mộng Giao chỉ có thể an ủi mình là quá mức nhạy cảm, mà bước chân nhưng là nhanh hơn. Tại sau khi về đến nhà, nàng liền đem đóng cửa toàn bộ khóa lên, bất quá này cũng không thể để nàng hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Nếu như là bình thời, Im Mộng Giao về đến nhà thì sẽ không như vậy sợ sệt, bởi vì cái này phòng ở là cùng đồng sự thuê chung, bình thường hai người đồng thời ở. Nhưng hôm nay không giống, đồng nghiệp của nàng vừa vặn được công ty sắp xếp đi nơi khác huấn luyện, muốn chừng mấy ngày mới có thể trở về. Đến lúc này, phòng này cũng chỉ có Im Mộng Giao ở, thêm vào cảnh sát điện thoại. Này làm cho nàng căn bản không khả năng không sợ. Dù sao lúc đó Trương Lập Quả có bao nhiêu điên cuồng, dáng dấp kia có bao nhiêu dọa người, nghĩ tới đây, liền làm cho nàng không rét mà run. Bởi vậy, Y Mộng Giao hiện tại ở nhà, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Hiện tại nàng có chút hối hận rồi, sớm biết liền không trở lại, trực tiếp ở công ty phụ cận khách sạn ở một buổi chiều, cũng tiết kiệm xuất hiện đang lo lắng được sợ. Chỉ là như bây giờ muốn đã muộn rồi, Y Mộng Giao hiện tại cũng không dám đi ra ngoài ở khách sạn. Có lúc, người một sợ lên, liền sẽ suy nghĩ lung tung, có không không đều nghĩ tới, càng muốn cũng làm người ta càng sợ sệt, nàng hiện tại chính là như thế. Y Lì Hải Mộng Giao luôn cảm thấy có người ở giám thị nàng, sau lưng phảng phất có con mắt đang ngó chừng nàng như thế, này làm cho nàng cảm thấy một điểm cảm giác an toàn đều không có, nhưng là xoay qua chỗ khác nhìn, lại là phát hiện một điểm đều không có. Lúc này, Y Mộng Giao phát hiện phòng khách cửa sổ không có đóng, liền dự định đi qua đóng lại, sau đó nghỉ sớm một chút. Ngủ sẽ không biết sợ. Khi nàng đi tới, đang muốn kéo lên cửa sổ lúc, nàng lại phát hiện khác một cánh cửa sổ ngoài có đồ vật gì như thế, nàng cấp tốc quay đầu vừa nhìn, không để cho nàng cấm hét dầm lên, liên tiếp lui về phía sau. Y Lì Hải Mộng Giao bị sợ đến lui về sau vài bước, thẳng đến lùi tới trên vách tường, chỉ vì nàng vừa nãy tại trên cửa sổ nhìn thấy một cái bóng người màu đen, lúc này mới đem nàng dọa thành bộ dáng này. Đợi nàng lấy dũng khí thời điểm, ngoài cửa sổ lại là không có thứ gì, đừng nói bóng người rồi. Phát hiện gì đều không có. Thế nhưng Im Mộng Giao vững tin chính mình sẽ không nhìn lầm, nàng vừa nãy rõ ràng nhìn thấy có người đứng ở ngoài cửa sổ, nhưng không biết hiện tại làm sao sẽ không thấy. Nơi này là lầu 3, cho dù có người leo cửa sổ, cũng không khả năng chạy trốn nhanh như vậy. Hiện tại Im Mộng Giao sợ sệt đến cực điểm, suýt chút nữa hỏng mất, nàng cảm giác ở nhà một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nhưng bây giờ đi ra ngoài, nàng lại lo lắng Trương Lập Quả liền thủ ở bên ngoài. Vào lúc này, nàng nghĩ tới rồi Tô Dật, thế là vội vàng cầm điện thoại di động lên, thử nhiều lần, nàng mới thành công đánh ra ngoài. Điện thoại vừa vang, Im Mộng Giao liền vội vàng nói, ngươi có thể hay không tới chỗ của ta, ta sợ sệt, ta thật giống nhìn thấy Trương Lập Quả rồi. Tô Dật nghe nói, vội vàng hỏi, ngươi không cần sợ hãi, ta lập tức liền đi qua, ngươi phải chú ý an toàn. Sau khi nói xong, hắn hay cùng Tô Nhã các nàng nói một tiếng sau, liền đi ra ngoài. Ở trên đường, Tô Dật tận lực đem lái xe đến nhanh nhất. Muốn sớm một chút chạy tới, hắn biết vào lúc này, một người nữ sinh ở nhà khẳng định sẽ rất sợ. Không đến bao lâu, hắn tiểu đi tới Y Mộng Giao mướn trong phòng, khi hắn sau khi gõ cửa, Y Mộng Giao xác nhận nhiều lần sau, mới mở cửa phòng ra. Tại lúc tiến vào, Tô Dật quan sát được Y Mộng Giao thân thể đều tại khẽ run, có thể thấy được nàng có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá, hắn đến, vẫn để cho nàng an tâm rất nhiều, không có sợ như vậy. Tô Dật sau khi đi vào, đang nghe Y Mộng Giao lời nói sau, liền đi tới trong cửa sổ đi ra ngoài nhìn lại, đồng dạng là không có gì phát hiện. Hơn nữa nơi này là lầu 3, bên ngoài cũng không có cái gì có thể đỡ lấy hoặc leo lên địa phương, cho nên người bình thường là rất khó ba tới nơi này. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không liền như vậy kết luận Y Mộng Giao nhìn hoa mắt, dù sao ở cái này đặc thù thời điểm, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, vẫn không thể khinh thường. Sau đó hắn đi tới nói với Y Mộng Giao, ta đều nhìn rồi, bên ngoài không ai, ngươi không cần sợ hãi. Cảm ơn ngươi, cho ngươi chuyên môn đi một chuyến, Y Mộng Giao nói ra. Không có chuyện gì, không có chập choạng, không phiền toái. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, Y Mộng Giao có chút chần chờ mà nói ra, ngươi tối hôm nay có thể hay không ở lại chỗ này, ta không dám ở nhà một mình. Được, ta lưu lại cùng ngươi. Tô Dật chỉ là suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, hắn bây giờ đi về lời nói, cũng sẽ không an tâm. Tô Dật đáp ứng sau, để Y Mộng Giao thật cao hứng, kế tiếp chính là sắp xếp chỗ ngủ rồi. Vốn là, nàng nghĩ là để Tô Dật tại đồng sự gian phòng ngủ một đêm, chỉ là Tô Dật không muốn tại không có trải qua đối phương đồng ý, ngủ người ta giường, cho nên hắn vẫn là quyết định ở phòng khách được thông qua một đêm là được rồi. Chỉ là như vậy để Y Mộng Giao làm thật không tiện, muốn cho hắn đi gian phòng của nàng ngủ, nàng ở phòng khách ngủ, cũng đồng dạng được Tô Dật cự tuyệt. Cồn vật bi, chương 206, nện xe. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là ở phòng khách sofa ngủ. Đây là hắn lần thứ nhất tại nữ sinh trong nhà qua đêm, trước đây chưa từng có làm như vậy qua, này làm cho hắn đều là cảm giác thấy hơi không quen. Tô Dật nằm ở trên giường, lại là một điểm buồn ngủ đều không có. Mà Y Mộng Giao đã trở về phòng nghỉ ngơi, không biết là nàng sợ sệt, hay là đối với hắn không đề phòng, của nàng cửa phòng cũng không có khóa. May là, Tô Dật cũng không phải là cái gì người sói, hắn tâm cũng không có phương diện này ý nghĩ, hay là cái này cũng là Y Mộng Giao vì sao lại tín nhiệm nguyên nhân của hắn. Toàn bộ buổi tối, Tô Dật đều không có ngủ, một mực đang nhìn chăm chú động tĩnh chung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Một buổi tối đi qua, hắn là phát hiện một điểm đều không có, cũng không có thấy ngoài cửa sổ có bóng người. Làm sau khi trời sáng, Tô Dật mới ý thức tới chính mình một đêm không ngủ, bất quá lấy hắn bây giờ thể chất, một đêm không ngủ cũng không hội có ảnh hưởng gì, vẫn như cũ phi thường tinh thần. Không đến bao lâu, Y Mộng Giao ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, từ gian phòng đi ra. Nàng lúc này, một đầu tóc đen phủ xuống trên vai, có vẻ hơi lười biếng, bất quá lại đặc sắc, có khác đẹp. Thẳng đến sau khi đi ra khỏi phòng, Y Mộng Giao mới ý thức tới trong phòng khách còn có người, khi nàng chú ý tới Tô Dật đang nhìn nàng lúc, không khỏi mặt đỏ lên, lại nhìn mình có chút ý quan không ngay ngắn, liền vội vàng bận bịu chạy vào trong phòng rửa tay rồi. Đối với cái này, Tô Dật thấy buồn cười, trước đây hắn vẫn không có lưu ý đến nàng còn có một mặt đáng yêu như vậy. Chờ Y Mộng Giao rửa mặt xong, lúc đi ra, nàng phát hiện trên bàn ăn đã phát ra trứng gà tươi cùng cơm chưa thịt, không nghĩ tới Tô Dật liền bữa sáng đều đã làm xong. Nàng có chút khó mà vì tình mà nói ra, thật không tiện, để ngươi tới theo ta, ngươi còn phải làm điểm tâm. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tô Dật cười nói. Tại ăn sáng xong sau, hắn tự mình lái xe đưa Y Mộng Giao đi công ty, thấy nàng đi vào văn phòng sau, hắn mới xoay người rời đi. Buổi chiều, Tô Dật lần nữa đi tới Y Mộng Giao đi làm địa phương. Hắn vừa vặn dừng xe xong, Y Mộng Giao liền từ cao ốc đi ra, bên người còn có mấy người, nữ có nam có thể là đồng nghiệp của nàng. Một người đàn ông đi ở Y Mộng Giao trước mặt, khoát khoát tay trong chìa khóa xe, nói ra, Mộng Giao, ta hôm nay lái xe lại đây, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, chính ta ngồi xe trở lại là được rồi, Y Mộng Giao lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt. Tuy rằng nàng tại cái công ty này thực tập thời gian còn không trường, bất quá cùng đồng sự quan hệ cũng không tệ, mà ở trong công ty, cũng có mấy cái đồng sự tại truy nàng, người đàn ông trước mắt này chính là trong đó một cái. Chỉ là Y Mộng Giao không muốn ở công ty bị người hiểu lầm, cho nên đối với người theo đuổi đều giữ vững khoảng cách nhất định. Tỷ như tối ngày hôm qua, nàng một người trở lại rõ ràng là làm sợ sệt, vẫn là cự tuyệt nam đồng việc đưa nàng trở lại, lựa chọn một mình trở lại. Làm hiển nhiên, Y Mộng Giao từ chối, cũng không hề khiến người ta quá mức ngạc nhiên, người đàn ông này cũng là tập mãi thành quen lên rồi. Bất quá vào lúc này, Tô Dật đi tới, nói ra, ngươi nghỉ làm rồi, ta đưa ngươi trở lại. Tô Dật xuất hiện, để Y Mộng Giao cảm thấy làm kinh hỉ, lần này nàng không có cự tuyệt nữa, mà là trực tiếp đáp ứng, tốt, cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng cùng các đồng nghiệp chào hỏi một tiếng sau, liền theo Tô Dật lên xe. Mà một cái đồng sự, đối với lúc trước nam nhân, nói, xem ra ngươi có đối thủ, nàng từ chối ngươi, lại là lên xe của người khác. Hừ, chỉ là một chiếc phá kem xe mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Người đàn ông này khinh thường nói, chỉ là ngữ khí lại là bao hàm khó với che giấu lòng đố kỵ. Tại trên đường trở về, Tô Dật kiến nghị Im Mộng Giao tới trước trong nhà của hắn ở, đợi được Trương Lập Quả bị bắt được sau lại trở về. Y Im Mộng Giao có chút do dự nói ra, này có thể hay không quá làm phiền ngươi cùng người nhà ngươi. Không có chuyện gì, không phiền phức, ta còn hy vọng trong nhà có thể náo nhiệt một ít. Tô Dật cười nói. Nghe vậy, Im Mộng Giao do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, vậy thì tốt, vậy ta đi trước trong nhà của ngươi ở mấy ngày, hy vọng ngươi sẽ không trách ta quấy rầy đến cuộc sống của ngươi. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Tô Dật cười trả lời. Sau đó hắn trước tiên lái xe đưa Im Mộng Giao về nhà, đang thu thập một ít quần áo cùng đồ dùng sau, lái xe nữa về nhà mình bên trong. Mà từ hôm nay trở đi, Im Mộng Giao liền trước tại Tô Dật ra trong ở lại rồi. Cứ việc Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đối Im Mộng Giao đến, cảm thấy rất là bất ngờ, bất quá các nàng đều làm hoan nghênh nàng, đặc biệt là biết rồi Trương Lập Quả sự tình sau, các nàng càng làm cho nàng an tâm ở nơi này, trước tiên không cần vội vã trở lại. Sau đó, Tô Dật mỗi ngày đều hội đưa Im Mộng Giao đi làm, mỗi ngày đều sẽ đi nàng công ty tiếp nàng trở về. Cứ như vậy, đảo mắt đã trôi qua rồi mấy ngày. Mấy ngày qua, Tô Dật mỗi ngày đều hội đưa Im Mộng Giao đi làm, sau đó hắn lại đi làm chuyện của chính mình, mà Trương Lập Quả vẫn luôn chưa từng xuất hiện, tựa hồ đã không còn dấu tích, liền ngay cả cảnh sát bên kia cũng một mực không có tin tức. Tô Dật mấy ngày nay đều là ở vào đề phòng giai đoạn, Trương Lập Quả điên cuồng như vậy người, khiến hắn không dám thanh tĩnh lại. Như vậy duy trì cảnh giác tháng ngày, không có chút nào dễ chịu. Tối hôm đó, Tô Dật tiếp Tô Nhã các nàng sau khi trở lại, liền làm cho các nàng đi lên trước, mà hắn đi ga ra đỗ xe. Vào lúc này, trong nhà để xe cũng không có người nào, chỉ có tại lối vào có cửa vệ, chỗ trong vòng hiện ra được rất là yên tĩnh. Tô Dật lái xe đi vào, hướng về chỗ đỗ xe chạy tới, hết thảy đều có vẻ rất bình tĩnh, cùng gắn liền với thời gian như thế. Liền ở hắn dừng xe xong, chuẩn bị rút ra chìa khóa lúc rời đi. Vào lúc này, chỉ nghe nóc xe truyền đến một tiếng oành, thật giống có vật nặng đạp ở nóc xe như thế, liền xe đều lắc lư đến mấy lần. Này làm cho Tô Dật có chút kinh ngạc, đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn, nóc xe sụp xuống, một lần nữa thời điểm, một cái sắc bén lợi khí xuyên thấu qua nóc xe, chỉ là trong nháy mắt lại bị rút lên. Ngắn ngủn một hồi, chiếc xe này đã bị nện thật nhiều dưới, trở nên hoàn toàn thay đổi rồi. Tô Dật phản ứng cực nhanh, tại thời gian ngắn nhất lao ra khỏi trong xe, chờ hắn đứng lại thời điểm, liền thấy một người đứng ở trên mũi xe. Người này thấy Tô Dật đi ra, liền lộ xuất nụ cười dữ tợn, rất là điên cuồng, mà người này chính là cảnh sát tìm kiếm nhiều ngày đào phạm Trương Lập Quả, ẩn giấu mấy ngày sau, rốt cuộc không nhịn được ra tay rồi. Trương Lập Quả cầm trong tay một cái lưỡi búa lớn, vừa nay chính là hắn dùng cái này lưỡi búa nện xe. Nhìn lên khổng lồ lưỡi búa, ở trong tay của hắn, lại là khinh như không như vậy, nện xuống, rút lên, dễ như trở bàn tay, chẳng khó khăn gì. Trương Lập Quả con mắt, tỏa ra không bình thường màu đỏ, nhìn chằm chằm Tô Dật, gào thét, chết, chết. Tiếng nói của hắn rất khó nghe, khiến người ta cảm giác phải vô cùng chói tai, hơn nữa trạng thái của hắn bây giờ cùng tâm tình, phảng phất cũng không phải là người bình thường một loại. Lúc này Trương Lập Quả, giống như trong phim ảnh sát chết di động như vậy, chỉ có một bộ nhân loại tối ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 207, chuẩn dị hóa người. Trương Lập Quả từ nóc xe nhảy xuống, giơ đầu búa lên liền hướng Tô Dật phần đầu đánh xuống. Mà Tô Dật vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi, thể chất của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng không phải là đao thương bất nhập, này nếu như bị bổ trúng lời nói, không chết cũng bị thương. Tại vội vàng bên trong, Tô Dật nhanh chóng ra tay, muốn đoạt lấy lưỡi búa. Bất quá Trương Lập Quả dùng sức một phen, liền tránh thoát Tô Dật thủ. Lại là thuận thế hướng về hắn bổ tới. Này làm cho Tô Dật chỉ có thể tạm thời lùi về sau, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, mới vừa ra tay, để hắn ý thức được này Trương Lập Quả không phải người bình thường. Tại trước đó thời điểm, Trương Lập Quả chỉ là cái người rất bình thường, nhưng hôm nay, sức mạnh của hắn lại là mạnh thêm, vừa có thể tránh thoát Tô Dật thủ, có thể thấy được khí lực của hắn có bao nhiêu rồi. Tô Dật còn tại Trương Lập Quả cảm ứng được một cổ hơi thở, một cổ tà ác khí tức, hắn không nghĩ tới này Trương Lập Quả biến hóa sẽ lớn như vậy. Hắn không nghĩ ra, cũng không biết Trương Lập Quả vì sao lại có biến hóa lớn như vậy. Trong lúc vội vàng, Tô Dật sử dụng vận mệnh chi nhãn, dò xét Trương Lập Quả số liệu, chỉ được xuất sức chiến đấu giá trị 38 điểm. Tiếp lấy, bởi vì Trương Lập Quả lại cơ múa lưỡi búa đập tới đến, để Tô Dật không có cách nào tiếp tục dò xét, chỉ có thể thu hồi vận mệnh chi nhãn. Bất quá Trương Lập quả sức chiến đấu giá trị, còn là vượt xa khỏi Tô Dật tưởng tượng. Tô Dật lần thứ nhất gặp phải Trương Lập quả thời điểm, mặc dù đối phương rất điên cuồng, nhưng sức mạnh lại là cùng người bình thường không khác, mà bây giờ này sức mạnh tăng mạnh, sức chiến đấu giá trị cũng cao tới 38 điểm, này làm cho hắn có chút ý không ngờ được. Này Trương Lập quả không biết đã trải qua chuyện gì, mới có biến hóa lớn như vậy. May là, Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị đã cao tới 46 điểm, tại hiện tại có chuẩn bị sau, đối phó Trương Lập quả vẫn là không thành vấn đề. Trước đó hắn là tại không có chuẩn bị dưới tình huống, lại bất cẩn dưới tình huống, mới sẽ suýt chút nữa bị thương. Bất quá, hiện tại Tô Dật liền không giống nhau, hắn đối Trương Lập quả thực lực, đã có một cái so sánh tới gần phán đoán, tại thực lực bản thân mạnh hơn đối phương dưới tình huống, dù cho đối phương có một cái lơi búa, hắn cũng không có gì lo sợ rồi. Sau đó, Tô Dật một cái xoay người, chủ động phản kích, tại vọt tới Trương Lập quả trước mặt lúc, hắn cực tốc nhảy lên đến, sau đó tại đối phương phản ứng không kịp nữa lúc, hắn một cái xông đầu gối, đánh vào Trương Lập quả lòng dạ thượng. Tại Trương Lập quả được đánh lui lại thời khắc, Tô Dật lại là nhân cơ hội đoạt lấy lơi búa, sau đó ném ở một bên, liên tiếp mấy quyền, đem Trương Lập quả đánh cho liên tục lui về phía sau, cuối cùng đánh vào cột nhà thượng, sau đó bất tỉnh đi. Từ khi Tô Dật tu luyện tới nay, lần này là hắn đánh cho tối đã nghiền một lần, khiến hắn cảm thấy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình có hiếu chiến đến gen, là muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, bất quá Trương Lập quả đã mất đi năng lực chiến đấu. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Dật từ trên xe, cầm dây thừng đi ra, đem Trương Lập quả tay cùng chân đều trói lại. Tiếp lấy, hắn lại báo cảnh sát, thông chi cảnh sát, sau liền ở bên cạnh lặng lặng chờ. Có lẽ là bởi vì Trương Lập quả là đào phạm, lại có án mạng tại người, để cảnh sát đặc biệt coi trọng, rất nhanh sẽ phái tới hai chiếc xe cảnh sát. Sát theo đó, Trương Lập quả đã bị mang đi, mà Tô Dật cũng đi theo cảnh sát cùng đi, tại sau khi chép xong khẩu cung, đem hắn đưa trở về. Mà ở Tô Dật vừa mới rời đi cục cảnh sát thời điểm, một cô gái đi tới cục cảnh sát, xuất hiện ở bày ra giấy chứng nhận sau, nàng liền có thể nhìn thấy Trương Lập quả. Cô gái này, tại nhìn thấy Trương Lập quả sau, lại là dị hóa người. Sau đó, cô gái này liền xin Trương Lập quả rời khỏi. Sau đó cô gái này xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại một gian trong phòng thí nghiệm, mà Trương Lập quả nhưng là bị trói tại trên một cái giường, đang tiếp thụ một loại nào đó kiểm nghiệm. Phụ trách Trương Lập quả người, là một người mang kính mắt, ăn mặc bạch đại quái nam tử. Nếu như Tô Dật tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra người này, bởi vì cái này nam tử chính là Hàn Y Sinh, chỉ là không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở này trong phòng thí nghiệm. Một lát sau, Hàn Y Sinh thoát găng tay, tại kéo xuống khẩu trang sau, đối bên cạnh nữ tử nói ra, hiện tại cơ bản có thể xác định người này chính là chuẩn dị hóa người, nằm ở dị hóa trạng thái, vẫn chưa hoàn toàn dị hóa. Nữ tử đối với cái này đáp án, cũng không cảm thấy bất ngờ, này Trương Lập quả từ một người bình thường, đột nhiên đã có được lực lượng cường đại, này làm không bình thường, cũng chỉ có dị hóa người có thể giải thích rồi. Hàn Y Sinh nói ra, được rồi, kế tiếp liền giao xử lý cho ngươi. Nghe vậy, nữ tử gật gật đầu. Vào lúc này, Hàn Y Sinh tựa hồ nghĩ tới một ít chuyện, liền nói ra, Hoàng Hy đội trưởng, ta nghĩ có chuyện, ngươi có thể sẽ có hứng thú. Cái này được gọi là Hoàng Hy đội trưởng nữ tử, nghe nói, liền nhìn Hàn Y Sinh, làm hiển nhiên là làm cho đối phương nói tiếp. Ngươi còn nhớ lần trước tại hỏa chuột mập duy nhất sống sót người sao? Hàn Y Sinh nói ra. Hoàng Hy đội trưởng nói ra, ngươi là chỉ cái kia gọi Tô Dật người. Hàn Y Sinh gật gật đầu, nói ra, đúng, lần trước hắn chịu thương, vừa vặn là ta phụ trách, ta liền giật hắn chút máu dịch đến xét nghiệm. Ngươi hiểu rõ ta phát hiện cái gì sao? Tại hơi chút dừng lại một lát sau, hắn tiếp tục nói. Ta phát hiện dòng máu của hắn, có cực kỳ sức sống mãnh liệt, từ điểm đó đến phân tích lời nói, ta cho là hắn thân thể tự lành năng lực là người bình thường 5 lần, này căn bản không phải một người bình thường có thể có tự lành năng lực, cho nên ta cho rằng thực lực của hắn rất bất phàm. Nghe nói, Hoàng Hy đội trưởng lại là chỉ Trương Lập quả nói ra, người này chính là Tô Dật giải quyết, lúc đó tại cảnh sát đến hiện trường thời điểm. Này Trương Lập quả cũng đã bị đánh ngất đi thôi. Hàn Y Sinh tiếp tục nói, cho nên đây càng là nói rõ cái này Tô Dật thật không đơn giản, hay là hắn đối với ngươi hữu dụng. Ta biết, ta sẽ chú ý. Hoàng Hy đội trưởng trả lời. Tiếp lấy, Hàn Y Sinh nói ra, được rồi, nên làm ta làm, nên nói ta cũng nói, vậy ta hiện tại hay đi về trước rồi. Được, ngươi trước đi, chuyện bên này, ta sẽ cho người qua đến xử lý. Hoàng Hy đội trưởng gật đầu nói. Một bên khác, Tô Dật ngồi xe cảnh sát trở về, hắn tự nhiên không biết Hàn Y Sinh bọn hắn chuyện bên này rồi. Hiện tại Trương Lập quả đã bắt được, nghĩ đến cảnh sát bên kia không thể khiến hắn có cơ hội lại trốn ra khỏi, hơn nữa trên người hắn còn mang theo án mạng, tất nhiên sẽ bị phán tử hình. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại cuối cùng là tùng thượng một hơi, không cần lại lo lắng đối phương hội đến báo thù rồi. Tại sau khi trở lại, hắn liền đem chuyện này cùng Y Mộng Giao các nàng nói rồi, làm cho các nàng có thể không cần lại lo lắng, đặc biệt là Y Mộng Giao cũng sẽ không lại làm lo lắng đề phòng. Đương nhiên, Tô Dật chỉ nói là chính mình phát hiện Trương Lập Quả, sau đó báo động, cũng không hề kể ra quá trình. Bởi vì hắn không muốn để cho Im Ngộng Giao các nàng biết quá trình này, miễn cho làm cho các nàng lo lắng, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Dù sao chuyện bây giờ cũng đã giải quyết xong, mà quá trình này liền không trọng yếu, cũng không có cần phải làm cho các nàng biết rồi. Cồn vật bi, chương 208, triển lãm xe. Ngay kế, Im Ngộng Giao liền thu dọn đồ đạc đi trở về. Nàng ở nơi này đã ở chừng mấy ngày, hiện tại Trương Lập Quả đã bị bắt được, nàng cũng không tiện ở đây tiếp tục quấy rầy. Tô Dật xe đã bị nện thành không còn hình dáng, đoán chừng lái ra ngoài lời nói, cũng chỉ có thể được cảnh sát giao thông ngăn lại, cũng không có biện pháp đưa Im Ngộng Giao đi trở về, chỉ có thể do nàng ngồi xe trở lại. Tại trong nhà để xe, Tô Dật nhìn xem chính mình kem xe, thật là có chút vô ý, hắn là dựa vào xe này lập nghiệp, xuất hiện tại bộ dáng này, vẫn đúng là khiến hắn rất không bỏ. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem xe này sửa tốt, cố nhiên sửa xe tiền, khả năng đều không khác mấy có thể mua chiếc xe mới rồi. Nhưng hắn vẫn là quyết định làm như vậy. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là xe này đại biểu ý nghĩa, liền để Tô Dật không cách nào làm ra dứt bỏ. Cho dù về sau hắn không lái xe này, cũng sẽ không cứ như vậy vứt, hắn sẽ tận lực nghĩ biện pháp hoàn nguyên xe này, sau đó hắn muốn hảo hảo cất giấu. Tiếp lấy, Tô Dật đánh đại lý xe điện thoại, để cho bọn họ đem chiếc này kéo đi sửa chữa. Tại đại lý xe đem xe kéo lúc đi, Tô Dật từ bọn hắn nghe được một cái tin, hiện tại Thẩm Châu thành phố vừa vặn có một cái triển lãm xe. Muốn mua xe lời nói, có thể qua xem một chút. Hiện tại cái này kem xe là không mở được, mà Tô Dật cũng sớm có thay mới xe ý nghĩ, liền làm thừa dịp hôm nay cơ hội này mua chiếc xe mới trở về. Thế là, hắn ngăn chiếc taxi sau, liền thẳng đến triển lãm xe rồi. Lần này triển lãm xe quy mô lớn vô cùng, các loại xe hàng hiệu không thiếu gì cả, hấp dẫn rất nhiều người đến tham quan. Tô Dật đến sau này, liền không tự chủ được đi tới xe thể thao sảnh triển lãm thượng, nơi này có nhiều nhãn hiệu xe thể thao. Tuy nói hắn không phải mê xe, nhưng người nam nhân nào hội không yêu xe, không thích xe thể thao, hắn cũng không ngoại lệ, cho nên liền trước tiên đi tới nơi này triển lãm cá nhân trong sảnh. Vốn là, dựa theo Tô Dật ban đầu dự định, hắn muốn mua chiếc tốt một chút xe con mở, nhưng đến sau này, hắn liền thay đổi chủ ý, dự định mua cho mình chiếc xe thể thao. Tuy rằng Tô Dật ăn mặc làm phổ thông, không giống như là hội vung tiền như rác mua xe người, nhưng cái này sảnh triển lãm phục vụ vẫn là vô cùng đáo vị, hắn vừa đến. Liền lập tức có cái hướng dẫn mua viên lại đây chiêu đãi, thái độ làm khách khí. Nói thật, Tô Dật đối xe thể thao hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết nhãn hiệu, nhưng lại không biết các loại hình thức ưu khuyết điểm, bất quá có hướng dẫn mua viên tại, đúng là có thể vì hắn giới thiệu. Tại hướng dẫn mua viên dưới sự hướng dẫn, hắn xem rất nhiều khoản xe thể thao, đều cho hắn làm tâm động. Tô Dật mỗi nhìn thấy một cái xe thể thao, đều sẽ dùng điện thoại đập xuống bức ảnh đến, hành động này càng giống là tới chụp ảnh, mà không phải đến mua xe. Bất quá bên cạnh hướng dẫn mua viên thật không có thiếu kiên nhẫn, vẫn là chuyên tâm vì hắn giới thiệu, chức nghiệp tố dưỡng tốt vô cùng. Tại nhìn quá nhiều khoản xe thể thao sau, hướng dẫn mua viên hỏi, tiên sinh, mời hỏi nơi này có người ưa thích xe sao? Tô Dật nghe nói. Liên đối với hướng dẫn mua viên, nói ra, xin chờ một chút. Tiếp lấy, hắn đem mới vừa bức ảnh, toàn bộ phân phát Hồ Thắng Kỳ, sau đó hỏi hắn yêu thích cái nào một chiếc. Không đến bao lâu, Hồ Thắng Kỳ liền có hồi phục. Hắn không biết Tô Dật vì sao lại hỏi như vậy, nhưng là vẫn nói xuất mình thích xe thể thao, đó còn cần phải nói sao. Đương nhiên là phe ra G458 rồi, bách km ra tốc chỉ cần 3-4 giây, lái đi ra ngoài khẳng định sảng khoái bạo. Khi chiếm được hồi phục sau, Tô Dật liền hỏi hướng dẫn mua viên, cái này xe, có xuất hiện xe sao? Có, hiện tại có màu đỏ cùng màu vàng có thể chọn, xin hỏi ngài muốn cái gì màu sắc? Hướng dẫn mua viên vội vàng trả lời. Tô Dật gật gật đầu. Lại đem cái vấn đề này giao cho Hồ Thắng Kỳ. Hồ Thắng Kỳ vẫn là một mực giọng điệu, vậy khẳng định muốn màu vàng, lúc này mới đủ phong tao, xứng với ta. Đang trả lời sau đó hắn mới nhớ tới, ngươi hỏi ta những này làm gì? Tô Dật trả lời, ta tại triển lãm xe trông xe, ngươi muốn đi qua sao? Không ngờ, Hồ Thắng Kỳ lại là hét lớn, má ơi! Ngươi đi xe hiện ra ở mới nói với ta đương nhiên muốn đi rồi, triển lãm xe có nhiều mỹ nữ như vậy, ta tại sao có thể không đi? Còn có thể cùng xe sang trọng chụp ảnh, ta bây giờ lập tức liền đi. Những câu nói này để Tô Dật có chút lúng túng, bởi vì bên cạnh hướng dẫn mua viên đều nghe được, này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Tiếp lấy, hắn nói ra, ta liền muốn chiếc xe này bao nhiêu tiền? Lời này để hướng dẫn mua viên mặt mày hớn hở, nhanh chóng báo ra giá cả, chiếc Ferrari này 458, nếu như lựa chọn tiền đặt cọc lời nói, chúng ta còn có thể đánh 95. Hiện tại chiếc Ferrari này 458 khỏa thân xe giá tiền là 420 vạn, thêm vào đồ vật bên trong, mua thuế cùng bảo hiểm đợi các phí dụng, trải qua đả chiết hậu, cũng phải 4-700 ngàn. Tô Dật lập tức liền ngồi xuống quyết định, vậy thì tiền đặt cọc. Được, ta bây giờ làm ngươi làm thủ tục. Hướng dẫn mua viên lập tức nói rằng, xe này chỉ cần bán đi, cái kia để xe không phải là, đương nhiên hội nóng lòng. Bất quá, Tô Dật lại là nói ra, không đổi, xe này là đưa cho ta bằng hữu, ta còn muốn lại cho mình tuyển một chiếc. Lời này để hướng dẫn mua viên hai mắt phát sáng, suýt chút nữa gọi ăn, cường hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Không sai, chiếc Ferrari này 458, Tô Dật là mua cho Hồ Thắng Kỳ, đây là hắn lúc trước hứa hẹn, vẫn luôn không có quên. Ở sau đó, hắn bắt đầu chuyên tâm chọn xe của mình. Tại nhìn qua rất nhiều chiếc xe sau, cuối cùng Tô Dật ngừng ở một chiếc xe thể thao trước mặt. Hướng dẫn mua viên thấy hắn có chút tâm động, liền giới thiệu, đây là A Tư Đốn. Martin mới đẩy ra kiểu dáng xe Van Quis, cái này là vì trăm năm kỷ niệm bản, xuất từ đại sư Hải Ẩn. Thẻ luôn tay. Cuối cùng, Tô Dật ngồi lên, ngồi ở bên trong, khiến hắn cảm thấy rất thư thích, chỉ có một cảm giác cực kỳ giỏi, ý niệm duy nhất, chính là quyết định muốn mua lại đến. Đang thử sau xe, hắn câu nói đầu tiên, chính là, xe này ta muốn rồi, đi làm thủ tục đi. Lời này, để hướng dẫn mua viên cười đáp con mắt đều nhanh híp mắt đi ra, loại này cấp bậc xe thể thao. Bình thời là rất khó bán ra một chiếc, không nghĩ tới hiện tại nhưng là tại trong thời gian ngắn bán ra hai chiếc. Chiếc xe thể thao này là kiểu mới nhất Van Quis 100 đầy năm đặc biệt bản, chỉ có một màu sắc, là đặc biệt may màu bạc thân xe nước sơn. Có người nói cái này xe nước sơn phun ra quá trình tốn thời gian, trọn vẹn dài đến 68 tiếng đồng hồ, so với phổ thông bản kiểu dáng xe xì sơn thời gian sử dụng nhiều 18 giờ. Nếu như lựa chọn tiền đặt cọc mua xe, chiếc xe thể thao này tính cả mua thuế các loại, cao tới 700 vạn, so với Ferrari 458 còn muốn quý giá 2-300 ngàn. Không có cách nào, Tô Dật rất ưa thích chiếc xe này, ngàn vàng khó mua trong lòng được, hắn cuối cùng vẫn là quyết định mua, hai chiếc xe đều là trực tiếp tiền đặt cọc thanh toán. Đang bán ra hai chiếc xe sau, liền xe phát triển quản lý đều tự mình lại đây, là Tô Dật công việc mua lái xe tụ, tận lực sớm một chút để xe. Thời điểm này, Hồ Thắng Kỳ cuối cùng đã tới. Tô Dật nhìn thấy hắn sau, liền trực tiếp đi tới. Nhưng là đang nhìn đến trang phục của hắn sau, liền nhịn không được cười lên. Nguyên lai này Hồ Thắng Kỳ hiện tại rối bù, còn ăn mặc một đôi dép lê, đoán chừng là từ trường học trực tiếp tới. Hồ Thắng Kỳ nhìn thấy Tô Dật bên người hướng dẫn mua viên lúc, không khỏi sáng mắt lên, bởi vì cái này hướng dẫn mua viên dung mạo đẹp đẽ, này đối với hắn mà nói, chính là lớn nhất sức hấp dẫn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 209, lúng túng. Một đi tới, Hồ Thắng Kỳ tiểu đối hướng dẫn mua viên dẫn, nói ra, mỹ nữ, cho ta để cử chiếc xe đi. Cái kia tiên sinh muốn cái gì dạng xe? Hướng dẫn mua viên hỏi. Hồ Thắng Kỳ nói ra, vẻ ngoài muốn huyễn khốc một điểm, mã lực muốn mãnh liệt, cất bước phải nhanh xe, càng mắc càng tốt. Đang chờ hướng dẫn mua viên chuẩn bị giới thiệu xe thời điểm, Hồ Thắng Kỳ lại bổ sung một câu, ta muốn chụp mấy tấm hình làm điện thoại di động hòa nạp tờ. Câu nói này, để hướng dẫn mua viên trực tiếp bó tay rồi, cho dù muốn như vậy làm, cũng không có nói ra đến a. Liền ngay cả chức nghiệp tố dưỡng rất tốt hướng dẫn mua viên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm sao nói tiếp, càng không biết có phải hay không là phải tiếp tục giới thiệu sau đi. Bất quá, may là Tô Dật ở bên cạnh, nói, đừng ở chỗ này đảo loạn, ta mua cho ngươi. Đang muốn hắn lúc nói chuyện, mặt sau đột nhiên chuyển tới một âm thanh, có mấy người mua không nổi xe, cũng chỉ có thể tới nơi này chụp ảnh quá ẩn. Lời này, để Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ rất khó chịu, này rõ ràng là hướng về phía bọn hắn tới. Khi bọn họ quay đầu lại sau, mới phát hiện người này chính là Giang Hàn, bên cạnh hắn còn ôm một cái trang điểm xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này phụ hòa nói, đúng vậy, có chút điếu ti cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng không ngại mất mặt. Hồ Thắng Kỳ lúc này trả lời, nhà ngươi có tiền, có loại liền đem nơi này xe toàn bộ mua về a. Mua không nổi liền đừng ở chỗ này léo nhà léo nhéo. Ta muốn xe, vẫn không có mua không nổi, không muốn một ít người a. Giang Hàn khinh thường nói. Tiếp lấy. Hắn rồi hướng nữ nhân bên cạnh, nói ra, ngươi vừa nãy là không phải nhìn chúng một chiếc xe gì tới. Liền bên ngoài chiếc kia, BMW 5 hệ, chỉ cần 48 gần vạn. Nữ nhân trả lời. Giang Hàn cố ý lớn tiếng nói, mới 48 vạn A, ta mua, đưa cho ngươi mở. A, Giang thiếu ngươi thật tốt, ta yêu ngươi chết mất. Nữ nhân ỏn ả ỏn ẻn mà nói ra, khiến người ta cả người nổi da gà lên. Hồ Thắng Kỳ đột nhiên nói ra, van cầu ngươi đừng lộn xộn nữa có được hay không, đảm bảo khiết A-di làm cực khổ. Quan đảm bảo khiết A-di chuyện gì? Nữ nhân này theo bản năng mà hỏi. Hồ Thắng Kỳ nghiêm trang nói ra, đương nhiên là có quan hệ, ngươi trên mặt phấn dày như vậy, hơi động liền đầy đất đều là, loại này thấp kém mỹ phẩm là rất khó rửa sạch sẽ. Bên cạnh hướng dẫn mua viên, đều nhịn không được cười lên. Ngươi nữ nhân tức giận nói. Ngươi cái gì ngươi, ta có nói sai rồi, người nói xấu trang là cần phải, thế nhưng hóa thành quỷ dáng vẻ liền là không đúng. Hồ Thắng Kỳ tiếp tục nói. Tô Dật cũng bật cười, Hồ Thắng Kỳ người này không chỉ kỳ hoa, hơn nữa miệng vẫn là vô cùng độc. Nữ nhân này căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Một ít người cũng chỉ có thể qua loa vài câu rồi. Liền chiếc xe cũng mua không nổi. Nữ nhân đột nhiên trào phúng nói. Thật không tiện, chúng ta hôm nay chính là đến mua xe, chụp ảnh chỉ là cái ham muốn mà thôi. Tô Dật đột nhiên nói ra. Mua xe? Mua cái gì xe, lẽ nào ngươi muốn tới nơi này mua xe thể thao? Giang Hàn hỏi. Tô Dật cười nói, ta không giống ngươi có tiền như vậy, có thể tùy tiện đưa BMW nút cho người, ta có ít tiền. Lại tăng thêm ta lần trước thắng tiền của ngươi, hiện tại tổng xem là khá mua chiếc xe rồi. Nửa câu đầu, còn để Giang Hàn cảm giác hài lòng, phi thường có cảm giác ưu việt, thế nhưng nửa câu nói sau, liền để sắc mặt của hắn khá là khó coi rồi. Hắn đối đầu lần bại bởi Tô Dật, nhưng là canh cánh trong lòng, một mực rất khó chịu, cho nên hiện tại mới sẽ tới chào phúng Tô Dật bọn hắn, chỉ là không có nghĩ đến Tô Dật hội nói đến đây mặt trên, lại để cho hắn lần nữa làm không vui. Nữ nhân này giúp đỡ Giang Hàn nói chuyện, ta nhớ được bên ngoài thật giống có hơn chục ngàn xe, ta nghĩ ngươi vay, hẳn là có thể mua được đi. Vào lúc này, triển lãm xe quản lý đi tới. Mà Giang Hàn tựa hồ nhận thức người quản lý này, hồ, quản lý Hồ, đã lâu không gặp. Cái này quản lý Hồ trả lời, Giang thiếu ngươi cũng đang à, hôm nay rảnh rỗi lại đây, phải hay không muốn tới nơi này chọn xe? Đúng, ta mua cho nàng chiếc xe, cũng muốn cho mình đổi chiếc xe mở. Giang Hàn nói ra. Sau đó hắn lại chỉ vào Tô Dật, nói. Nha, đúng rồi, quản lý Hồ, người này ta là biết, ngươi nhất định phải hảo hảo để cử tính giá so cao nhất xe cho hắn nha. Ta nghĩ không cần, vị tiên sinh này đã chọn tốt xe, chắc hẳn không cần ta đến đề cử. Quản lý Hồ cười nói. Mà tiếp lấy, hắn nói với Tô Dật, Tô tiên sinh, thủ tục cũng đã làm xong, làm phiền ngươi tới đây một chút. Được. Tô Dật gật gật đầu, trả lời. Sau đó hắn liền để Hồ Thắng Kỳ cùng đi. Giang Hàn cùng nữ nhân của hắn đều muốn nhìn một chút Tô Dật mua cái gì xe, tốt chào phúng hắn, liền cùng đi đi qua. Đi tới văn phòng sau, quản lý Hồ lấy ra hai phần mua xe hợp đồng, cho Tô Dật xem qua, hắn xem qua sau, cảm thấy không có vấn đề gì, liền trực tiếp ở phía trên ký tên rồi. Sau đó Tô Dật để Hồ Thắng Kỳ tại một phần khác mua xe trên hợp đồng ký tên. Mà Hy Lý Hồ đồ Hồ Thắng Kỳ, tại không rõ vì sao nhưng trạng thái, liền trên thẻ che tên của mình rồi. Nữ nhân cố ý lớn tiếng nói, mua cái gì xe? Không phải là 10 vạn lượng chiếc xe đi. Tiểu thư, ngươi nói đùa rồi, chúng ta này không có loại xe này. Hồ quản lý nói. Cho đến lúc này, Hồ Thắng Kỳ mới phản ứng được, hắn tại Tô Dật bên hai, lén lút nói ra, ngươi mua cái gì xe, tại sao để cho ta ký tên. Tô Dật cầm lấy một chiếc chìa khóa xe, nói ra, chiếc xe này thuộc về của ngươi. Lúc này, Giang Hàn cùng nữ nhân của hắn, cùng với Hồ Thắng Kỳ đều là trợn mắt hốt mồm, bởi vì từ chìa khóa xe nhìn lên, bọn họ cũng đều biết đây là phe ra gì chìa khóa xe. Hồ Thắng Kỳ không nhịn được hỏi, đây là cái gì xe? Đây là ngươi chính mình chọn xe, phe ra gì 458. Tô Dật cười trả lời. Nghe được đáp án này thời điểm, Hồ Thắng Kỳ cảm giác buồng tim của mình đều có điểm chịu không được, cái này quá kích thích. Hiện tại cho vay phương tiện như vậy rồi, chút tiền như vậy là có thể cho vay mua phe ra gì rồi. Nữ nhân này hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích. Bất quá. Quản lý Hồ lại không đồng ý, Tô tiên sinh mua phe ra gì 458 cùng A tư đốn Martin Van Quis, đều là tiền đặt cọc mua xe, cũng không hề cho vay. Câu trả lời này, để Giang Hàn cùng nữ nhân của hắn đều bối rối, trước đó bọn hắn nhưng đều hiểu qua hai loại xe giá cả, người trước gần như muốn 500 vạn, mà người sau nhưng là muốn 700 vạn. Trước đó, Giang Hàn cùng nữ nhân này, còn tại trào phúng Tô Dật bọn hắn chỉ có thể chụp ảnh, mà mua không nổi xe. Nhưng không nghĩ tới, Tô Dật hiện tại nhưng là trực tiếp mua hai chiếc xe, hắn giá trị vượt qua 10 triệu. Lấy thân phận của Giang Hàn, cũng không phải mua không nổi loại này cấp bậc xe thể thao, nhưng là muốn mua, cũng sẽ không quá ung dung, càng không thể sẽ cam lòng đưa cho người khác. Trước lúc này, Giang Hàn đưa một chiếc không tới 500 ngàn xe cho người, cũng đã dương dương đắc ý, nắm giữ không có gì sánh kịp cảm giác ưu việt. Bất quá, hiện tại Tô Dật lại là trực tiếp đưa một chiếc 4700.000 xe cho Hồ Thắng Kỳ, giá tiền này trực tiếp lật ra gần như gấp 10 lần, này làm cho Giang Hàn cảm thấy rất lúng túng, trước đó theo như lời nói cùng biểu hiện, đều cho hắn cảm giác phải vô cùng mất mặt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 210, lùi xe. Giang Hàn vẫn cho là Tô Dật là cái tiểu tử nghèo, chỉ là vận may mới thắng một cái. Bởi vậy, Giang Hàn tại Tô Dật trước mặt, một mực có rất mạnh cảm giác ưu việt, nhưng hiện thực lại mạnh mẽ cho hắn một cái tát, để trên mặt hắn hiện tại nóng hừng hực. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ cầm chìa khóa xe, cố ý tại Giang Hàn trước mặt bọn họ sáng ngời, nói, 48 vạn BM nút 5 hệ, thật là đắt xe, chính là không biết này phe ra gì có thể nhiều lắm thiếu chiếc. Vốn là Giang Hàn cùng nữ người đã cảm thấy rất thật xấu hổ chết người ta rồi, hiện tại Hồ Thắng Kỳ lời nói, thì càng để cho bọn họ khó chịu. Này làm cho Giang Hàn cũng không còn biện pháp đợi ở chỗ này rồi, trực tiếp đi ra ngoài, mà nữ nhân nhưng là ở phía sau. Hồ, Giang Thiếu, đừng đi nhanh như vậy, chờ ta, chúng ta bây giờ còn có đi hay không mua xe. Bất quá lời này, hiển nhiên càng là đã kích thích Giang Hàn, khiến hắn đi được nhanh hơn, đoán chừng người nữ nhân này BM đút 5 hệ là phải dẹp. Tại Giang Hàn cùng nữ nhân sau khi rời đi, Hồ Thắng Kỳ bắt đầu cười ha hả, cười đáp đều không đứng lên nổi rồi. Sau khi cười xong, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên nghiêm túc hỏi, xe này có thể lùi tiền sao? Cái vấn đề này để quản lý Hồ sững sờ, sau mới lên tiếng, thật không tiện, trừ phi xe mới động cơ hoặc thân xe đợi trọng yếu linh kiện, có chí mạng mà lại không dễ tu phục chất lượng vấn đề, mới có thể lùi xe, bằng không là không thể lùi xe. Này làm cho Hồ Thắng Kỳ lông mày, đều nhíu lại, mấy triệu xe, lại không thể lùi đi, này làm cho hắn làm đau đầu lại đau lòng. Em đẹp, tại sao phải lùi xe? Tô Dật nói ra. Hồ Thắng Kỳ hỏi, xe này mắc như vậy, ngươi làm sao có nhiều như vậy tiền? Tô Dật trả lời, ta không phải mở ra nhà công ty sao, tiền này chính là kiếm được, lúc đó ngươi không cần ta còn tiền, vậy ta hiện tại liền còn chiếc xe thể thao cho ngươi, như thế nào, thích sao? Yêu thích là ưa thích, nhưng là bây giờ cũng quá mắc, mấy trăm vạn xe. Hồ Thắng Kỳ khổ sở nói. Tô Dật cười vài tiếng sau, nói ra, không cần lo quý không quý, chỉ phải thích là tốt rồi, lại nói hiện tại mua đều mua. Không cần lời nói, chỉ có thể làm hai tay bán, ngươi nguyện ý không? Đương nhiên không muốn, coi như hai tay bán, cũng không biết có thể hay không bán được một nửa giá cả. Hồ Thắng Kỳ vội vàng nói. Tô Dật cười nói, này là được rồi, cho nên ngươi liền cẩn thận cầm xe này là được rồi, cái khác không cần suy nghĩ nữa. Lần này, Hồ Thắng Kỳ cuối cùng là tiếp nhận rồi chiếc xe này, khiến hắn hưng phấn vô cùng. Tại nhìn thấy xuất hiện xe thời điểm, hắn đều kích động nói không ra lời. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ phe ra gì 458. Không nói Hồ Thắng Kỳ, Tô Dật nhìn thấy của mình A Tư Đốn. Martin Van Quis cũng là có chút kích động, cái kia trôi chảy mà đều thân xe đường nét, để thân xe tạo hình rất có đánh vào thị giác lực. Tỏa ra mạnh mẽ dụ, hoặc lực, để mỗi cái ánh mắt của người đều lưu ở phía trên. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, ngươi mang dép, làm sao lái xe? Này mặc dép lái xe, vốn là chuyện rất nguy hiểm, nếu như còn lái xe thể thao lời nói. Vậy thì càng thêm nguy hiểm. Hồ Thắng Kỳ nhìn một chút chính mình mặc dép, không hề trả lời, như một làn khói liền chạy đi. Chờ lúc hắn trở lại, dép đã không gặp tung tích, mà là đổi lại một đôi giày thể thao, chỉ là cùng hắn quần áo xứng đôi, tổng khiến người ta cảm thấy bất luân bất loại, hơn nữa còn không có mặc bít tất. Làm hiển nhiên, Hồ Thắng Kỳ vừa nãy là chạy đi mua giày rồi, dép đã bị hắn trực tiếp làm mất đi. Sau khi trở về, Hồ Thắng Kỳ liền không kịp chờ đợi chui vào phe ra gì 458. Mà Tô Dật cũng lập tức ngồi vào của mình A Tư Đốn. Martin Van Quis đang nắm chắc tay lái thời điểm, Tô Dật thì càng thêm hưng phấn, đây là hắn chiếc thứ nhất xe thể thao, một cái tính năng cường hãn xe thể thao. Âm một tiếng, phe ra Di 458 liền trước tiên vọt tới, tốc độ kia hết sức kinh người. Lại là một tiếng thắng gấp thanh âm, này phe ra Di 458 miễn cưỡng ngừng ở phòng cháy cái chốt trước, chỉ thiếu một chút, liền đụng vào rồi. Tô Dật đem xe lái đi. Chỉ thấy Hồ Thắng Kỳ ở trong xe một bộ kinh hồn không chừng dáng vẻ, trên trán đều toát mồ hôi, đoán chừng hắn đã sắp được hủ chết. Hồ Thắng Kỳ nhất định là bởi vì là thứ nhất lần lái xe thể thao, quá mức hưng phấn, không để ý sẽ không có khống chế xong xe thể thao, suýt chút nữa liền mất khống chế va vào phòng cháy cái chốt. May là, này phe ra di phanh lại hệ thống phi thường mạnh mẽ cùng nhạy bén, năng lực hiểm lại càng hiểm địa phanh lại xe, không có náo xảy ra tai nạn xe cộ đến. Nếu như này phe ra di vừa mới rời đi triển lãm xe, liền xảy ra tai nạn xe cộ lời nói, cái kia việc vui liền lớn. Bất quá Hồ Thắng Kỳ cái này kỳ hoa, chỉ là một hội, hắn liền khôi phục lại, còn muốn cùng Tô Dật thi đấu. Cuối cùng, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ từng người mở ra xe thể thao của mình căng gió, không hề có mục đích địa căng gió, nghĩ chỗ nào liền mở tới chỗ nào. Một chiếc Ferrari 458, bạn cũng làm người ta liếc mắt rồi, nếu như nhiều thêm thượng một chiếc ga từ đốn. Martin Van Quis, cái kia hấp dẫn nhãn cầu hiệu quả tiểu khả năng hội tăng cao rồi. Không ít người tại nhìn thấy Ferrari cùng A Tư Đốn. Martin đồng thời xuất hiện, đều muốn lấy điện thoại di động ra đập xuống bức ảnh, chỉ có thể vừa vặn lấy điện thoại di động ra, này hai chiếc xe không thấy bóng rồi, tối đa chỉ là đập cái bóng lưng. Này xe mới vừa tới tay, loại này hưng phấn sức lực, để cho bọn họ căn bản dừng lại không được, thẳng đến xăng dầu sắp tiêu hao hết thời điểm, bọn hắn mới ngừng lại sau, tại nỗ lực lên sau, liền từng người lái xe đi trở về. Tô Dật chuyện đã đáp ứng, hiện tại đã làm được, này làm cho hắn mua xe mới, còn cao hứng hơn. Lúc đó hắn cùng Hồ Thắng Kỳ cho mượn 40.000, bây giờ còn một chiếc 4-700.000 xe thể thao, này dưới cái nhìn của hắn là phi thường đáng giá sự tình. Nếu như Tô Dật có năng lực lời nói, đừng nói là 4-700.000 xe thể thao, coi như là 47 triệu máy bay, hắn cũng có thể đưa cho Hồ Thắng Kỳ, bởi vì khi hắn thời điểm khó khăn nhất, là đối phương giúp hắn nhiều nhất. Cho nên, tại Tô Dật trong lòng, Hồ Thắng Kỳ người huynh đệ này là vô giá. Xài bao nhiêu tiền đều là không sao cả. Cứ việc Tô Dật đã lái xe túi rất nhiều vòng rồi, nhưng loại này cảm giác hưng phấn vẫn không có biến mất, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Nay không, hắn hiện tại liền trực tiếp đem xe chạy đến băng thiên tuyết địa đến, cùng Tô Nhã các nàng chia sẻ phần này vui sướng rồi. Tại cuối cùng, Tô Dật còn lái xe mang bà bảo ra ngoài lượn vài vòng sau mới trở về. Về phần Hồ Thắng Kỳ bên kia, đoán chừng cũng cùng Tô Dật gần như, nhất định sẽ khắp nơi đi khoe khoang, mở Ferrari đi trường học. Vẫn là giấc mộng của hắn, bây giờ có được Ferrari, đương nhiên hội đi hoàn thành giấc mộng của mình. Mà trên thực tế, Hồ Thắng Kỳ xác thực làm như vậy. Trở lại trường học sau, hắn liền một mực lái Ferrari xoay quanh, đem lái xe địa phương có thể đi đều khai biến đến rồi, vì hấp dẫn ánh mắt, hắn còn đem xe nhanh chạy đến chấm nhất, để mỗi người đều có thể nhìn đến. Bất quá Hồ Thắng Kỳ hậu quả của việc làm như vậy, là bị mang đến phòng giáo vụ, được thầy chủ nhiệm giáo dục thời gian rất lâu. Nhưng này cũng không hề khiến hắn hối hận. Trong lòng hắn còn nghĩ đến buổi tối còn muốn lại tới một lần nữa, lại lái Ferrari ở trường học túi vòng. Loại này hư vinh cảm giác, để Hồ Thắng Kỳ cảm thấy trở lại mấy lần phòng giáo vụ đều là đáng giá. Cồn vật bi, tình. Chương 211, Tô Thị Nông nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngày thứ hai, Tô Thị Công ty cử hành chúc mừng hội. Sở dĩ hội tổ chức chúc mừng hội, là vì Bích Xuân Trà Diệp đã lấy được lần này toàn quốc trà nổi tiếng quán quân. Tại đa số dự thi lá trà trong, Bích Xuân Trà Diệp là cho điểm cao nhất, bất kể là vị, vẫn là hương trà đều chinh phục bình ủy nhũ đầu, thu được cao nhất bỏ phiếu, không huyền niệm chút nào trở thành toàn quốc trà nổi tiếng quán quân. Yêu trà người, đều là phi thường quan tâm cuộc thi đấu này, bởi vậy Bích Xuân Trà Diệp thu được toàn quốc tổng quán quân, cũng khiến hắn danh tiếng vang xa lên, để yêu trà người đều biết Bích Xuân Trà Diệp tồn tại. Đến lúc này, Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm hệ vĩu lập tức tăng nhiều, Bích Xuân Trà Diệp lập tức liền bán hết sạch. Bất quá, bởi vì Bích Xuân Trà Diệp số lượng có hạn 1.000 bao, vẫn là rất nhiều người cũng mua không được, chỉ có thể đến ngày thứ 2 tiếp tục đoạt bán. Đồng thời, bất kể là Internet, vẫn là tuyến hạ, Bích Xuân Trà Diệp sơn trại phẩm lập tức bắt đầu tăng lên, những này sơn trại phẩm đều là làm lá trà bình thường, căn bản không thể cùng Bích Xuân Trà Diệp đánh đồng với nhau. Loại chuyện này là phi thường bình thường, mỗi một loại trà nổi tiếng, đều sẽ rất nhiều hàng giả, hiện tại Bích Xuân Trà Diệp nổi danh, trên thị trường tự nhiên sẽ xuất hiện hàng giả rồi. Nhưng bởi vì Tô Thị Công ty tại tuyên truyền thời điểm, sáng tỏ vạch ra Bích Xuân Trà Diệp chỉ có Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm mới có bán ra. Chỉ một đường dây tiêu thụ, cũng làm cho hàng giả rất khó có sinh tồn thổ nhưỡng. Bởi vậy, cái vấn đề này đối Bích Xuân Trà Diệp ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá có mấy người vì đạt được Bích Xuân Trà Diệp, tại một ít nhân thủ bên trong giá cao mua sắm, cái này cũng là có nhất định phiêu lưu, nhưng chuyện này cũng không hề tại Tô Thị Công ty cân nhắc trong phạm vi. Vào lúc này, nếu như Bích Xuân Trà Diệp tăng lên số lượng có hạn lời nói, vậy khẳng định cũng sẽ rất nhanh bán hết sạch. Bất quá, hiện tại vườn trà Bích Xuân Trà cây, còn có rất nhiều không có đến thành thục kỳ, còn không thể thu hoạch lá trà. Cho nên, hiện tại Bích Xuân Trà Diệp sản lượng còn rất có giới hạn, thêm vào còn muốn cung cấp nhà máy đồ uống sinh sản Bích Xuân Trà, có thể trực tiếp bán ra lá trà thì càng ít. Quan trọng nhất là, Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy vào lúc này, tốt nhất vẫn để cho Bích Xuân Trà Diệp tại thị trường duy trì khan hiếm tình hình. Vật lấy hiếm là quý, càng là không mua được, thì càng là muốn mua. Như vậy mới có thể càng tốt hơn mà tăng lên Bích Xuân Trà Diệp cái này nhãn hiệu. Cùng lúc đó, Liễu Nguyệt Ảnh còn dự định mượn tình thế này, tuyên truyền Bích Xuân Trà, để không mua được Bích Xuân Trà Diệp người, ngược lại quan tâm tại Bích Xuân Trà Thượng. như vậy năng lực tăng lên Bích Xuân trà lượng tiêu thụ. Đối với những thứ này quyết sách, Tô Dật thật là tán đồng, hắn cũng cho rằng làm có đạo lý, huống chi chuyện của công ty, bình thường đều là do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách.